Chương 1051 có tiền phiền não. Bản này đưa tin nhân vật chính không là người khác chính là So Giang Ho. Trong báo cáo liệt kê từng cái So Giang Ho chủ hoạch kiến lập công ty sau làm ra mỗi một kiện trọng yếu quyết định biện pháp, từ ký rủn ở U Nhi, mua vào cả dạ, tổ kiến gìn xét, hợp tác với Taylor, kế hoạch quay phim truyền hình, sách lược thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ chờ một chút, toàn bộ giảng một lần, đầu tiên là khẳng định So Giang Ho tài hoa, lập tức bắt đầu phê phán So Giang Ho cũng không phải là một cái hợp. Cách công ty người cầm lái trong báo cáo cho rằng So Giang Ho quá chú trọng chính mình danh khí tăng lên, hoàn toàn không có làm tốt thân thể làm một cái xã trưởng hẳn là kết thúc chức trách, không nên đem chính mình tinh lực đặt ở nổi danh phía trên bản này đưa tin theo So Giang Ho, chẳng qua là loẹ người đồ chơi thôi, chỉ có thể bắt chính mình cười một tiếng. Sau khi xem, không có mảy may lưu ý, đương nhiên, đối với đại đa số người đều là như thế, bất quá, không có nghĩa là những khác đó hữu. Dũng tâm người không bị người ghen là tầm thường, So Giang Ho cũng chỉ có thể dùng dạng này lấy cớ để tự an ủi mình, lần thứ nhất lọt vào người hắc, nói thật, trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì, bất quá, chuyển đổi một chút tư duy, sinh hoạt tại cái này phức tạp vòng tròn bên trong, không có người hội giống như tiền tài nhận tất cả mọi người ưa thích những này truyền thông quá đáng giận, có ý tứ gì a bác giải hùa gì thở phì phò nói ra, hiển nhiên, bị đưa tin làm cho rất tức giận tốt. Ta để ngươi nhìn những này không phải để ngươi tức giận, ta chỉ là muốn để ngươi cười một cái mà thôi, chúng ta làm sao có thể cùng bọn họ tức giận đâu, không đáng, khó được đi ra một lần, đừng ảnh hưởng tâm tình. So Giang Ho khuyên lơn Park Jae Hwa Ji nhìn lấy Park Jae Hwa Ji, không thể không thừa nhận, chính mình nam nhân thật thành thục gặp được loại chuyện này y lìa nguyên bình tĩnh như vậy, phảng phất đưa tin thảo luận không phải mình một dạng vậy cũng không thể thả mặc cho bọn hắn như thế bôi chém ngươi chứ. Không phải vậy. Không tìm hiểu tình hình người, còn tưởng rằng công ty chúng ta không có tiền cảnh đâu. Tắc giải hụt gì lo lắng nói ra hạ hạ, cái này có cái gì tốt lo lắng a phải biết, bằng vào lão công ngươi đầu ta não, cũng không phải bọn họ có thể đoán trước a chỉ cần có ta ở đây, tinh không công ty tuyệt đối sẽ bừng sáng, thành tựu tuyệt đối sẽ không tiểu so rằng họ tự tin giảng đạo ta đương nhiên tin, nhưng là người khác không nhất định tin tưởng a. Tắc giải hụt gì nói ra xã hội này cũng là như thế. Bảo sao hay vậy? Rất dễ dàng tạo thành đổi trắng thay đen, vặn vẹo chân tướng, riêng là làng giải trí càng thêm nghiêm trọng bản là thuộc về bình dân hình tượng bọn họ rất dễ dàng trêu chọc đề tài nguyên bản ta còn muốn để tinh không một bước một cái dấu chân, chậm rãi lớn mạnh đâu, xem ra là hẳn là hơn nữa mau một chút cước bộ, mau chóng để tinh không công ty cường đại lên, đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không còn có người phát những này hoang đường tin tức đi. So Giang Ho hút khẩu khí, quyết định. Nói ngươi sớm nên dạng này, Park Jae Hwa Ji nghe được So Giang Ho lời nói, thở phào, vừa cười vừa nói nghe thấy Park Jae Hwa Ji ủng hộ, So Giang Ho cười lắc đầu, chỉ sợ, chính mình nữ nhân cũng trong bóng tối cũng không ít lo lắng cho mình đi xem ra, tựa như trong báo nói tới như thế, rất nhiều người, đều cho là mình có chút không làm việc đàng hoàng a xem ra tiếp xuống thời gian sắc thực hẳn là thả ở công ty phát triển bên trên, công ty hẳn là tuyển nhận một tên có thể lớn mạnh đại công ty người quyết. Định trước mắt công ty xác thực thiếu khuyết dạng này một vị có thể mang cho tinh không công ty lớn mạnh người quyết định, tuy nhiên, công ty trước mắt cao tầng đều hết sức thực lực, bất quá, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tinh không công ty phát triển chỉ là chậm chậm tiến đến dần, mà không có phi tốc phát triển dạng này phát triển, nguyên bản không có vấn đề, bất quá, hiện tại, So Giang Ho muốn khuyết trương đại công ty quy mô, như vậy, liền trở. Thành vấn đề bất quá, nhân vật như vậy cũng không dễ tìm, vấn đề này cũng không phải lập tức liền có thể giải quyết vấn đề, loại vấn đề này chỉ có thể trở về sau, từ tiến hành cân nhờ à cờ, mà trước mắt, hắn cần làm liền là buông lỏng tâm tình, hưởng thụ mỹ lệ ngày nghỉ Giang Ho, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi nhãn quang, ngươi mua chỗ này biệt thự rất không tệ a bên thai truyền đến Park Jae Hwa Ji tán thưởng, giải quyết phiền lòng sự tình, Park Jae Hwa Ji chú ý lực nhịn không được chuyển rời. Đến chung quanh phong cảnh phía trên So Giang Ho lấy lại tinh thần ngẩng đầu, cười rộ lên, nhìn lấy Park Jae Hwa Ji một mặt say mê bộ dáng. So Giang Ho tâm lý rất là tự hào, tại liên tưởng đến hôm qua đến nơi này, liền thích nơi này, vậy thì, chỉnh một chút ở chỗ này du ngoạn nửa ngày các cô gái, càng là cao hứng nơi này là So Giang Ho lần trước ngày sau bản mua sắm bất động sản một trong, chỗ này là So Giang Ho vì tăng giá trị đều mua lại sản nghiệp, vốn là chuẩn bị ít hôm nữa bản kinh tế tiết trời. Ấm lại thích hợp cơ hội đang bán ra qua, bất quá, lần này lại làm vì mọi người nơi ở địa phương, vậy thì, hắn lúc ấy mua lại, cũng không biết nơi này phong cảnh tốt như vậy, tuy nhiên không phải dựa vào núi, ở cạnh sông, nhưng là, lại có một fan đặc biệt vận vị thích không so răng ho hỏi thăm ứng, ưa thích. Ta phát hiện ngươi ở phương diện này tự hồ hết sức thiên phú A, vô luận là du chỉ lý nông thôn tiểu viện, vẫn là hoành tân nơi này biệt thự, xung quanh phong cảnh đều nhà độc đáo, đáng. Giá mọi người lưu luyến A Park Giải Hùa Dì mỉm cười gật gật đầu, mỹ hảo cảnh sắc cuối cùng sẽ để cho người ta ưa thích so rằng ho xấu hổ sờ mũi một cái. Tuy nhiên, hắn nha ưa thích Park Giải Hùa Dì này ánh mắt sùng bái, thế nhưng là, trước mắt tòa này bất động sản, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Hắn mua thời điểm cũng không biết nơi này phong cảnh mỹ lệ, cho nên, đối mặt các giải hùa dị khích lệ, so răng ho nhận lấy thì ngại nơi này đã xinh đẹp như vậy. Như vậy, mà gì cổ tỷ tỷ phòng trọ chỉ sợ không cần nơi này. Kém đi các giải hùa dị đột nhiên hỏi thăm so răng ho sững sờ, lập tức khóc cười rộ lên. Quả nhiên, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên lai, ở chỗ này chờ chính mình, nữ nhân A đùa nghịch lên tâm cơ đến, tuyệt đối đều là chính khách cấp bậc A ửng. Bởi vì nàng không thích quá đại biệt thự, cho nên, nàng ở biệt thự muốn so cái này nhỏ một chút, luận phong cảnh lời nói, ngôi biệt thự kia mùa xuân đẹp nhất, bởi vì biệt thự chung quanh có rất lớn diện tích xạ cụ dạ lâm, xạ cụ dạ hoa đua nở. Thời điểm, khắp cây rực rỡ, như mây giống như hà, càng có cơ hội dưới dậy sóng khắp xạ cụ dạ vũ, cho nên, rất xinh đẹp so răng ho đem lúc trước bất động sản kinh doanh lời nói trực tiếp thuật lại đứng lên hoa, thật đẹp tha răng ho. Sang năm xạ cụ dạ hoa đua nở thời điểm, chúng ta cùng một chỗ lại tới có được hay không? Ác dạy hùa gì con mắt mạo xưng rất ưa thích, kích động ước định đạo đương nhiên được, nơi đó cũng là nhà ngươi so rằng hò sảng khoái đáp ứng nói nhà ta nơi đó không phải ngươi cho mạ gì cổ. Tỷ tỷ phòng trọ sao? Ác dạy hùa gì xấu hổ nói ra ô hát mi gốt, ngươi so đo nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng mạ gì cổ không chào đón ngươi sao? Nhà kia tuy nhiên lại mạ gì cổ tên, nhưng là... Nàng thuộc về ta, tự nhiên cũng có ngươi vị trí ai nhà chúng ta lu cờ nà ho, được chia như vậy thanh à, ta minh bạch, ngươi có phải hay không đang ghen tị ta mua cho nàng phòng trọ a so răng ho ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình dáng hỏi thăm các giải hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, nàng chẳng qua là hỏi ý. Kiến hỏi một câu, lại trực tiếp dẫn xuất so răng ho như thế một trận lời nói trông thấy các giải hùa gì không có mở miệng phản bác, so răng ho ngự xuất kinh nhân nói ra. Nguyên lai là thật á, như vậy đi, nhà chúng ta tại Nhật Bản, giống như vậy biệt thự còn có 4 tòa nhà, nếu không, ngươi chọn lựa một tòa, ta tặng cho ngươi. Bác giải hùa gì mở to hai mắt, có chút khó có thể tin còn có 4 tòa nhà răng ho, ngươi lần trước ngày sau bản, ngươi đến mua bao nhiêu phòng trọ a? Bác giải hùa gì thất kinh hỏi cái kia. Không có mua bao nhiêu, ngươi cũng biết, lần trước ta ngày sau bản, trừ liên hệ ạ kỳ mổ tổ dạ sở si, trợ giúp A cờ bờ 48 bên ngoài. Chủ yếu cũng là mua sắm bất động sản sự tình, lợi dụng công ty tiền tài mua sắm bất động sản ta liền không nói với ngươi, ngươi cũng biết một số đi. Bác giải hùa gì gật gật đầu, những chuyện này, nàng xác thực biết một số, đương nhiên, nàng chỉ là từ Kim Sun A nơi đó hiểu biết một số, cụ thể giống như có cao ốc, còn có một số đất trống, cùng hai tòa nhà 14 tầng cư dân lâu, cùng mấy chỗ biệt thự, về phần hắn con số cụ thể, nàng cũng không rõ ràng, tuy nhiên, nàng một mực nha quan tâm công ty sự tình, nhưng là, nàng chưa từng có nhúng tay ý nghĩ. Ngươi cũng biết, ta một năm qua này, kiếm lời không ít tiền, làm người đại diện, sáng tác bài hát, còn có cổ phần phân hoa hồng, chỉ sợ ngươi không có tính qua có bao nhiêu đi. Hôm nay, ta cũng đem nhà ta cùng ngươi hồi báo một chút, phải biết, ngươi có thể là cái thứ nhất biết ta cụ thể tài sản người so răng ho thẳng thắn đạo. Nghe thấy cái thứ nhất thời điểm, Bác giải hùa gì tâm lý rất là vui vẻ, hiển nhiên, vì cái này có thể cái thứ nhất chia sẻ so răng ho bí mật người mà cảm giác vui vẻ. Nhật Bản hiện tại đang đứng ở khủng hoảng kinh tế, rất sinh sản nhiều nghiệp chịu ảnh hưởng, ta cảm thấy, một ngày nào đó, Nhật Bản kinh tế hội tiết trời ấm lại, vừa vặn, trong tay có không ít tiền nhàn rỗi, cho nên, ta liền trực tiếp đầu tư phòng địa sản, trừ cho công ty mua không ít, chính mình cũng mua sắm không ít so răng ho vạch. Trần Đạo xài bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu phòng trọ? Bác giải hùa gì dò hỏi từ Ngũ Nguyệt Phấn bắt đầu, cho đến bây giờ, hoa tiếp cận 60 ức Hàn Nguyên, mua vào 6 tòa biệt thự, còn có một số đất trống So Giang Ho tiếp tục giảng đạo so sánh với bác giải hội gì biết tình huống. So Giang Ho nói nội dung xác thực không có như vậy chấn kinh, nhưng là, nàng vẫn như cũ rất giật mình. Phải biết, đó là 60 ước hàn nguyên A, đây chính là một số tiền lớn A. Nàng mặc dù biết So Giang Ho có tiền, nhưng là, nàng nhưng lại không biết có tiền như vậy. Truyền thông cho tính ra 2 tỷ tựa hồ cũng xem thường So Giang Ho A, vậy thì 60 ước rõ ràng không phải So Giang Ho toàn bộ tiền tài A. Quả nhiên, mở ngu nhạc công ty không phải bình thường kiếm tiền A. Nghe xong So Giang Ho giảng thuật, Bác Giải Hùa Di đột nhiên có chút bận tâm tới đến, nàng lo lắng dĩ nhiên không phải So Giang Ho tiêu xài tiền, biết rõ những này bất động sản hội tăng giá trị, So Giang Ho đầu tư cũng không thua thiệt, nàng tự nhiên có thể duy trì, mà chính là nàng có một cái như thế có thể dùng tiền bạn trai. Loại chuyện này đặt ở ai trên thân đều có dạng này, lo lắng nam nhân có tiền dễ dàng làm hỏng, mà So Giang Ho không có tiền lúc sau đã hoa đảo tràn lan, chính mình, Victoria Song, Mạ Dị Cổ, Fanny, cộng thêm thân trên một bên vây quanh một đám trang điểm lộng lẫy nữ nghệ sĩ, bây giờ, tuổi nhỏ tiền nhiều, tài hoa bô cờ lô, vậy thì, nhìn hắn kiếm tiền tốc độ, tương lai chỉ sợ chuyện công thành danh thoại, mà dạng này nam nhân, đối với nữ nhân mà nói, sức hấp dẫn tuyệt đối chí mạng. Chương 1052 mưu đồ bí mật quyền lực tài chính. Vấn đề này khiến Bác Giải Hùa Dị cả ngày trên mặt đều không có nụ cười, không ngừng suy nghĩ nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Nam nhân có tiền dễ dàng làm hỏng, đây là mẹ của nàng trước đó không lâu âm thầm nói chuyện ngữ, lúc ấy nàng cũng không thèm để ý, bây giờ nhưng lại không thể không dẫn phát suy nghĩ. So Giang Ho mị lực nàng thế nhưng là đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại hoàn toàn không có loại kia tự tin, vậy thì, nàng cũng không cho rằng bằng vào bây giờ 3 cái tỷ. Muội có thể buộc lại So Giang Ho, tuy nhiên, So Giang Ho nói dễ nghe, có các nàng đã đầy đủ, bất quá, trong nội tâm nàng một chút cũng không, dù sao, hắn nhưng là có tiền khoa người A. Bác Giải Hùa Dị tâm tình tự nhiên bị hắn nữ hài chú ý tới, riêng là Mạ Dị Cổ các loại tỷ muội tại ăn cơm trưa thời điểm. Mạ Dị Cổ cùng Victoria song vây quanh ở Bác Giải Hùa Dị bên người, quan tâm tới đến Giải Hùa Dị, ngươi làm sao, hôm nay không hăng hài lắm, có phải hay không, hôm nay tham quan mấy cái cảnh điểm, ngươi không hài. Lòng sao Mạ Dị Cổ dò hỏi Bác Giải Hùa Dị lắc đầu, đối mặt nhà mình tỉ muội, Bác Giải Hùa Dị cũng không có dấu giếm, đem sáng sớm hôm nay trong sân cùng So Giang Ho đối thoại nói ra, lập tức xách ra bản thân lo lắng. Cũng hỏi ý kiến hỏi các nàng phải làm gì trong lúc nhất thời, gần như cô gái đều nhao nhao trầm mặc, hiển nhiên đối với vấn đề này đồng dạng không có biện pháp gì tốt, nếu không, chúng ta liền tiêu hết tiền hắn, để hắn không có tư cách đó. Victoria song nhịn không được đưa ra đạo phước, thiến tỷ, ngươi biết Giang Ho có bao nhiêu tiền sao, cũng là hắn cho ngươi tấm thẻ kia, liền đủ ngươi hoa rất lâu, ngươi phải tốn chỉ riêng hắn tiền, cũng là càng không ngừng hoa, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Lại nói ngươi thật cam lòng à? Bác Giải Hùa Dị cười một tiếng. Mạ Dị Cổ từ mình có thể hiểu biết từ đơn bên trong, đoán được Bác Giải Hùa Dị cụ thể ý tứ, đồng dạng cười rộ lên, lập tức, lôi kéo Bác Giải Hùa Dị tay, khuyên, Giải Hùa Dị, ngươi a để tâm vào chuyện vụn vặt ta, nếu như, Giang Ho thật ở bên ngoài có yêu mê. N nữ nhân, ngươi căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, chúng ta có thế làm liền là đem tự mình làm tốt, đem hắn tâm tư bù ổ cờ tại trên người chúng ta là được, còn lại, trừ tin tưởng hắn, cũng là đem tâm nuối lỏng, đây đối với chúng ta có phải hay không quá không công bằng. Victoria song nhịn không được nói ra, thực đối với So Giang Ho có nhiều như vậy nữ nhân nàng là bất mãn nhất một cái kia. Bác Giải Hùa Dị lúc này rốt cục khôi phục chính mình ngày bình thường tinh minh, nghe được Victoria song oán khí, minh bạch nàng ý nghĩ, thiến tỷ. Đây chính là hiện thực không phải đồng thoại, sinh hoạt càng không thể đều là để ngươi như ý sự tình, có năng lực, hưu tài người hoa cuối cùng sẽ có một ít đặc biệt, ta nói lời này không phải gièm pha chúng ta, nói một câu không dễ nghe lời nói, thân phận chúng ta cũng chẳng qua là tiểu minh tinh mà thôi, liền coi như chúng ta thành là đại minh tinh lại có thể thế nào từ tiến vào trong hội này, sợ là chúng ta trên thân chỉ sợ bị rất nhiều người đánh lên tiêu ký. Dùng thành kiến nhìn đối đai chúng ta đi tại những người có tiền kia trong mắt, chúng ta chỉ sợ cũng chẳng qua là có ít giá hàng hóa mà thôi, không phải sao? So sánh một ít người tới nói, chúng ta đã coi như là nha may mắn, chí ít chúng ta không có có nhận đến những làng giải trí đó quy tắc ngầm, càng không phải là trở thành một cái chút ít đại nhân vật tình phụ. Bác Giải Hùa Dị ngự khí tràn ngập bất đắc dĩ, giảng thuật nội dung quá nặng nề Victoria song nhịn không được trầm mặc. Tuy nhiên, nàng còn không có xuất đạo, thế nhưng là, cũng đã hiểu biết trong hội này phức tạp, không thể không thừa nhận, tướng so với cái kia vì xuất đạo mà ra bán mình các cô gái tới nói, chính mình thật rất hạnh phúc tướng so với cái kia người, chúng ta thật rất hạnh phúc, Giang Ho yêu chúng ta mỗi người, đối với chúng ta mỗi người tốt, hắn đối với chúng ta mỗi người đều nha thành thật, về mặt tình cảm, chưa từng có muốn lấn gạt chúng ta ý nghĩ, hoa tâm mà không lạm tình, xem như một cái không. Tệ nam nhân không phải sao ác giải hội gì khuyên lơn Victoria song không thể không thừa nhận ác giải hội gì lời nói rất đúng, cũng chính bởi vì những này, chính mình mới chọn truy hồi chút tình cảm này không phải sao à, giải hội gì, chúng ta là tới khuyên an ủi ngươi a làm sao ngược lại, biến thành ngươi đối với chúng ta thuyết giáo a ngươi vừa mới sẽ không là giả bộ a Victoria song sững sờ, lập tức cổ quái nhìn lấy ác giải hội gì cười lắc đầu nói ra, thật không phải. Ta vừa rồi thật là suy nghĩ lung tung, bị chính mình vo nở dê va ho qua, chỉ bất quá, nghe thấy mạ gì cổ tỉ tỉ lời nói, nhất thời tỉnh ngộ lại, ta vừa rồi xác thực để tâm vào chuyện vụn vặt, biết rõ hắn tính cách như thế, còn muốn thay đổi, có chút hy vọng xa vời Victoria song cười gật gật đầu, tâm lý thở phào, nàng tuy nhiên tán thành tác giải hùa gì thân phận, nhưng là, nàng lại không thích cùng những tâm cơ đó rất nặng nữ nhân trở thành cùng phòng tỉ muội. Lúc đó để cho nàng lo lắng sẽ bị dạng này tỉ muội bán trên mặt cảm tình sự. Tình, chúng ta vô pháp nhúng tay, nhưng là, tài chính phương diện, chúng ta nhất định phải làm ra hạn chế bác giải hùa gì ánh mắt kiên nghị giảng đạo nghe thấy bác giải hùa gì đề nghị, mà gì cổ cùng Victoria song đồng dạng không khỏi gật đầu. Xác thực, chính mình nam nhân A, dùng tiền thật sự là khủng bố A vô thanh vô tức, 60 ước hàn nguyên A giờ phút này. Đang cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng bọn người nói chuyện phiếm so răng ho không biết, ở cái này phong cảnh như họa bên hồ, cái kia ba vị tiểu thê chính em thầm yêu. Đồ gia đình tài chứng quyền đi qua cả ngày hôm qua trình đốn, các cô gái rốt cục thỏa mãn cho ở phụ cận phong cảnh, bắt đầu động viên, thế là, từ nếm qua bữa trưa, mọi người liền đi ra chỗ ở, bắt đầu ở hoành tân bốn phía cảnh điểm lại chơi đi trước tham quan tam ưng gạch lỉ mỹ thuật quán, sau đó qua cắt tường chùa, giờ phút này, mọi người chính ở tại một chỗ phong cảnh rất mỹ lệ bên hồ lộ thiên qua nở cà phê nghỉ ngơi so răng ho lần này không có cùng bạn gái mình nhóm ở chung một chỗ, nhìn lấy ba. Người không ngừng nói nhỏ bộ dáng, hiển nhiên, là lại nói vốn riêng lời nói tuy nhiên, so răng ho chưa từng có qua, bất quá, hắn chú ý lực thỉnh thoảng thả ở bên kia, hiển nhiên là lòng hiếu kỳ quấy phá răng ho, chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy đều hấp dẫn không ngươi ánh mắt ra ngươi ba cái kia mỹ nhân. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, còn không có nhìn đủ A trông thấy so răng ho ánh mắt không ngừng hướng bên kia, nạ không hài lòng trách cứ hì hì, ổn họa là lo lắng trở về, tỉ tỉ nhóm không cho hắn. Lên giường đi tiểu sủ lì danh manh nói ra ai, sủ lì A ta là ổn họa A có ngươi như thế trêu chọc ổn họa sao nghe thấy sủ lì lời nói, so răng ho cảm giác nha đầu này thật sự là người đến điên, cùng mọi người ở chung tuy nhiên một ngày, hoàn toàn liền cùng mọi người quen thuộc hừ. Ai bảo ổ bạ cùng với chúng ta nói chuyện thiếm, chú ý lực đều như thế không tập trung. Vậy thì, ổ bạ, ngươi hôm nay tự hồ hoàn toàn không có tinh thần A sủ lì khẽ nói rõ ràng nói xong, bồi chính mình hảo hảo. Chơi, thế nhưng là, hôm nay so răng ho xấu hổ mò xuống cái mũi, nói xin lỗi, có lỗi với A sủ lì, ngươi không biết, ổ bạ đối cho các ngươi đàm luận cảnh điểm, nhân văn kiến trúc đều không có hứng thú, đối cho các ngươi nói chuyện phiếm chen miệng vào không lọt A. Chương 1053 nạ ngay thẳng. Ồp ạ, ngươi không phải nha ưa thích du lịch sao sủ lì không hiểu hỏi thăm đúng ai trước kia chỉ cần có rảnh rỗi, ngươi không liền chạy ra ngoài sao sẽ ổng chỉ ra chỗ sai đạo ta xác thực ưa thích du lịch, ta chỉ là ưa thích đại tự nhiên phong quang, thưởng thức đại tự nhiên quỷ phủ giờ bờ SG, dồ sủ kỳ quan, mà không phải loại này lịch sử đã lâu phong quang kiến trúc so răng ho giải thích nói nhân văn cảnh quan cùng tự nhiên phong cảnh thật là hai loại khác biệt phong cách, chỉ bất quá, mọi người cũng không nghĩ tới thế mà lại không thích nhân văn cảnh quan so răng ho lời nói để sẽ ổng nhẫn gật đầu không ngừng, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi vì sao lại tại du chỉ lý mua sắm một chỗ phòng trọ, nguyên lai là nguyên nhân này a xác thực, tự nhiên phong quang xác thực rất mỹ lệ đã. Ngươi thích xem tự nhiên phong quang, như vậy, ngày mai chúng ta liền đi hẹn nọ công viên, hoặc là liền đi trèo lên Phú Sĩ Sơn tốt nạ lên tiếng đề nghị à, đó là cái không tệ chú ý. Quyết định như vậy sẽ ổng nhãn tình sáng lên, lập tức, không kịp chờ đợi quyết định nói sẽ dạ tỉ tỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn sẽ ảng dệ ổng nhìn về phía dạ huyệt sẽ dạ do hỏi, làm cho này bên trong tuổi tác lớn nhất một vị, giờ phút này, nàng ý kiến cực kỳ trọng yếu đương nhiên không có vấn đề, dù sao chúng ta chỉ là cùng đi người, tự nhiên muốn đi theo bỏ tiền vị kia dạ huyệt sẽ dạ nói ra hì hì nhìn lấy các cô gái không có hỏi ý kiến hỏi mình ý kiến. Trực tiếp quyết định ngày mai hành trình, so răng ho chỉ. Có thể bất đắc dĩ cười rộ lên xuất ngoại về sau, mọi người địa vị hoàn toàn trái lại, ngày bình thường tổng là mình an bài các nàng hành trình mà bây giờ, lại biến thành các nàng an bài hành trình đương nhiên, đối với các cô gái quyết định, so răng ho đương nhiên sẽ không phản bác, dù sao, lần này đi ra, mục đích cũng là làm cho các nàng buông lỏng, các nàng mới thật sự là nhân vật chính trò chuyện tiếp cái gì vui vẻ như vậy nói xong vốn riêng lời nói ba tỷ mỗi lúc này trùng hợp đi tới, trông. Thấy nơi này nhiệt liệt bầu không khí bộ dáng, nhịn không được dò hỏi tỷ tỷ chúng ta đang thương lượng ngày mai đi nơi nào chơi đâu nhỉ cổ lệ giải thích nói như vậy, quyết định đi nơi nào sao các giải huyệt gì hiếu kỳ dò hỏi ứng. Ngày mai chúng ta qua xem tự nhiên phong quang sẽ ổng nói là đến các giải huyệt gì nghe được sẽ ổng nói như thế. Sắc mặt có chút cổ quái con mắt chuyển hướng so răng ho hoa giải huyệt gì người quá lợi hại ta còn không có giải thích đâu, ngươi thế mà đều đã đoán được là răng ho sẽ ổng giật mình. Hô hắn nữ hải cũng rất giật mình, dù sao vừa rồi sẽ ổng chỉ là nói câu nào mà thôi, nhưng mà, bác giải huyệt gì thế mà trước tiên đoán được nguyên nhân, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin rất giật mình sao hắn nhưng là lão công ta a ta đối với hắn hiểu biết không phải hẳn là sao trông thấy mọi người chấn kinh bộ dáng. Bác giải huyệt gì ngượng ngùng giải thích thôi đi, này thiến tỷ cùng mạ gì cổ tỷ tỷ làm sao lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện đâu các ngươi đều là giống nhau a son na ở ủn cơ linh. Nói ra loại này xấu hổ vấn đề, trước mắt đã không lại có thể vây khốn buồn bực ba cô gái, mặt đối với vấn đề này, ba người cũng đều có chính mình trả lời ta biết răng ho ưa thích đại tự nhiên, bất quá. Ta không nghĩ tới các ngươi chế định hành trình là bởi vì hắn vít to gì ạ xong vừa cười vừa nói mạ gì cổ cười cười, gật gật đầu, biểu thị đồng ý hắn nữ hài nhìn lấy ba người kẻ sướng người họa bộ dáng, nhao nhao nói sang chuyện khác, rất rõ ràng, người ta hiện tại là người một nhà, đều đã trợ giúp. Lẫn nhau, mọi người tự nhiên trêu cợt không để cho nhóm sáng ngày hôm sau, nghỉ ngơi một đêm, khôi phục tinh lực, khí lực các cô gái chờ xuất phát. Chuẩn bị tham gia hôm nay lữ hành cảm thụ được đại tự nhiên mang đến không khí mát mẻ, nạ đột nhiên không muốn động, nhìn qua che đậy thái dương tầng tầng lớp lớp rậm rạp cánh lá, nạ nội tâm bỗng nhiên có một loại nha dễ chịu, nha hài lòng cảm giác thực, nàng cũng rất ưa thích tại dưới bóng rừng dạo bước, nhìn qua thân thể vừa thưởng thức sung. Quanh phong cảnh so răng ho, có hy vọng nhìn, trong bất chi bất giác đã đem hai người bỏ xuống đại bộ đội, nạ tâm lý không biết vì cái gì, nổi lên từng đợt chập trùng răng ho. Chúng ta ngồi sẽ đi nạ đi đến một cây đại thụ trước, trực tiếp ngồi xuống giữa mùa hạ tháng 9, thái dương nhiệt độ 10 phần bạo nóng, bạo chiếu để không khí đều mang một tia hỏa khí so răng ho nhìn sang đã sớm cách rất xa bác giải huyệt gì bọn người, gật gật đầu, ngồi vào khoảng cách nạ có khoảng cách nhất định vị trí nạ. Trông thấy so răng ho vị trí, tâm lý đột nhiên nhiều một tia tức giận răng ho, ta có đáng sợ sao như vậy ngồi cách ta xa như vậy nạ bất mãn nói ra xác thực, tuy nhiên. Hai người cũng không phải là người yêu quan hệ, bất quá, so răng ho loại hành vi này đối với một cái mỹ nữ tới nói, xác thực là một loại vũ nhục dĩ nhiên không phải, ta đây không phải lo lắng cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, vạn vừa truyền ra qua, đối ngươi thanh danh bất hảo, cùng ta na ho lời đồn, có thể cũng không phải là một. Kiện đáng để mong chờ sự tình so răng ho có chút xấu hổ giải thích nói bây giờ so răng ho thế nhưng là danh tiếng hiền hách. Theo nhưng cái này danh tiếng cũng không phải là chỉ có tốt một mặt, lời đồn tầng ra, đông đảo mỹ nữ lấy lòng, để hắn có được hoa hoa công tập tợ lễ bậc thanh danh tốt đẹp phúc, còn đang vì loại chuyện này phiền não đâu ai truyền thông không chính là như vậy sao cái này có gì có thể phiền não đâu, rất nhiều ngôi sao hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu nạ mặt giãn ra cười khuyên. Đạo tính toán, loại này danh tiếng, người nào thích muốn ai muốn. Ta đều phiền chết so răng ho thở dài nói có cái gì tốt phiền a người ta cũng không có oan của ngươi, ngươi bây giờ vốn chính là trái ôm phải ấp, còn có vô số mỹ nữ đối ngươi cảm mến, buộc ngươi một điểm tin tức, cũng không tính là gì nạ danh manh trêu cợt nói so răng ho bất đắc dĩ cười khổ nhìn thấy so răng ho phiền muộn bộ dáng, nạ vui vẻ nhếch lên khoe miệng, lập tức rời ánh mắt, xem xét dị quốc phong cảnh hai người nói. Chuyện trời đất sau khi, nhìn qua nơi xa chụp ảnh bọn tỉ muội, Gna đột nhiên hỏi, Giang Ho, ngươi vì lựa chọn gì dạng hứa gì a? So Giang Ho bị Gna hỏi lên như vậy, có chút không biết làm sao, hắn không rõ Gna làm sao trò chuyện được thật tốt, làm sao đột nhiên hỏi thăm vấn đề này. Từng có bị thổ lộ kinh lịch hắn đột nhiên có chút bối rối không có nghe thấy So Giang Ho trả lời, Gna cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, mở miệng tiếp tục hỏi, ta không phải nói dạng hứa gì không tốt, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Sánh bằng diện mạo, chúng ta đều không kém, so tài hoa, chúng ta cũng có tự tin, cao hơn thân thể nàng không có xệ dạ sở xì cao, tại chúng ta bọn này nữ hài tử bên trong, nàng cũng không có đột xuất địa phương, ngươi vì sao lại chọn chúng nàng đâu, chẳng lẽ là bởi vì ngươi gặp được nàng so với chúng ta sớm hơn sao? Đối mặt Gna lời nói, so Giang Ho không biết nên giải thích thế nào, hắn có chút đoán không hiểu Gna vì sao nói ra lời nói như thế ái tình, không quan hệ tuần tự. Chỉ phải thích, liền đấy. Đủ so Giang Ho cẩn thận hồi đáp chỉ đơn giản như vậy. Gna tốt cười hỏi này không phải vậy đâu. Ái tình trong mắt của ta vốn chính là một loại cảm giác. So Giang Ho gật gật đầu xác nhận nói. Tâm lý cũng rất là cảnh giác. Gna nhìn thẩn thờ nhìn lấy So Giang Ho. Đối với hắn trả lời có chút ngoài ý muốn. Nhận biết So Giang Ho lâu như vậy. Từ ban đầu ở công viên ngoài ý muốn gặp mặt. Lại cho tới bây giờ trở thành dưới tay hắn một viên. Có thể nói. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là, lại. Đối với So Giang Ho biến hóa hoàn toàn nhìn ở trong mắt, không thể không thừa nhận, đối với So Giang Ho, nàng rất ngạc nhiên một cái rất bình thường nam nhân. Tại hơn nửa năm thời gian bên trong đột nhiên thần kỳ đem một công ty làm lớn làm mạnh, cái này dưới cái nhìn của nàng rất là thật không thể tin. Dù là nàng ở bên cạnh hắn chứng kiến đây hết thảy, nàng vẫn cảm thấy thần kỳ, cho nên, nàng cấp thiết muốn hiểu biết nam nhân này. Muốn biết nam nhân này đến như thế nào làm đến đây hết. Thể nàng không biết đây có phải hay không là ái tình, cho nên, tại So Giang Ho nói ra hắn đối ái tình định nghĩa về sau, nàng suy nghĩ qua đi, rốt cục kế tiếp quyết định Gna đột nhiên mở miệng nói, Giang Ho, nếu như ta trái lại truy ngươi, muốn làm nữ nhân ngươi, ngươi là có hay không có thể tiếp nhận đâu a? So Giang Ho sững sờ, hoàn toàn bị Gna lời nói hỏi được người này không là người khác, là Gna. Đối với mình tình huống có thể nói như lòng bàn tay, mà loại tình huống này, nàng thế mà nói ra. Những lời này ngữ, So Giang Ho làm sao lại không được đâu. Gna tuy nhiên không là cái thứ nhất đối So Giang Ho thổ lộ người, nhưng là, cũng tuyệt đối là để So Giang Ho ngoài ý muốn nhất người Gna. Choi Gina Gna, tại So Giang Ho trong ấn tượng, là một cái đặc biệt yên tĩnh nữ hài, càng lạp dìn xét bên trong cùng mình tiếp xúc ít nhất nữ hài. Mà như vậy dạng cùng mình tiếp xúc không nhiều, thậm chí câu thông không nhiều nữ hài, đột nhiên đối với mình thổ lộ, hắn căn bản nghĩ không ra Gna, ngươi có. Phải hay không đang nói đùa a? Cái này trò đùa không tốt đẹp gì chơi. So Giang Ho vừa cười vừa nói, muốn lừa gạt qua ta không có nói đùa, ta chính là muốn biết đáp án, ngươi có chấp nhận hay không. Gna đột nhiên cường thế hỏi thăm hô, vì cái gì So Giang Ho thở sâu, không hề trốn tránh bởi vì tò mò Gna cũng không có giấu giếm. Đồng dạng nha ngay thẳng nói ra nguyên nhân đối với Gna lời nói, So Giang Ho sững sờ, đây là cái gì lý do, hiếu kỳ từ ta sau khi biết ngươi, ta vẫn hiếu kỳ, mỗi khi ngươi làm ra kinh người sự tình, ta càng là như vậy, ta thực sự không có thể hiểu được, ngươi đến là làm sao làm được đây hết thảy, cho nên, đối ngươi hết thảy, ta rất hỉ hệ Uki muốn hiểu biết ta, bằng ngươi thân phận bây giờ đã đầy đủ a có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm. Ngươi không cần thiết nói muốn làm nữ nhân ta a, ngươi căn bản không yêu ta, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu, chính ngươi mới vừa nói qua, ái tình, ưa thích liền đủ, ta thích ngươi, đối ngươi hiếu kỳ, đối với ta mà nói, cái này đã đầy. Đủ Gna lười nhác nói ra, trên mặt cười nhạt biểu lộ thực sự rất khó để cho người ta lý giải nàng đang nói một kiện nhân sinh đại sự thế nhưng là, ta đối với ngươi không có cái kia còn luôn cảm giác gã So Giang Ho cắn răng nói ra. Lời này làm người rất đau đớn, thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Chương 1054 phòng ngựa chú đáo. Khốc nhiệt dưới thái dương, dù là chô nở ở dưới bóng cây, y lì hải nguyên không thể cảm giác được từng tia ý lạnh, nhưng là, giờ phút này, đối mặt nạ, không biết vì cái gì So Giang Ho trợn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Giang Ho, ngươi thật rất kỳ quái, đàn ông các ngươi đối với nữ sinh ôm ấp yêu thương sự tình. không đều là vui vẻ tiếp nhận sao? Làm sao đến ngươi nơi này biến thành ra sức khước từ đâu? Chẳng lẽ ta không phải mỹ nữ, ta dáng người không tốt, dẫn không tầm thường ngươi dục vọng sao nạ? Nhìn lấy so răng ho, đối với hắn trả lời rất là bất mãn, nhịn không được hỏi thăm nạ, dục vọng cùng ái tình không là một chuyện, nếu như ta tiếp nhận ngươi, này cũng là bởi vì ta đối với ngươi chỉ có chinh phục dục vọng, mà không phải cảm tình. So răng ho đối mặt nạ cường hãn ngay thẳng lời nói, bất đắc dĩ nói ra vậy ngươi đối ngươi mấy vị kia hồng nhan liền đều là yêu coi như vít to gì ạ, song cùng giải hứa gì ngươi là thật ưa thích, như vậy, mà gì cổ cùng phèn ní ngươi lại giải thích thế nào, ta biết. Các nàng có thể là đồng dạng truy ngươi, ngươi khi đó chẳng lẽ đối với các nàng liền có cảm tình sao? Nạ lạnh giọng hỏi thăm. So răng ho kinh ngạc nhìn lấy nạ, hắn không nghĩ tới nàng đối tình cảm mình bên trên sự tình rõ ràng như vậy, thật là làm cho hắn quá ngoài ý muốn. Tuy nhiên, so răng ho đồng thời ủng có mấy nữ bằng hữu đối với một số thân mật người mà nói cũng không phải là bí mật, nhưng là, cái này thân mật bằng hữu cũng vẹn vẹn cực hạn tại hữu hạn mấy người, trừ cái đó ra, công ty. Phần lớn người cũng chỉ là biết tác giải hùa gì chính mình mà thôi, về phần ai truy ai loại bí mật này, cũng cực hạn chính bọn hà nờ mà thôi. Nếu như nói lời này là sói ẻ ổng, hắn không ngoài ý muốn, thế nhưng là, lại là gna, cái này không thể không khiến hắn coi trọng gna. Tin tức này ngươi là làm sao biết đâu? So răng ho kỳ quái hỏi thăm. Nhìn thấy so răng ho biểu lộ, gna cười cười an ủi, không cần lo lắng. Chuyện này là ta đoán đoán làm sao có thể. So răng ho giật mình hô, chẳng lẽ ngươi không biết. Nữ nhân đáng sợ nhất địa phương cũng là nữ nhân trực giác sao? Nạ thần bí nói ra, trực giác hay không. So răng ho không biết, so răng ho chỉ biết mình giờ phút này nha đau đầu, nói lời trong lòng, nạ cũng không ghét, thế nhưng là, hắn lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chuyện tình cảm loại này bất chợt tới kinh hỉ. Đối ở hiện tại hắn tới nói giống như ác ngộng. Từ nam nhân góc độ, mỹ nữ ôm ấp yêu thương, hắn rất vui vẻ, nhưng là, từ trượng phu thân phận tới nói, hắn lại không vui, hắn không biết nên làm sao qua mặt đối với mình mấy vị hồng nhan. Dù sao, các nàng dễ dàng tha thứ không phải là các nàng không có dây, nếu như, bởi vì nạ xuất hiện, mà để hắn hồng nhan nhóm tức giận, thậm chí cách mình mà đi như vậy, hắn lại không có cách nào vui vẻ. Dù sao, hắn không phải loại kia có mới nối cũ. Người ta biết ta và người nói những này quá đột ngột. Ta chỉ là muốn để ngươi biết tâm tư ta cũng không phải là so ngươi làm quyết định, nếu như ngươi đối ta không có gì hay như vậy, hi. Vọng ngươi về sau đừng đối ta, đối bên người nữ hài quá tốt, không phải vậy, hôm nay tình huống, chỉ sợ cũng không phải là duy nhất. Nả ngự khí bình thản giảng đạo, sau đó, nhìn về phía trước quay đầu nhìn hướng bên này sói ẻ ổng, mỉm cười, phất phất tay ta nói chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta đi trước. Nả quay đầu nói một chút về sau. Đứng người lên, truy hướng đại bộ đội, chỉ lưu lại một bởi vì nàng lời nói mà nhức đầu không thôi. So răng ho một lần nữa trở lại trong đội ngũ nạ, trực. Tiếp bị xoẹ ổng kéo đến bên người, chậm rãi theo sau lưng mọi người. Nạ nhìn thấy xoẹ ổng động tác, đoán được nàng tâm tư, cũng không để ý, một chút xíu rơi vào đại phía sau. Nhà người có phải hay không muốn biết ta mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì? Nạ nhỏ giọng nói ra. Bác so dễ ổng gật gật đầu, hiếu kỳ nói ra. Ngươi một mực không phải đối với hắn kính nhi viễn chi sao? Không phải rất sợ bị giải hứa gì các nàng hiểu lầm sao? Hôm nay làm sao khác thường như vậy? Nạ hành vi tại gìn xét các thành viên ở giữa. Không phải bí mật, thậm chí, đóng cửa lại về sau. Nạ thường xuyên hội nhắc nhở mọi người, muốn chú ý mình bình thường hành vi cử chỉ, riêng là trong công ty, bởi vì trong công ty đều là nữ nghệ sĩ, rất dễ dàng hội truyền ra không tốt lời đồn. Có thể nói, nàng là gìn xét bên trong ổn trọng nhất. An tính nhất một vị, chỉ cần đụng một cái đến so răng ho, nàng luôn luôn lời nói ít nhất cái nào, chính là như vậy một cái tuân thủ nghiêm ngặt hành vi tỉ tỉ, đột nhiên thái độ khác thường ở trước mặt. Mọi người, riêng là tác giả hùa gì ba người chú mục dưới, đột nhiên cùng so răng ho một độc ngồi cùng một chỗ, điều này không khỏi làm cho sẽ ổng hoài nghi nha. Khác thường sao? Ngươi không cảm thấy tại mọi người chú ý dưới. Cùng hắn ở chung một chỗ là bình thường nhất thời gian sao? Nạ cười hỏi ngược lại xoẹ ổng sững sờ. Đúng á, càng là quang minh chính đại, càng sẽ không để cho người hoài nghi không đúng. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi cùng hắn không bình thường. Xoẹ ổng phản ứng rất nhanh, trực tiếp từ nạ. Trong lời nói bắt được lỗ thủng, nạ sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Xoẹ ổng á, ta mới vừa rồi là theo ngươi lời nói giải thích có được hay không? Xoẹ ổng ngấm lại, xấu hổ cười cười bất quá. Hôm nay thật có điểm đặc thù. ta cùng hắn kể một ít nha không bình thường lời nói. Dư A theo ngươi ý nghĩ, thật có chút không tầm thường nhìn lấy soi e ổng. Nạ đùa đạo tỷ tỷ soi e ổng bất mãn nũng nịu hô, không ngừng loạn choạng nạ tốt, ta cho ngươi biết tốt, cha nhờ kho y ngươi suy nghĩ lung tung nạ vững. Vang một chút, bất đắc dĩ đầu hàng nói soi e ổng đắc ý cười cười, sau đó, kéo lại dê na tay, hộ tống nàng chậm rãi tiến lên, yên tĩnh lắng nghe nạ lời nói thực, ta vừa mới đối với hắn thổ lộ nạ ngữ xuất kinh nhân. Trong nháy mắt rung động sẽ ổng khó có thể tin nhìn lấy Gna, hoàn toàn bị tin tức này làm ngộng, trong đầu trống rỗng nhìn thấy sẽ ổng bộ dáng, Gna bất đắc dĩ thở dài, cái nha đầu này, tâm tư quá nặng ngốc nha đầu, ta là thăm dò một chút hắn mà thôi, ta muốn biết hắn có phải hay. Không loại kia đứng núi này trông núi nọ người Gna giải thích nói sẽ ổng biểu lộ hơi hơi buông lỏng, bất quá, nhìn về phía Gna ánh mắt vẫn như cũ duy trì cảnh giác ai. Ngươi có lẽ sẽ cho là ta nhiều chuyện, thế nhưng là, ta lại là vì muốn tốt cho ngươi, vì muốn tốt cho mọi người. Nạ thở dài nói, lập tức, đem ý nghĩ của mình đối xoẻ ổng đơn giản giải thích một lần nghe thấy nạ lời nói, xoẻ ổng minh bạch nạ hôm nay cử động, thế nhưng là, tâm lý lại như cũ có thật sâu nghi hoặc, bởi vì, nàng cho rằng nạ hôm nay lời nói không có đơn giản như vậy tỉ tỉ. Ngươi yên tâm đi, chúng ta gìn xét tuyệt đối sẽ không bởi vì hoan man mà có bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta gìn xét từ sau khi xuất đạo, dựa vào là chính chúng ta thực lực. Mọi người thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cần nhờ hắn thu hoạch được thành công sẽ ổng đem trong lòng lo lắng giấu đi. Ngựa khí tự tin an ủi nạ cũng không có bởi vì sẽ ổng lời nói mà có bất kỳ nhẹ nhõm cảm giác. Ngược lại, đối với sẽ ổng lạc quan, càng thêm lo lắng, nàng nha lo lắng. Tiếp tục như vậy, tương lai, mọi người nên như thế nào ở chung, tỉ muội vì yêu thành hận, đoàn đội nội bộ mâu thuẫn đối với một mực nữ đoàn tới nói, từ trước đều là lớn nhất đại nguy cơ. Chương 1055 trốn tránh cùng ký kết. Gần nhất, là một mực bị vấn đề này làm phức tạp, cái kia chính là vấn đề tình cảm tinh không công ty, một nhà lấy nữ nghệ sĩ làm trung tâm ngu nhạc công ty, cái này tuy nhiên để mọi người trình độ nhất định. Có thể đem ý nghĩ đặt ở sự nghiệp bên trên, thế nhưng là, nhưng cũng để mọi người tiếp xúc mặt trở nên rất đơn giản một mọi người trong sinh hoạt, duy nhất có thể tiếp xúc đến, tiếp xúc lớn nhất bao nhiêu tổ y nam tính chỉ có so răng ho một người, vậy thì, nhận biết lâu như vậy, nàng. Đương nhiên biết so răng ho tính cách, hắn cũng không phải là loại kia từ một mực nam nhân, không khách khí nói, hắn cũng là một cái sắc lang, đối mặt sắc đẹp, không có chút nào chống đỡ chi lực. Từ bên cạnh hắn không ngừng xuất hiện nữ nhân liền có thể nhìn ra tuy nhiên, nàng tán thành hắn đối với mình nữ nhân thái độ, nhưng là, nàng cũng rất lo lắng, thời gian dài xuống dưới, chính mình đoàn đội hội sẽ không nhận loại này đào hoa kiếp trước mắt, mọi người tuổi tác còn rất trẻ, sự nghiệp tâm vẫn như cũ rất nặng, nhưng là, trong lúc các nàng thành công thời điểm đâu, cái nào nữ hài lại không muốn có một đoạn hoàn mỹ ái tình, tài giỏi bạn trai đâu hay cần mục đích nhiễm, chỉ sợ. So răng ho đã trong bất chi bất giác tại các thiếu nữ tâm lý đâm xuống căn đi nạ tin tưởng sẽ ổng tuyệt đối không phải trong đội ngũ một cái duy nhất, chính mình cũng không cách nào tránh khỏi, huống chi người khác xuất phát từ đủ loại cân nhờ ả cờ, nàng mới có thể lợi dụng một cái không phải cơ hội. Tận lực thăm dò so răng ho, dùng chính mình tới nhắc nhở so răng ho, có thể cùng mọi người giữ một khoảng cách đây là nàng ngay từ đầu dự định, thế nhưng là, tối hậu, nhưng lại không biết vì cái gì. Chính mình lời nói xoay chuyển, kết quả lại biến vừa nghĩ tới, chính mình tối hậu lời nói, nạ tâm lý liền từng đợt ảo nao chính mình làm sao đột nhiên biến thành một tuần lễ đại hắn trả lời ái mộ nữ hài đâu vừa nghĩ tới so rằng họ có thể sẽ tiếp nhận chính mình thổ lộ, nạ liền từng đợt đau đầu. Nhưng là, đau đầu tâm tình dưới, còn có một loại nhàn nhạt chờ mong lại hảo tỷ muội cũng có, nạ tự nhiên không có khả năng đem chính mình lớn nhất ý tưởng chân thật nói ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng này sẽ là kết quả gì, không thay người khác, cũng là trước mặt sói ẻ ổng, chỉ sợ cũng muốn hận chết chính mình ta đương nhiên biết điểm này thế nhưng là sói ẻ ổng, lòng của nữ nhân, biển trâm, răng ho là chúng ta trong sinh hoạt có thể tiếp xúc đến trong nam sinh ưu tú nhất cái nào thời gian dài tiếp xúc. Cũng chính là hắn ưu tú, mới khiến cho ngươi động tâm không phải sao chờ ngươi tiếp xúc càng thêm ra hơn sắc nam nhân. Chỉ sợ ngươi tâm liền sẽ dao động nạ khuyên tỷ tỷ đừng bảo là, ngươi biết chính ngươi không có cách nào thuyết phục ta, tương lai sự tình ai có thể nói chuẩn đâu, đối với trước mắt sinh hoạt ta rất thỏa mãn, cũng không có muốn cải biến sẽ ổng cười nhạt một tiếng, cắt ngang nạ giải thích lại là như thế này, nhìn lấy nũng nịu giả ngây thơ sói ẻ ổng, nạ tâm lý rất là bất đắc dĩ. Chính nàng cũng không biết vì cái gì muốn nếu như vậy làm, có lẽ thật sự là không muốn tương lai lại bởi vì so răng ho, mà để mọi người cảm tình có biến hóa đi, hy vọng răng ho về sau có thể sửa đổi khống chế một chút thái độ mình đi, đừng cho tất cả mọi người rơi vào qua mới tốt. Nhìn lấy sẽ ổng thờ ơ biểu lộ, nạ tâm trong lặng lẽ cầu khẩn, chính nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cầu nguyện sự tình cư nhiên như thế nhanh liền biến thành sự thật. Ngày thứ hai, thiên cương mới vừa sáng, rời Dương nạ cùng mọi người sẽ cùng thời điểm chợt phát hiện thiếu một thân ảnh, người này không là người khác chính là so răng ho tốt, người đến đông đủ, như vậy, chúng ta lên đường đi. Bác giải huyện gì cười tuyên bố tỉ tỉ, răng ho ổn bạ còn không có đến đâu. Sủ lì nhịn không được nhấc tay nhắc nhở bác giải huyện gì, nhìn xem mọi người biểu lộ, cười giải thích nói, không cần chờ hắn, hắn đêm qua liền rời đi, đi làm việc của mình, tiếp xuống hành trình liền không cùng với chúng ta, dạng này a sủ lì lý. Giải gật gật đầu nghe thấy tác giải hùa gì truyền cáo, nạ giờ phút này tâm lý cũng rất phức tạp, nàng không biết so răng ho pha y chăng là bởi vì chính mình ngày hôm qua lời nói nguyên nhân cùng mọi người tách ra, vẫn là, vốn chính là bởi vì công tác, thế nhưng là, bất luận là loại kia nguyên nhân, trong nội tâm nàng đều nha không phải mình, luôn cảm thấy cùng mình có quan hệ, cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần ấy nấy, cái này khiến nàng biểu lộ có chút tạm đạm, đối với sắp qua cảnh. Điểm cũng không có chút nào hào hứng, nạ tình tự hoàn toàn bị sẽ ổng nhìn ở trong mắt, để cho nàng nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày. Ngay tại các cô gái xuất phát đi du ngoạn thời điểm, so răng ho đã đi tới ạ ký hạ bạ dạ trong nhà không tệ, so răng ho đột nhiên rời đi thực chính là vì tránh nạ, đã không thể trêu vào, như vậy, liền tránh tốt. Hôm qua nạ đột nhiên tập kích để đầu góc hắn hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ nàng ưa thích chính mình, sao lại có thể như thế đây. So răng ho gái gái đâu, tự nhủ hắn vẫn không có nghi do ra nở dê vấn đề này, tựa như hắn lúc trước không nghĩ minh bạch mạ gì cổ bọn người ưa thích chính mình một dạng, hắn thật không biết các nàng đến ưa thích chính mình cái gì. Có lẽ, vấn đề này, chỉ sợ hắn chính mình vĩnh viễn tìm không thấy đáp án. Đứng người lên, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng không có mảy may lắng lại, không thể cùng người yêu nhóm cùng đi ra chơi, so răng ho chỉ có thể làm cho mình một lần nữa công việc lưu đủ lên. May mắn, thời gian này, thuộc về tinh không công ty AKB48 thành viên đã từ Hàn Quốc trở về, để so răng ho không đến mức không có chuyện gì bận rộn ạ kỳ hạ bạ dạ. AKB48 kịch tràng phụ cận một kiện trong quán cà phê. Giờ phút này, AKB48 ba tên thành viên ạ sủ cô mạ ẹ đạ, cô gì mạ hạ dù nạ, tổ mò mỉ ỉ tạ nổ ba người vây tu ở chỗ này. Nhàn nhã uống vào cà phê, ba cái AKB48 nhân khí thành viên xuất hiện ở đây, vẫn là nha hấp dẫn những khách chú ý chú mục, riêng là từ Hàn Quốc này mặt kỹ càng truyền đến, AKB48 bốn người khí thành viên đi vào tinh không ngu nhạc quản lý công ty, tin tức này đủ để cho AKB48 đa mở fan hâm mộ chú ý. Tại công khai chuyển đổi quản lý công ty về sau, đột nhiên cao điệu xuất hiện ở đây. Mọi người tự nhiên rất nhớ biết rõ đạo chuyển đổi công ty nguyên nhân cổ gì mà hạ dù nạ liếc trộm liếc một chút chung quanh, nhỏ giọng nói ra, ta còn là lần đầu tiên cảm giác được áp lực đâu à. Sủ cô mà ẹ đã cười cười, quay đầu cùng nhìn mình những khách chú ý phất tay ra hiệu, hoàn toàn một bộ ngôi sao tư thái, không có chút nào xấu hổ. Dương đồ ăn, ngươi nhìn tất cả mọi người nha hữu hảo, không phải sao, ngươi đều đã xuất đạo lâu như vậy, có cái gì lo lắng đâu à. Sủ cổ mà ẹ đã cười trấn an nói, a tương, ở phương diện này, chúng ta cùng ngươi so vẫn là muốn chênh lệch rất nhiều à. Ai, lu cờ na ho, ta cũng có thể có center cơ hội liền tốt. Tổ mó mì ý tạ nổ hâm mộ nói ra. À sủ cổ mà ẹ đã bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình hảo hữu, vấn đề này tự hồ chính mình vô năng uy lực, dù sao, liên quan tới trong đoàn. Đội center đều là ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ phụ trách, ta muốn rất nhanh liền có thể có cơ hội. Chúng ta không là vừa vận chuyển đổi đến tinh không công ty sao, ta muốn công ty chúng quy cho chúng ta sáng tạo solo cơ hội đi, bằng vào chúng ta đối so răng ho hiểu biết, còn có mạ gì cổ giới thiệu, không khó lắm nhìn ra hắn hết sức âm nhạc tài hoa. Cổ gì mà hạ dù nà mong đợi nói ứng, vậy thì, thu nguyên lão sư không phải đã nói sao, chúng ta chuyển tới so răng ho công ty, đối tại chúng ta tương lai phát triển rất có ích lợi, bởi vì hắn đối với AKB48 lý giải không thua gì thu nguyên lão sư, riêng là đến tiếp sau phát triển vấn đề, thậm chí so Thu Nguyên lão sư muốn càng đơn thuần. Lần này qua Hàn Quốc, các ngươi cũng nhìn thấy hắn công ty, cùng dưới cờ nghệ nhân, các ngươi liền không có một chút lòng tin sao? À sủ cổ mà ẹ đã dò hỏi ửng. Tinh không công ty bầu không khí xác thực rất tốt, lên tới cao tầng, đi nhờ cấp nghệ nhân, xuống đến tân nhân, mọi người ở chung bầu không khí rất hòa hợp, hoàn toàn không có loại kia chỗ làm việc cảm giác, phảng phất người một nhà một dạng. Đối với loại kia bầu không khí, ta là nha ưa thích. Vậy thì, công ty bọn họ thành tích cũng rất tốt, bất quá, bọn họ trước mắt cũng không có khai phát Nhật Bản thị trường NG dự định. Á quan trọng hơn là, so răng ho có thể hay không chế tạo ra thích hợp Nhật Bản thị trường NG âm nhạc. Tổ mò mì ý tạ nổ sách ra ý nghĩ của mình cùng lo lắng nghe thấy tổ mò mì ý tạ nổ lời nói, à sủ cổ mà ẹ đạ hai người cũng trầm mặt xuống, xác thực, tại không có thành tích đi ra trước. Hết thể đều là đãi định á, chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Sự tình thực cũng không có chúng ta tưởng tượng hư hỏng như vậy, không phải sao? Chúng ta trước mắt phát triển vẫn là A cờ bờ 48 A, ta muốn nhan nếm thử thời gian ngắn. Chúng ta đều cần vì A cờ bờ 48 mà nỗ lực, mà tình không công ty tuy nhiên tại Nhật vốn không có phát triển sự nghiệp, nhưng là phụ giúp bọn ta đã đầy đủ. Lại hỏng cũng không có khả năng so trước mắt càng kém, không phải sao? Trông thấy các hảo hữu sắc mặt toát ra lo lắng thần sắc, à sủ cổ mạ ẹ đã cười an ủi, không tệ, a tương, ngươi nói rất đúng. Cổ gì mà hạ du nạ trên mặt lộ ra mê người nụ cười, loại kia thanh thuần bộ dáng, để chung quanh những khách chú ý nhịn không được chuyển ra trận trận mừng rỡ. A ta đột nhiên hâm mộ lên mạ gì cổ đến, lại có thể có được ngày nghỉ qua lữ hành. Tổ mò mì ý tạ nổ hâm mộ nói ra, ta cũng hâm mộ a. À sủ cổ mạ ẹ đã ánh mắt buộc lộ ước mơ nói lên cái này. Chúng ta lu cờ na ó cũng có thể hưởng thụ công ty loại này phúc lợi á, hoa một tuần. Cả nhà du lịch ra công ty bỏ tiền, lại có thể mang ra thuộc người nhà. Tổ mò mì ý tạ nổ ghen ghét nói ra, hì hì, chờ ngươi ký hiệp ước, ngươi đến lúc đó chính mình hỏi thăm xã trưởng tốt. Cổ gì mà hạ du nạ cười nói ửng, một hồi, xã trưởng đến, ta nhất định phải hảo hảo hỏi thăm, nhìn xem, có thể vượt qua hay không lần này. Lữ hành tổ mò mì ý tạ nổ quyết định nói lần này, chỉ sợ không được, các ngươi chỉ có thể hy vọng lần tiếp theo. Ngay tại ba cô gái nhóm nói chuyện trời đất đợi, bên người truyền đến một tiếng trả lời. Xã trưởng ba người quay đầu nhìn lại, lập tức đứng người lên, cung kính hành lễ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là các nàng chưa tới công ty xã trưởng so răng ho tốt. Tại loại này nơi công cộng, các ngươi vẫn là không nên quá chính thức tốt, không phải vậy, các ngươi fan chỉ sợ không biết muốn làm sao. Hắc ta đây so răng ho chơi cười nói, hì hì. Muốn là như thế này, xã trưởng chỉ sợ sớm đã bị dình xét cùng cả dạ phan ăn một điểm xương cốt đều không thừa đi. À sủ cổ mà ẹ đã chớp mắt một cái, cơ linh nói ra so răng ho biết nàng ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức ngồi vào chỗ trống. Trông thấy so răng ho ngồi xuống, ba người cũng ngồi xuống theo đến xã trưởng. Hôm nay tìm chúng ta có phải hay không muốn tiến hành ký kết? A tổ mò mì ý tạ nổ đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Đối mặt tổ mò mì ý tạ nổ ngay thẳng, so răng ho cũng không có vòng quanh, trực tiếp điểm gật đầu. Chương 1056 về nhà. So răng ho khẳng định cũng không có để ba cô gái ngoài ý muốn, dù sao, đem tất cả tụ tập cùng một chỗ, chỉ có thể là chuyện này. Hiện tại, ba cô gái hiếu kỳ là, công ty dự định an bài thế nào ba người xã trưởng? Ta muốn biết, chúng ta tinh không công ty về sau, công ty dự định an bài thế nào chúng ta? Chúng ta thế nhưng là đều biết tinh không công ty tại Nhật Bản thế nhưng là không có chuyện vụ chỗ. Á à sủ cổ mà ẹ đã dò hỏi, yên tâm đi, tinh không công ty trước mắt xác thực tại Nhật vốn không có sự vụ sở, bất quá, rất nhanh, liền biết mở rộng nghiệp vụ, bất quá, sớm nhất cũng phải đến minh năm, mà năm nay, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ cũng là đi theo A cờ bờ 48 tham gia tập thể hoạt động. Còn có tăng cường bản thân chức nghiệp tố dưỡng. So răng ho vừa cười vừa nói, tăng cường bản thân chức nghiệp tố dưỡng, ba cô gái chăm miệng một lời hồi đáp. Đối với cái này, ba người các nàng cũng không rõ ràng lắm, đơn giản tới nói đâu, cũng là hệ thống học tập một ít gì đó, tỉ như, làm sâu sắc nghệ thuật ca. Hắc, hoặc là học tập diễn kỹ, dĩ nhiên không phải để toàn bộ các ngươi đều học, chỉ là để cho các ngươi lựa chọn các ngươi thích nhất này bộ phận. Dạng này, tương lai, chúng ta cũng tốt dựa theo các ngươi lựa chọn, đối với các ngươi tương lai sự nghiệp tiến hành quy hoạch. So răng ho trình bày đạo xã trưởng ý là chỉ, chúng ta từ A cờ bờ 48 xuất ngũ hậu sự tình sao? À sủ cổ mà ẹ đã dò hỏi, đương nhiên, các các ngươi không có khả năng một mực là AKB48, thân là AKB48 một viên, các ngươi hẳn là rõ ràng nó. Hình thức, thành viên mới, nhân khi đến nhất định thời điểm, liền có thể rời khỏi, đây là tất nhiên kết quả, không phải sao? So răng ho hỏi ngược lại ba người không khỏi trầm mặt xuống, thoát khỏi đội vấn đề này, ba người chưa từng có nghĩ tới, từ năm 2005 bắt đầu cái đoàn đội này, trở thành AKB48 một viên sinh hoạt gần thời gian 3 năm, đột nhiên nói tới thoát khỏi đội, tất cả mọi người không thích hứng đương nhiên, trong ngắn hạn, các ngươi không có khả năng thoát khỏi đội, vậy thì, ta cam. Đoàn các ngươi không muốn thoát khỏi đội ta tuyệt đối sẽ không bức bách các ngươi. So răng ho nhìn thấy ba người tâm tình thất lạc bộ dáng, mềm lòng nói bổ sung cảm ơn xã trưởng đối với so răng ho lời nói, ba người đều rất là cảm kích. Giờ phút này các nàng rốt cục cảm nhận được đến từ so răng ho quan tâm, lại có thể suy nghĩ cho ngươi thủ trưởng là một kiện nha ấm áp sự tình, các ngươi quá khách khí. Tốt, từ hôm nay trở đi các ngươi cũng là tình không nghệ nhân, có chuyện gì đâu, các ngươi đều có thể tùy thời tìm ta, nếu như tìm không thấy ta, các ngươi biết hẳn là tìm ai. So răng ho vừa cười vừa nói xã trưởng thật sự là, sợ là chúng ta đa mở fan hâm mộ đã sớm biết chúng ta là tình không nghệ nhân, thế nhưng là, chúng ta thế mà không có hưởng thụ được như vậy phong phú ngày nghỉ, quá không công bằng, có lẽ là bởi vì là người một nhà. Tổ mỏ mì ý tạ nổ giọng nói đều thân cận rất nhiều, chuyện này chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi thu nguyên lão sư, ta thương lượng với hắn qua chuyện này, bất quá, hắn nói, trước mắt các ngươi nhất định phải tham gia tập thể hoạt động, vậy thì, năm nay hành trình toàn bộ từ bọn họ phụ trách, cho nên, ta căn bản không có biện pháp để cho các ngươi nghỉ ngơi ai, trừ phi các ngươi có thể giống như mạ gì cổ, nỗ lực công tác, không nghỉ ngơi, đem ngày nghỉ ti cờ hờ lưu ý đến cùng một chỗ dùng song so răng ho khoát tay giải thích nói thôi đi, chúng ta thế nhưng là không có cách nào cùng hắn so. Nàng ti cờ hờ lưu ý ngày nghỉ là có mục đích ra mà. Chúng ta coi như ti cờ hờ lưu ý ngày nghỉ, cũng không có ý nghĩa a, lại không có người cho chúng ta thanh ly tiêu phí cổ gì mà. Hạ dù nạ nói lầm bầm, cái này không là vấn đề. Các ngươi lần thứ nhất lữ hành, công ty có thể cho các ngươi cung cấp khoản này phí dụng. Bất quá, đây là trường hợp đặc biệt. So răng ho vừa cười vừa nói, thật ra các cô gái mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho. Riêng là cổ gì mà Hạ Dù Nạ, chẳng qua là thuận miệng nói, không nghĩ tới thế mà thật thu hoạch được so răng ho. Đáp ứng đương nhiên, ta nói được thì làm được, so răng ho khẳng định gật đầu cảm ơn xã trưởng. Tam nữ liếc mắt nhìn nhau, cung kính nói cảm tạ tốt, tiếp xuống dùng sức à, các ngươi cố gắng cân nhở ở cờ muốn hướng phương diện nào phát triển, công ty cũng tốt sớm cho các ngươi làm an bài xong. So răng ho không thèm để ý phất phất tay, tối hậu nhắc nhở biết. Xã trưởng cùng AKB48 các cô gái sau khi tách ra, so răng ho lại lâm vào nhàm chán trong trạng thái, tùy ý chọn tuyển một lối đi, dạo chơi đi. Đến, bất quá, có chuyện trong lòng hắn đối với xung quanh phong cảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, không muốn nhớ lại đi qua, là ngươi tư niệm một trận chữ tình điện thoại thải linh vang lên, cắt ngang so răng ho trầm tư nhìn xem số điện thoại, trên mặt hiện hiện một vẻ ôn nhu biểu lộ, ôn nhu kêu, à, thời gian này, ngươi hẳn là cùng với mọi người a, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu, không có ngươi tại, có cái gì tốt chơi a, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu, ta à tại ạ kỳ hạ bà dạ. Một cái một con phố khác du đãng, so răng ho nhìn xem hai bên đường phố, cười nói trên đường sao, chính mình ứng, chính mình nhớ kỹ về sớm một chút, ta ở nhà một mình bên trong nhàm chán a, ngươi trở về ứng, nghĩ ngươi, cho nên, liền trở lại, nếu như, làm xong. Liền trở lại đi, ta ở nhà chờ ngươi, đối diện đầu kia, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, nghe phát ra âm thanh bận điện thoại, so răng ho đầu tiên là sững sờ, lập tức, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười cùng so răng ho gọi điện thoại. Không là người khác, chính là Sĩ Nổ Đa Mạ Dị Cổ, buổi sáng nghe nói so răng ho qua hướng ạ kỳ hạ bạ dạ, nàng liền không nhịn được muốn về đến, nhẫn nửa ngày thời gian, rốt cục, cùng ác giải huyền dĩ bọn người tự mình câu thông về sau. Lấy buổi tối hôm nay có diễn xuất lấy cớ, tạm thời cùng mọi người tách ra, chạy về đến cùng so răng ho sẽ cùng, tựa như nàng nói, rất muốn hắn hai người vốn là bởi vì công tác tại hai địa phương mà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ, rõ ràng có thế ở chung một chỗ, nhưng lại tách ra, nàng mười phần nỗi buồn, dù là, lữ hành mười phần khó được, nhưng là, nàng càng muốn cùng hơn so răng ho ở chung một chỗ, nhìn qua sạch sẽ gọn gàng phòng trọ. mạ dị cổ trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, trong nhà nam chủ nhân rốt cục lại trở về. Tại so răng ho sau khi trở về, ngửi được một cố đập vào mặt hương khí, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ chân nhẹ tay đi đến nhà bếp, nhìn thấy bận rộn mạ dị cổ, mê luyến tựa ở cạnh cửa lặng lặng thưởng thức mỹ tiểu nương bận rộn ban đêm hôm. Ấy, rốt cục có thể một chỗ tiểu tình lữ tự nhiên hưởng thụ lấy cũng đừng trùng phùng, không căn phòng lớn bên trong không ngừng quanh quần này kêu nhân muốn xấu hổ. Nhiệt huyết sôi trào yêu kiểu âm thanh sáng sớm hôm sau, theo mạ dị cổ từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn lấy bên cạnh không có một hai giường, hồi tưởng lại, tối hôm qua cùng người nào đó kích tình dập dờn chẳng diện, mỹ lệ trên dung nhan không khỏi mặt ấm ướt đỏ, nhịn không được ngượng ngùng trốn vào trong chăn, thật lâu. Vô pháp ngẩng đầu không biết qua bao lâu răng rắc cửa phòng ngủ vang lên, vùi đầu trong chăn mạ dị cổ trên mặt hồng diễm ướt át, tâm lý cuồng loạn tuy nhiên. Cùng so răng ho đã không phải lần đầu tiên cùng giường chung gối, thế nhưng là, lại còn không phải nha thích ứng, tổng hội có vẻ hơi xấu hổ. Chương 1057 mở giả. Thân ái, nên đứng lên bên ngoài chăn truyền đến so răng ho ôn nhu kêu gọi, nghe thấy người yêu kêu gọi, mạ dị cổ tâm lý nhịn không được một trận dập dờn, vụng trộm vén chăn lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú lên chính mình nam nhân, là như vậy mê say tuy nhiên, kết giao không dài. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, hắn đã chiếm cứ chính mình toàn bộ, nhưng là, lại để cho mình cảm thấy như vậy đáng tin trùng hợp an nên rời giường, nắng đã chiếu đến đít một trận trêu chọc tiếng cười. Chuyên đến, sau đó, một cỗ lực lượng nằm kéo che tại mạ dị cổ trên đầu chăn mền, mạ dị cổ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cảm thụ được so răng ho ngồi ở trên giường, trực tiếp ôm lấy so răng ho eo, một mặt mơ hồ lẩm bẩm nói, lao công. Để cho ta lại ngủ một hồi đi, có không có chuyện gì phải làm, không phải sao mạ gì cổ miên nhu thanh âm để so răng ho ưa thích không thôi, nhìn lấy vẹn vẹn ôm lấy chính mình mạ gì cổ, cũng từ bỏ đánh thức hắn dự định, nhẹ nhàng kéo ra mạ gì cổ đặt ở bên hông. Mình tay, yêu chiều hôn một cái nàng cái chán, lập tức, một lần nữa đi ra pho nở dê ngu tại so răng ho rời phòng, mạ gì cổ vụng trộm mở to mắt, trên mặt toát ra hạnh phúc nụ cười, lập tức, nhanh chóng nhảy dựng lên, chuẩn bị rời giường vừa rồi tự nhiên là tại cùng hắn nói đùa, nàng cũng không giống như đem cái này tốt thời gian lãng phí ở ngủ phía trên theo mạ dị cổ đi ra pho nở dê ngu, đứng tại lan can chỗ, nhìn về phía dưới lầu, nhưng không có phát hiện so rằng hò thân ảnh, cái này không để cho. Nàng cờ ơ mở hơi nghi hoặc một chút, dạo bước đi xuống thang lầu, đồng nhiên nghe thấy nhà bếp có chút tiếng vang, nghĩ đến vừa rồi so rằng hò gọi mình. Minh bạch hắn chỗ mang trên mặt ngọt ngào nụ cười nện bước nhẹ nhàng bước chân đi qua đi đến cửa phòng bếp nhìn xem, mạ dị cổ tâm lý ngọt ngọt, ba chân bốn cẳng đến so răng ho sau lưng, trải qua thân ở hai tay từ phía sau vẹn vẹn ôm lấy so răng ho, lẩm bẩm nói, buổi sáng tốt lành, thân ái so răng ho đột nhiên bị người yêu từ phía sau ôm lấy, thả ra trong tay cái sẻng, duỗi tay nắm lấy mạ dị cổ ngọc thủ, đem nàng từ phía sau lôi ra đến. Ôm vào chính mình lồng ngực cười hỏi, làm sao bo đửa cờ nô y giường á ửng, đứng lên mạ gì cổ thẹn thùng giọng tờ giờ mở đạo đã đứng lên, như vậy, hiện tại qua bên cạnh bàn chờ một lát chúng ta ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta đi trước gặp Thu Nguyên lão sư, sau đó, làm xong, chúng ta lại đi ra dạo phố có được hay không, so răng ho dò hỏi nghe ngươi tốt, mạ gì cổ ngóc đầu lên nhu thuận hồi đáp so răng ho mịn cười, sau đó, cùng mạ dì cổ cùng đi ăn điểm tâm ăn sáng xong về sau, so răng ho tại mạ dì cổ phản ứng về sau, mới cùng mạ dì cổ cùng ra ngoài từ trong nhà đi ra, hai người liền thẳng đến ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ văn phòng, dưới lầu, hai người tách ra, mạ dì cổ qua tìm đoàn đội tìm muội, mà so răng ho một người qua trên lầu tìm kiếm ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ bản công việc vừa mới ký A cờ bờ 48 bốn tên thành viên. Tự nhiên muốn cùng A cờ bờ 48 người chế tác gạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ trao đổi một chút, riêng là tương lai phát triển vấn đề. Hắn càng muốn nghe nghe bồi dưỡng các nàng tiền bối đề nghị so răng ho không phải lần đầu tiên đi vào ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ văn phòng. Tuy nhiên, thân phận cũng không có cái gì cải biến, nhưng là, tâm tính lại hoàn toàn khác biệt, giữa hai người quan hệ cũng không hề cùng lúc trước giống nhau, hiện tại so răng ho phong mang tất lộ. Thực lực cũng tăng cường rất nhiều lúc này so răng ho ngồi tại ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ đối diện, nhìn lấy đang ngồi ở trước mặt A cờ bờ 48 tổng chế tác nhân, nhận lấy vị tiền bối. Này do xét răng ho, không thể không nói, thực lực ngươi tăng trưởng làm người ta giật mình. Trước mấy ngày, công ty của các ngươi ca nhạc hội ta xem qua, không thể không thừa nhận, tại âm nhạc bên trên, ngươi tài hoa để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như, không phải ngươi có công ty mình, ta nhất định đem ngươi đào đến nơi này của ta ạ kỳ mộ tổ dạ sở sỉ tán dương tiền bối quá khen. Ta cũng chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. So răng ho khiêm tốn nói ra ạ kỳ mộ tổ dạ sở sỉ đối với so răng ho. Khiêm tốn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết đây là so răng ho bản tính, khích lệ qua về sau, nhịn không được cảm thán, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà vô thanh vô tức liền ký trước mắt ta cờ bờ 48 bên trong nhân khí tối cao mấy vị ta cũng không nghĩ tới, tiền bối, ngươi hẳn phải biết, thực, ta vốn chỉ muốn ký mạ gì cổ. À sủ cổ mà ẹ đạ các nàng hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá, tuy nhiên, là thu hoạch ngoài ý muốn, như vậy, ta tự nhiên sẽ vì bọn nàng phụ trách, an bài tốt các nàng. Tương lai tinh đồ, ở phương diện này, tiền bối cũng không thể tàng tư a so răng ho chân thành dò hỏi hạ hạ, yên tâm, các nàng xuất sắc, đối với A cờ bờ 48 đồng dạng là chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ không làm việc thiên tư, có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp, bất quá. Ta đề nghị có cơ hội, ngươi có thể làm cho các nàng mọi phương diện phát triển nói xong lời cuối cùng. Ả kỳ mổ tổ giả sở xì trực tiếp đề nghị toàn phương diện phát triển sao so răng ho hơi hơi nheo mắt lại. Hắn không nghĩ tới Ả kỳ mổ tổ giả sở xì. Hội đề nghị các nàng toàn phương vị phát triển, dạng này nghệ nhân tuy nhiên thành càng lớn hơn, nhưng là, lại cũng càng thêm khó khăn, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp. Có đôi khi, chuyên tinh một hàng càng có lợi hơn không tệ. Đương nhiên, ta biết, hiện tại bằng mượn các nàng trước mắt diễn kỹ, chỉ sợ cũng chỉ có thể diễn một số thần tượng kịch. Bất quá, không nên xem thường thần tượng kịch, phải biết thần tượng kịch đối với thần tượng nhóm tăng lên, không thể khinh thường. Tựa như Hàn Quốc hiện tại chính lưu hành hoa dạng nam tử bật ổ vở phở lỡ ở chỉ bất quá phim truyền hình mà thôi. Thế nhưng là, biểu diễn người nhân khí lại bạo tăng vô số ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cười nêu ví dụ đạo nghị không ra tiền bối thế mà còn đối Hàn Quốc giải trí phim truyền hình cảm thấy hứng thú a so răng ho cười nhạt nói ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cười nhìn chằm chằm so răng ho nói ra. Sau khi biết người, ta liền đối rất nhiều chuyện đều cảm thấy hứng thú so răng ho hơi sững sờ, lập tức không thèm để ý. Cười nói sang chuyện khác, tốt, đã tiền bối nghĩ như vậy, ta hội chú ý phương diện này. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ an bài các nàng biểu diễn, bất quá, đến lúc đó, tiền bối có thể không cấp các nàng lịch trình á yên tâm, ta hoan nghênh con ở đến không kỳ vở đâu tạ tạ tiền bối, bất quá, ta hy vọng nhìn các nàng bốn người tạm thời có thể từ tiền bối công ty hỗ trợ an bài một chút người đại diện cùng trợ lý, tiền bối cũng biết, công ty của chúng ta trước mắt tại Nhật Bản cũng không có sự vụ sở, cho nên... Hy vọng tiền bối có thể ở phương diện này cho trợ lực yên tâm đi các nàng tại A cờ bờ 48 hành trình. Hội có công ty của chúng ta người chuyên môn phụ trách, nếu là có tư nhân hành trình. Như vậy, người trước đó cùng chúng ta bên này làm tốt câu thông tốt tạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ gật gật đầu. Đối với hắn mà nói đây đều là việc nhỏ tạ tạ tiền bối. Đu nờ dê, tiền bối, còn có một chuyện xin ngươi tha thứ cho. Ta muốn thay mạ dị cổ cùng ngài mời một chút giả so răng ho biểu lộ có. Chút do dự xin nghỉ, một tuần ngày nghỉ còn chưa đủ à ngươi lại muốn dẫn chúng ta nữ đoàn nữ vương đi làm cái gì ạ kỳ mổ tổ giả sở xì danh mánh ngay mắt, cười hỏi tiền bối, ngươi cũng đừng trêu cả ta, lần này là bởi vì công tác, nếu như là bởi vì tư nhân quan hệ, ta liền sẽ không cùng tiền bối xin phép nghỉ. Ta làm sao có thể vì tư nhân quan hệ mà chậm trễ công tác đâu so răng ho giải thích nói công tác, nhanh như vậy, ngươi liền cho mạ gì cổ an bài hành trình nói một chút, công việc gì ạ kỳ mô tổ. Dạ sở xỉ hiếu kỳ do hỏi ứng, một cái quảng cáo, trước đó không lâu, công ty của chúng ta đột nhiên thu đến Pháp Quốc một nhà cao đoan đồ trang điểm công ty quảng cáo hạng mục, bọn họ muốn khai thác Á Châu thị trường, mà công ty của chúng ta cũng là bọn họ tại Hàn Quốc hợp tác công ty. Mà lần này, ta chuẩn bị dẫn đội đi một chuyến Pháp Quốc nói chuyện hợp tác, cho nên, chuẩn bị mang mạ gì cô đi qua nhìn một chút, nếu như, có thể, như vậy, ta muốn nàng, đối với A cờ bờ 48 đều là một cái lựa chọn tốt, nếu như, đối phương có ý khai thác Nhật Bản thị trường NG, có mạ gì cô tại, ta muốn người phát ngôn phương diện sẽ trực tiếp rơi xuống A cờ bờ 48 trên thân so răng ho đơn giản giải thích một bên, đồng thời, ám chỉ đối mới có thể từ đó đạt được lợi ích lớn bao nhiêu khả năng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ dò hỏi hợp tác là khẳng định sự tình. Bất quá, cũng là đám đầu tiên người phát ngôn danh ngạch chỉ có 4 cái tính toán là nội bộ công ty cạnh tranh về phần, Nhật Bản thị trường NG, ta cũng không hiểu biết so rằng họ nói. Ra đã dạng này, như vậy, ta liền chúc mừng rằng ho lại thu hoạch đại hợp đồng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nhiệt tình chúc mừng nói, hắn tuy nhiên rất ngạc nhiên cái này hợp đồng cụ thể chi tiết, bất quá, rõ ràng so rằng ho cũng không chuẩn bị cùng hắn giảng cụ thể tin tức, hắn dù là không cam tâm nữa cũng chỉ có thể từ bỏ thăm dò tạ tạ tiền bối so rằng ho mỉm cười nói từ văn phòng đi ra, so rằng ho thật sâu thở ngụm khí, trong phòng làm việc, đối mặt ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì, hắn bao nhiêu có một ít áp lực. Bây giờ, trông thấy ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cũng không có hỏi tới, hắn đã phóng thích chính mình thiện ý, bất quá, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cũng không có an bài mặt khác ga cờ bờ 48 nhân khí thành viên hộ tống. Nhìn, đối với lần này hợp tác, hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn nghĩ kỹ lại, so răng ho liền minh bạch ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ dự định, trước mắt, ga cờ bờ 48 vừa mới trở về không lâu. Chính là tụ lại nhân khí thời điểm, khoảng thời gian này, so sánh với một cái đại sứ hình tượng, nếu là so răng ho chính mình, hắn chỉ sợ cũng phải đem kinh lịch đặt ở đánh ca phía trên nhân số nhiều tổ hợp, cũng là điểm này tốt, có thể tùy ý sắp xếp người viên qua đánh ca, hoàn toàn có thể điều tiết ra mạ gì cổ tuy nhiên nhân khí rất cao, bất quá, hiện tại diễn xuất thời điểm cũng không phải ắt không thể thiếu tồn tại qua hướng A cờ bờ 48 luyện tập thất. Tìm tơ y mạ gì cổ về sau, hai người rốt cục có thể đi hưởng thụ hai người thế giới hai người dạo bước tại thương nghiệp nhai bên trên, xem lấy bên đường hoa mắt thương phẩm, mạ gì cổ. Lại có chút khẩn trương, cảm nhận được mạ gì cổ kéo lại cánh tay mình run nhẹ nhẹ bộ dáng, so răng ho cảm giác thật buồn cười nghiêng đầu nhìn lấy mạ gì cổ cúi đầu bộ dáng, so răng ho vụng trộm nhìn xem chung quanh, phát hiện mọi người cũng không có nhìn mình, thấp giọng hỏi, thế nào? Lo lắng ngươi phan đem ngươi nhận ra a mạ gì cổ vụng trộm nhìn so răng ho liếc một chút, bĩu môi nói, không phải vậy đâu, phải biết, ở chỗ này, ta thế nhưng là nha được người yêu mến á đi trên đường bị phát hiện tỷ lệ. Rất cao a so răng ho cười nhìn lấy hoàn toàn trên mặt chỉ có một cái không có số độ mắt kiếng không gọng, trừ cái đó ra, mạ gì cổ không có bất kỳ cái gì ngụy trang đã dạng này, như vậy. Ngươi vì cái gì không trang phục một chút đâu như thế không có trang phục tình huống dưới, bị phát hiện tỷ lệ rất cao a so răng ho dò hỏi. Chương 1058 Min Kỷ Ung Điện Báo. Ồn ào trên đường phố, một đôi tình nữ trẻ tuổi rúc vào với nhau, nữ hài biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương ngụy trang, tại loại này trên đường cái nếu như dùng loại kia ngụy trang, rất dễ dàng gây nên chớ chọc ngươi chú ý cho kỹ không tốt. Càng là phổ thông trang phục càng sẽ không hấp dẫn chú ý lực mạ gì cổ tiểu giải thích rõ đạo so răng ho gật gật đầu, lập tức hỏi, thế nhưng là, ngươi nói tình huống thích hợp người bình thường a ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người có tốt như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ là chói mắt nhất tồn tại a người yêu ca ngợi để mạ gì cổ nhịn không được có chút đỏ mặt, ngẫm lại, tự hồ xác thực là như thế này, cái này khiến vốn là khẩn trương nàng càng cẩn thận kỹ càng đứng lên. Nguyên bản túi đầu xuống hiện tại hoàn toàn không cách nào nâng lên so răng ho nhìn thấy mạ gì cổ phản ứng, nhịn không được thở dài nói, ai, xem ra, về sau, chỉ có thể cùng ngươi qua Âu Châu tại bên đường hẹn hò đối mặt so răng ho cảm khái, mạ gì cổ cũng rất là đồng ý, xác thực, nếu như không muốn cho hấp thụ ánh sáng cảm tình, như vậy, cũng chỉ có thể qua lạ lẫm địa phương đi hẹn hò, mà Âu Châu, xác thực là không tệ địa phương. Có cơ hội nhất định phải bay đi xem một chút đu nở dê, răng ho, ngươi cùng lao sư nói chuyện gì thả lỏng trong lòng, mạ gì cổ lo lắng hỏi thăm ta à giao tiếp một chút công tác, thuận tiện giúp ngươi xin phép nghỉ so răng ho thần bí nói ra xin nghỉ ta đã có một tuần ngày nghỉ, lại mời giả tự hồ không tốt ra mạ gì cổ lo lắng giảng đạo, biểu lộ ngượng ngùng nói lầm bầm. Răng ho, nếu như ngươi thật nghĩ ta, như vậy, bất quá. Mỗi tuần ngày nghỉ ta cũng bay qua Hàn Quốc cùng ngươi tốt so răng ho hé miệng cười trộm, nhìn lấy ngượng ngùng mạ gì cổ so răng ho nhịn không được cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là loại kia bởi vì chi phí trung tư nhân sao yên tâm đi lần này là bởi vì công tác nguyên nhân. Hai ngày nữa, chúng ta muốn cùng một chỗ bay đi Pháp Quốc, có một nhà đồ trang điểm công ty cùng chúng ta có hợp tác, cần đại sứ hình tượng, ta chuẩn bị mang ngươi Thơ y như vậy phải không? Mạ gì cổ giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hoàn toàn bị cái này cẩn thận chấn kinh. Đối với nhà idol trang điểm công ty, nàng cũng không xa lạ gì. Lần trước qua Hàn Quốc thời điểm đúng lúc gặp So Giang Ho thu đến đồ trang điểm mà chính mình cũng may mắn thu hoạch một phần, dùng qua về sau, xác thực rất không tệ. Không nghĩ tới chính mình có cơ hội qua này nhà công ty tổng bộ, thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được đại sứ hình tượng quyền qua Âu Châu, nghe là một cái không tệ đề. Nghị mạ gì cổ ước mơ đạo đu nở dê vở ơ ai, chúng ta có thể đi Âu Châu đường cái hẹn hò. Ngươi cũng không cần giống như bây giờ lo lắng. Hai hùng So Giang Ho vừa cười vừa nói chán ghét mạ gì cổ mân mê miệng bất mãn khẽ nói, bởi vì lo lắng mạ gì cổ bị phát hiện. So Giang Ho hai người tận lực lựa chọn một đầu yên tĩnh một số đường đi tiến hành đi dạo, tuy nhiên, không thể tận hứng, nhưng là, loại kích thích này hành động lại làm cho mạ dị cổ hai người cảm giác nha kích thích ngay tại loại kích thích này bên trong. Hai người trên đường đi dạo hơn 2 giờ, đương nhiên, cái này 2 giờ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tựa như mạ dị cổ lo lắng một dạng, thân là ạ kỳ hạ bạ dạ ngôi sao, có rất nhiều người trẻ tuổi đối với nàng cũng không xa lạ gì. Trông thấy nàng thân ảnh nhịn không được suy đoán, có đến vài lần, thậm chí chỉ có xa mấy bước, bị đa mở fan hâm mô hô nổi danh tự, bởi vì đa mở fan hâm mô áp lực, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ lưu luyến không rời quay lại ra trang, một lần nữa hưởng thụ khó được. Thế giới hai người về đến trong nhà, So Giang Ho bắt đầu an bài lên mấy ngày sắp tới công tác thông chi Kim Sun A, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng, thông chi lần này qua hướng Pháp Quốc nghệ nhân nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, 3 ngày sau, chạy vội Paris câu thông xong sau, So Giang Ho lại cùng Pháp Quốc bên kia công ty xác nhận hành trình thời gian. Có chút tiếc nuối là, So Giang Ho không có thể cùng tỷ tỷ mình giao lưu, nha không trùng hợp, tỷ tỷ mình chính đang họp làm xong hết thảy. Về sau, So Giang Ho mới thở phào, đánh giá đang yên tĩnh ngồi ở một bên, chuyên tâm học tập lời nói mạ gì cổ. Giờ phút này mạ gì cổ lộ ra như thế điềm tĩnh, hoàn toàn không có trên võ đài loại kia cường đại khí chàng, phan trong mắt mình tinh khí chất, tựa như phổ thông nữ hài một dạng, mỹ lệ lại làm cho người mê luyến. Đinh linh linh, ngay tại So Giang Ho vừa muốn đi qua chợ giúp mạ gì cổ học tập thời điểm, điện thoại lại một lần nữa vang lên, cắt ngang hắn ý nghĩ cầm điện thoại lên nhìn một chút, lập tức cười tiếp thông điện thoại. Min Kỳ ủng A, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta A? Một tuần này tự hồ cũng không có ta kết quay chụp A, bởi vì lần trước ta kết tham gia ca nhạc hội quay chụp, cho nên, gần một tuần thời gian cũng sẽ không an bài tiết mục quay chụp, cho nên, So Giang Ho mới có câu hỏi này. Ồ ạ, chẳng lẽ không quay chụp tiết mục, ta liền không thể liên lạc với ngươi sao? Kang Min Kỳ ủng trong thanh âm tràn ngập ai oán, hạ hạ, làm sao lại thế? Mỹ lệ Min Kỳ ủng sở sỉ gọi điện thoại cho ta. Ta đều cao hứng điên đâu. So Giang Ho khoa trương nói ra, thôi đi, ồm ạ, ta điện thoại cho ngươi lúc muốn cảm tạ ngươi. Kang Min Kỳ ủng cung kính nói ra, cảm tạ ta ửm, ồm ạ, còn không biết đi đêm qua chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng tập một phát ra, vậy thì, phản ứng rất tốt, mà chúng ta diễn sướng hợp càng là gây nên không ít chú ý, cho nên, ta tự nhiên muốn cùng ngươi ngỏ ý cảm ơn, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ, chúng ta cũng không thể có một cái cơ hội như vậy. A Kang Min Kỳ ủng giải thích nói, đã phát ra sao? So Giang Ho bị kinh ngạc, lập tức thoải mái, xác thực, trong khoảng thời gian này, chính mình hoặc là bận rộn công ty ca nhạc hội, sau khi hết bận, lại tiến hành lữ hành, cũng sớm đã quên chuyện này, đã chẳng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the Giang phát ra, như vậy, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù đã sớm phóng tới bên trên, thế nhưng là, vì cái gì? Đến bây giờ vị trí đều không có người nào cùng chính mình nói qua chuyện này đâu, chẳng lẽ là thành tích không tốt? So Giang Ho nghĩ tới đây nhịn không được có chút lo lắng. Tối hôm qua tống nghệ tập 1, thu thị suất cũng đạt tới 13, hôm nay truyền thông đưa tin cũng ít nhiều tán thưởng, ta quên ổn bạn hiện tại hẳn là tại lữ hành đâu đi. Kang Min Kỳ ủng giải thích một phen về sau, giật mình hỏi thăm, đúng á, ta bây giờ đang Nhật Bản đâu, cho nên, gần nhất rất nhiều tin tức ta đều không chút chú ý. Còn phải cảm ơn Min Kỳ ủng cho ta biết đâu. So Giang Ho nói ra, không có gì, ổn ạ, tại Nhật Bản chơi. Vui vẻ sao? Kang Min Kỳ ủng dò hỏi. Vui vẻ sao? So Giang Ho sững sờ dưới, hồi tưởng lại đến Nhật Bản phát sinh từng màn, nghĩ đến dưới bóng cây, lạ này phiên ngoại ý muốn thổ lộ, lắc lắc đầu, giữ vững tinh thần nói ra, vui vẻ a, đi ra chơi, ai có thể không vui đâu, thật hâm mộ ổn ạ công ty tỷ tỷ nhóm, sau khi hết bận, còn có thể có dài như vậy ngày nghỉ, còn có cơ hội chi phí chung lữ hành. Kang Min Kỳ ủng hâm mộ chi tình từ trong thanh âm toát ra đến so răng ho cười cười, tâm lý rất là tự hào. Tuy nhiên, cái này xác thực tốn hao công ty không ít tiền, bất quá, có thể làm cho công ty các nhân viên hài lòng, cảm kích, có thể làm cho người khác hâm mộ, cho người khác lưu lại, tinh không phúc lợi tốt nhất cái này ấn tượng, cái này tốn hao đã làm cho. Chương 1059 chủ bị tiếp theo bộ tác phẩm. Oppa bên thai sâu chuỗi một trận miên nhu ngọt ngào kêu gọi lấy lại tinh thần so răng ho bỗng nhiên ý thức được chính mình đang cùng Kang Min Kỳ ủng gọi điện thoại thật có lỗi. Min Kỳ ủng, vừa rồi thất thần so răng ho nói xin lỗi Oppa bận rộn nữa lời nói. Như vậy, có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp tốt. Kang Min Kỳ ủng hiểu chuyện nói ra vậy được rồi chờ ta trở về. Mời ngươi ăn cơm so răng ho cũng không có chối từ. Vừa cười vừa nói quyết định như vậy quải điệu Kang Min Kỳ ủng điện thoại. So răng ho. Trực tiếp gọi cho Kim In Hỉ ẻ ổng In Hỉ ẻ ổng ca, nghe nói ở ủ nhì tỷ phim truyền hình bá xuất, thu thị xuất cũng rất tốt, chuyện này ngươi biết không so răng ho đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hạ hạ, đương nhiên biết, loại đại sự này ta làm sao có thể không biết đâu, ngươi gọi điện thoại cho ta không phải chỉ là để tưởng hỏi thăm ta có biết hay không chuyện này đi. Kim In Hỉ ẻ ổng đắc ý cười hỏi ửng, ca, ngươi hẳn phải biết ta quan tâm nhất sự tình là cái gì so răng ho nói ra, minh bạch. Ngươi là quan tâm. Ca nhạc hội CD tiêu thụ đi hạ hạ, yên tâm đi tuy nhiên, còn không có chính thức bắt đầu tiêu thụ. Bất quá, từ người xem phản ứng, cùng thị trường chờ mong đến xem, không có vấn đề gì. Chúng ta cần muốn lo lắng là không có thể sáng tạo một cái tiêu thụ ghi chép. Kim In Hỉ ẻ ổng tự hào giảng đạo không tệ so răng ho nhàn nhạt đáp. Đối với loại này biết rõ sự thật vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chờ mong trừ chuyện này. Công ty quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù ở trên phát ra. Cũng rất tốt, điểm kích dẫn đầu đã vượt qua 60 vạn người xem nhắn lại cũng rất tốt bất quá. Tất cả mọi người rất chờ mong thậm chí, mấy cái kia nha đầu đã có được thuộc về mình tống nghệ fan Kim In Hỉ ẻ ổng cũng không hề thừa nước đục thả câu. Rốt cục nói ra so răng ho quan tâm nhất sự tình vậy là tốt rồi. Cảm ơn In Hỉ ẻ ổng ca tin tức so răng ho nói cảm tạ, hắn là thật tâm cảm tạ. Chính mình thật có chút không chịu trách nhiệm, vừa mới mở xong ca nhạc hội, chính mình chỉ ở công ty dừng lại một ngày liền đi ra chơi, đem công ty lưu cho Kim In Hỉ ẻ ổng. Tuy nhiên, đây là hắn thuộc bổn phận chức trách, bất quá, vẫn còn có chút quá phận, mà người ca ca này vì công tác thế mà đều không có qua đảo dù lữ hành. Phần này nỗ lực, để so răng ho cảm động cái này có cái gì tốt tạ ADUNG, răng ho. Cờ bờ S đài truyền hình gọi điện thoại cho ta, nói bọn họ tưởng thu cấu thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù bản quyền ngươi nhìn làm sao về Kim In Hỉ ẻ ổng hỏi thăm hiện tại vừa phát ra đồng thời. Tuy nhiên, có một ít hiệu quả, nhưng là, hiệu quả còn không có đạt tới tối cao, tạm thời trước kéo lấy tốt, chờ tại tống nghệ gần như kỳ nhìn xem hiệu quả lại nói so răng ho ngẫm lại nói ra ta minh bạch Kim In Hỉ ẻ ổng nói ra để điện thoại xuống, so răng ho tâm tình rất không tệ. Tin tức này rất khó được, phim truyền hình cùng tiết mục đều có một cái không dịch ra bưng. Đối với hắn, đối với tinh không, đều ý nghĩa trọng đại bây giờ, tinh không công ty xem như chính thức tại hai cái hành nghiệp bên trong. Đứng vững, như vậy, tiếp xuống cần làm liền là mau chóng đẩy ra tác phẩm mới, khai hỏa tinh không công ty danh khí, thu hoạch được công nghiệp, người xem tán thành so răng ho nhẹ gõ nhẹ đầu, tự hỏi tiếp theo bộ quay chụp tác phẩm cái này một bộ tác phẩm. Tự nhiên là độc lập xa nở dê tác, sau đó, tại đài truyền hình tiến hành phát hành, thông qua cái này bộ thứ nhất tác phẩm, tinh không ở một mức độ nào đó đã thu hoạch được 3 đài truyền hình tán thành, chỉ cần bọn họ biết tinh không công ty có năng lực chế tác phim truyền hình, cái này đầy đủ bằng vào hảo tác phẩm, so răng ho không lo tìm không thấy phát hành công ty muốn tìm tác phẩm, nơi phát ra tự nhiên là đến từ hệ thống ca nhạc hội thành công, để so răng ho thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Cùng khen thưởng, trên một điểm này, so răng ho thật bất ngờ, bởi vì, hắn căn bản là không có nghĩ đến thành công tổ chức ca nhạc hội, thế mà lại có như thế đại thu hoạch 10 thủ cấp A lưu hành ca khúc, 5 bộ thu thị suất thấp nhất, đạt tới 30 truyền hình tác phẩm, cùng tương lai 1 năm toàn bộ làng giải trí bên trong trọng đại tin tức, còn có rất nhiều hảo hữu độ, cùng khai thông vô số nghệ nhân tham gia ca nhạc hội nghệ nhân hảo hữu quan hệ có thể nói, một đài ca nhạc hội để so răng ho kiếm bộn phát. Có được những vật này, tương lai 1 năm, tinh không công ty nghệ nhân phát triển hoàn toàn không có vấn đề quá lớn, riêng là, sớm biết tương lai một năm làng giải trí bên trong sự kiện trọng đại, đối với hắn mà nói, liền. Mang ý nghĩa nắm giữ quật khởi tiên cơ trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất liền là bạn tốt độ, dưới cờ nghệ nhân hảo hữu độ toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc, trước mắt, công ty nghệ nhân cùng hắn ở giữa đẳng cấp thấp nhất cũng đạt tới tôn kính, tối cao đã đạt tới sùng kính, khoảng cách sùng bái cũng không có bao xa trừ tư nhân thu hoạch, công ty phương diện cũng thu hoạch không ít, rõ ràng nhất liền là công ty nhân viên độ trung thành toàn bộ đạt tới 100, đạt tới tử trung cấp độ, cấp bậc này hoàn. Toàn không cần lo lắng khác công ty đảo người hơi hít mắt, nhìn lấy trong đầu ba bộ tác phẩm, so Giang Ho bắt đầu suy tư tiếp theo bộ tác phẩm lựa chọn Kim Ha Nhuận, Han Ga In, Jun E Woo Nhi, Mùn Chỉ Huân nhìn lấy trước mắt tinh không công ty sở thuộc nghệ nhân, so Giang Ho bắt đầu suy nghĩ tiếp theo bộ phim truyền hình nhân vật chính hồi tưởng một chút công ty trước mắt nữ nghệ sĩ, lập tức, bắt đầu xem xét lên trong tay tác phẩm thê tử dụ hoặc nhật nhật kịch tác phẩm, gia đình luân lý kịch. Giảng thuật một vị thiện lương thê tử bị trượng phu cùng hảo hữu mưu hại, sinh hoạt hoàn toàn cải biến, không cam tâm thất bại nàng quyết tâm trả thù, hóa thân thành một nữ nhân khác có thế dụ hoặc chồng trước, lớn nhất cuối cùng thành công. Nội dung cốt truyện rất đơn giản, nhưng là, lại đối Hàn Quốc truyền thống xã sẽ tạo thành kịch liệt trùng kích. Bộ này phim truyền hình tại thu thị xuất bên trên càng là không ai bằng, đầu tiên là che lại hoa dạng nam tử bật ổ vở phở lờ ở liên tục thu thị. Quan quân thu thị suất bình quân thu thị suất đạt tới 39%, tối cao thu thị suất vượt qua 41 thành tích tốt, từ khi ngươi là mệnh ta vận kết thúc về sau, càng là liên tục bốn phía trở thành tuần thu thị quán quân, thành tích khủng bố, trừ cái đó ra, càng là thu hoạch lớn bao nhiêu phần thưởng, nguyên tác phẩm nữ chính giảng Seo Hee càng là thu hoạch hàng năm trao giải, đây là một bộ hiếm có ưu tú tác phẩm, cờ mở tới bộ tác phẩm này trước tiên, so Giang Ho liền đã bái qua vậy thì, bởi vì bộ này. Phim truyền hình khởi động máy đến nay năm tháng 11, hắn cố ý điều tra một fan biên kịch động tĩnh, phát hiện, trước mắt, biên kịch cũng không có chế tác bộ tác phẩm này, cho nên, cũng không tồn tại vấn đề gì bộ tác phẩm này tuyệt đối có thể làm cho tinh không danh khí nâng cao một bước rực rỡ di sản tối cao thu thị suất 47.1, được vinh dự quốc dân phim truyền hình. Đối với bộ này phim truyền hình, so Giang Ho càng thêm chờ mong, bởi vì bộ này phim truyền hình biên kịch liền là vừa vặn công ty. Không lâu So Hee Un Kỳ Ung Hiền Nội Trợ Nữ Vương là một bộ hài hước, lãng mạn kịch vui, đồng dạng là một bộ thu thị suất không thấp tác phẩm. Bộ tác phẩm này thích hợp Kim Ha Nhuận. Tuy nhiên, thu thị suất không có trước hai bộ bạo dạng, nhưng là, bởi vì bộ này phim truyền hình cố sự tình tiết, cùng có khác tân ý sáng ý, vẫn là đói có thể cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác, làm nàng tình không công ty bộ thứ nhất tác phẩm, đầy đủ cái này ba bộ tác phẩm, suy đi nghĩ lại. Tuyệt đối cứ dựa theo ba bộ tác phẩm bá suất thời gian, một bộ tiếp lấy một bộ tiến hành quay chụp, mà bộ thứ nhất tự nhiên là thê tử dụ hoặc có quyết định này, so Giang Ho không khỏi vì diễn viên nhức đầu, bởi vì bộ tác phẩm này diễn viên chính nhóm, so Giang Ho cũng không nhận ra, riêng là dạng Seo Hee, cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất vấn đề là, nàng trước mắt đồng dạng ở vào tránh bóng trạng thái. Đã hơn một năm chưa tư nở dê xuất hiện tại. Trước mặt công chúng tuy nhiên, thông qua kịch bản, hắn biết nàng rất nhanh liền có thể một lần nữa xuất hiện, bất quá, ai biết mình xuất hiện sẽ hay không để cho nàng thay đổi chủ ý đâu bất quá, không thử một lần, cái này không phù hợp chính mình tính cách nghĩ tới đây. So Giang Ho cầm điện thoại lên, bắt đầu công việc lưu bù lên So Giang Ho gọi cho Ji Giang Su, cái này tân tấn cờ bờ S đạo diễn. Muốn cho nàng hỗ trợ cha tìm một cái liên quan tới giảng Seo Hee tin tức đương nhiên, So Giang Ho cũng không phải là chỉ liên hệ Ji Giang Su, trừ nàng ra, hắn trước sau cho Kim Ha Nhuận, Kim Min dù bọn người tìm xin giúp đỡ, tìm kiếm vị này tạm thời tránh bóng nữ chính So Giang Ho cũng không phải là không nghĩ tới để công ty nghệ nhân nhóm khiêu chiến một chút nhân vật này, thế nhưng là, suy nghĩ một phen phát hiện, không ai có thể đảm nhiệm nhân vật này, thích hợp nhất cũng là Kim Ha Nhuận. Nhưng là, nàng nhưng không có lịch trình, hiện tại là tháng 9, 2 tháng sau liền muốn bắt đầu quay chụp, mà khi đó, Kim Ha Nhuận muốn một bộ điện ảnh quay chụp, so sánh với tiểu bình màn phim truyền hình, điện ảnh càng có sức hấp dẫn, so Giang Ho cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, huống chi, gia đình luân lý kịch tới nói, cũng không phải là Kim Ha Nhuận am hiểu nhân vật nói chuyện điện thoại xong, so Giang Ho không khỏi cảm khái, tinh không công ty trước mắt điện ảnh và truyền hình phương diện, còn là nhân tài thiếu thốn ai nhìn lấy kịch bản, so răng ho âm thầm bỗng nhiên hạ quyết định đã ít người. Như vậy, tiếp tục chiêu nhân liền tốt biên kịch, Kim Thuận Ngọc, vai phụ, Kim Seo Hỷ ủng, thử một lần đi so răng ho ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, quyết định nói cùng nhau bận rộn về sau. So răng ho mới xem như kết thúc công tác, khi hắn ý thức được chính mình sợ tại thời điểm, thời gian đã nhanh đến trạng vạng tối. So răng ho thầm giật mình, không nghĩ tới chính mình bận bịu lâu như vậy, ngẩng đầu tứ phương, tìm kiếm mạ dị cổ thân ảnh, tìm một hồi mới phát hiện, mạ dị cổ đang ở trong sân vui vẻ. Gọi điện thoại so răng ho giật mình, đi ra phòng trọ, nhẹ chân nhẹ tay hướng về mạ dị cổ đi đến đi vào mạ dị cổ sau lưng xa mấy bước, so răng ho đột nhiên dừng bước. Trên mặt do dự một chút, lập tức tự rêu cười cười, chậm rãi lui về, hướng đi một bên khác bên cạnh bàn, ánh mắt không bị khống chế nhìn về phía mạ dị cổ vừa rồi. So răng ho giống nghe lén mạ dị cổ nội dung nói chuyện, hắn xác thực rất ngạc nhiên, hai người kết giao đã mấy tháng, thế nhưng là, so răng ho đối với mạ dị cổ vòng sinh hoạt, lại vẹn vẹn cực hạn nàng trong đoàn đội gần như người bằng hữu, trừ cái đó ra, hắn đối với mạ dị cổ cũng không hiểu biết. Hắn đối với mạ dị cổ sinh hoạt rất ngạc nhiên, vừa rồi kém chút không nhịn được muốn nhìn trộm, tham thính một chút nàng nội dung điện thoại, muốn biết đến là ai có thể để mạ dị cổ cười đến như thế vui vẻ bất quá. So răng ho tối hậu từ bỏ, bởi vì, hắn không muốn bởi vì chính mình hành vi để người yêu hiểu lầm, hắn không muốn phá hư người yêu tư nhân không gian các cô gái đối với. Mình ái tình vượt quá giới hạn dễ dàng tha thứ, chính mình tự nhiên cũng phải tôn trọng các nàng sinh hoạt cá nhân. Chương 1060 mua sắm gặp lại Ba. So răng ho ngồi tại Thái Dương tán dưới, nhàn nhã thưởng thức cà phê, tra xét tinh không nhân viên bên trong các du khách đối với thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù nhắn lại nhìn qua nhắn lại. So răng ho mới xem như hoàn toàn hiểu biết mọi người đối với thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù phản ứng, tâm lý rốt cục thư một hơi. Tuy nhiên, hắn sớm biết thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù là một hồ sơ sáng ý không tệ tiết mục, thế nhưng là, dù sao, trước mắt biểu diễn người đều là tinh không công ty chính mình nghệ nhân, có danh tiếng cũng chỉ có bà hệt di rằng một người, cho nên, dạng này danh khí rõ ràng nhỏ hơn nguyên ban nhân mã, hắn không thể không lo lắng đánh ra đến hiệu quả là không có thể đạt tới trong tin tức nâng lên trình độ thu hoạch được người khác tán thành, là một loại vui sướng. Giờ phút này, so răng ho toàn thân đều tản ra loại này đắc ý khí tức thế nào. Nhìn thật cao hứng a mạ dị cổ miên nhu thanh âm đem so răng ho từ trong vui sướng. Tỉnh lại hạ hạ, vừa nhận được tin tức, công ty quay chụp phim truyền hình, còn có chế tác tiết mục trùy hệ nở hình tiếng vọng rất không tệ. Ta tự nhiên cao hứng so răng ho kéo qua mạ dị cổ, để cho nàng ngồi trên người mình. Giải thích nói thật sao quá tốt mạ dị cổ cũng rất là cao hứng. Hai tay vây quanh so răng ho cổ, ôm ấp ở so răng ho cao hứng nói ra, lời như vậy. Chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một chút đâu, tốt bất quá, chúng ta tựa hồ chỉ có thể ở lại nhà chúc mừng, sợ là chúng ta. Một chỗ đại môn, liền có thể bị người đa mở fan hâm mộ nhận ra a so răng ho nhắc nhở mạ dị cổ nhụt chí ngoác miệng ra, đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Xác thực, tại ạ kỳ hạ bạ dạ khả năng rất lớn, giờ phút này, nàng đỗng nhiên có chút hối hận tại sao mình như thế được người yêu mến hờn dỗi mạ dị cổ tự hồ quên. Nếu như mình không phải nghệ nhân chỉ sợ, nàng cũng không có khả năng nhận biết so răng ho sự tình luôn luôn có tốt có xấu, liền nhìn ngươi như thế nào đối đãi bởi vì cái này nguyên nhân. Hai người chỉ có thể tránh trong nhà, đơn giản chúc mừng một chút chậm một chút thời điểm, so răng ho cho tắc giải hùa gì các nàng thông điện thoại, đem chuyện này cùng các nàng giảng một chút, làm cho các nàng cũng cao hứng một chút để điện thoại xuống. So răng ho trên mặt y lý hải nguyên mang theo vui vẻ thần sắc dạy hùa dị các nàng hiện tại thế nào, vẫn tốt chứ mạ dị cổ quan tâm nói. So răng ho cúi đầu nhìn lấy nằm tại chân của mình bên trên mạ dị cổ cười gật gật đầu nói, đương nhiên không có ta cái này lão công ở bên người, các nàng đừng đề cập nhiều điên đâu, không có người đốc xúc các nàng, quá nhưng rất vui vẻ mạ dị cổ cười cười nàng mới sẽ không như vậy cho rằng không có ô hiếm hắn ở bên người, dù là cho dù tốt phong cảnh cũng kẻ nhạt vô vị. Nàng là như thế này, yêu cũng rất sâu dạy hụt gì các nàng chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần tan hết đêm tối lặng yên tiến đến, đô thị các loại đèn nghe ông dần dần đốt lên, đem cả tòa thành thị trang trí đứng lên tránh một ngày hai. Người rốt cục đi ra nhà, tại phụ cận trên đường, hưởng thụ lấy một lát đô thị phồn hoa mạ dị cổ kéo lại so răng ho cánh tay, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, mang trên mặt hạnh phúc biểu lộ, thưởng thức ven đường các loại thương phẩm không giống với ban ngày dễ dàng bại lộ, ban đêm, an toàn rất nhiều, đi một đường, cũng không có người quấy rầy hai người mạ gì cổ, khó được đi ra một chuyến, chúng ta nếu không qua mua sắm đi so răng ho ngắm lại, đề nghị tốt đi thôi phụ cận liền có một đầu thương. Nghiệp ngay, chúng ta đi xem một chút đi mạ gì cổ gật gật đầu đây là hai người lần thứ nhất đi ra đến mua sắm đâu, nàng không muốn bỏ qua đi đến thương nghiệp ngay, mạ gì cổ sinh động. Lôi kéo so răng ho tại các nhà trong tiệm bán quần áo hối hả ngược xuôi đến nơi đây, so răng ho hoàn toàn không chen lời vào, chỉ có thể đi theo mạ dị cổ, mạo xưng làm người mẫu, cùng túi tiền nhân vật lại tới đây trước tiên, mạ dị cổ trực tiếp đem so răng ho rút ngắn nam trang cửa hàng, sau đó, bắt đầu cho so răng. Ho phối hợp y phục đối với thời trang cảm thấy rất hứng thú mạ dị cổ, đối với cho người yêu phối hợp phục trang nha dụng tâm, từ sắc thái, đến kiểu dáng. Đều hết sức làm đến hoàn mỹ, cho nên, hơn một giờ về sau, so răng ho thu hoạch người yêu cho mình chọn lựa ba bộ phục trang, hai bộ trang phục chính thức, một bộ quần áo thoải mái nhìn lấy mạ gì cổ vẫn không có thỏa mãn chuẩn bị tiếp tục cho mình chọn lựa y hề phục. So răng ho tranh thủ thời gian giữ chặt mạ gì cổ, đối nàng lắc đầu tốt, mạ gì cổ, y hề phục của ta đủ, vẫn là cho ngươi lựa chọn một số đi so răng ho nói ra mạ gì cổ ngẫm lại. Nhìn xem so răng ho trong tay y hề phục, lập tức gật gật đầu xác thực, cái này gần như bộ quần áo đã đầy đủ so răng ho mặc, chờ thiếu khuyết thời điểm, mình tại cho mua cũng là ba bộ quần áo, thực cũng không phải là cái gì quá đại phẩm bài, chỉ có thể coi là bình thường thẻ bài, bất quá, lại là từ mạ gì cổ trả tiền, dùng nàng lời nói tới nói, đây là nàng bán cho mình bạn trai phần thứ nhất lễ vật, tự nhiên muốn. Chính nàng trả tiền so răng ho chỉ có thể đồng ý. Dù sao, đây là mạ gì cổ tâm ý bất quá, tiếp đó, cho mạ gì cổ mua đồ, so răng ho tuyệt đối sẽ không để cho nàng trả tiền, chính mình nữ nhân mua đồ, thân là bạn trai tự nhiên không thể keo kiệt đi vào một nhà thời thượng tiệm nữ trang, so răng ho đi thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh, sau đó, ngồi xuống, sau đó, mỉm cười nhìn mạ gì cổ đánh giá các loại thời trang hắn nhưng không có mạ gì cổ tốt như vậy thể lực, đi hơn một giờ, hắn cũng sớm đã mệt mỏi. Hắn tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt đột nhiên, một cái phòng thay đồ cửa bị mở ra, một người mặc phấn hồng sắc váy đầm nữ nhân đi tới sắc màu ấm hệ phục trang rất dễ dàng hấp dẫn người khác ánh mắt, càng vẫn là một cái mỹ nữ, để chú ý lực một mực đi theo mạ gì cổ so răng ho không tự giác nhìn sang, lập tức sửng sốt trước mặt nữ nhân này, so răng ho cũng không xa lạ gì, bởi vì đối phương không là người khác, chính là từng có gặp mặt một lần Hàn Quốc nghệ nhân đoa trông thấy người quen, so răng ho. Đứng người lên, hướng về Ba đi qua Ba tỷ, người tốt so răng ho đi đến Ba bên người thời điểm, lễ phép thân cần thăm hỏi đạo Ba nghe được có người gọi mình, nhanh chóng quay đầu, phát hiện so răng ho, đồng dạng rất giật mình, lập tức nhẹ nhàng một chút gật đầu, không hiểu hỏi, người tốt, bất quá, răng ho, người làm sao lại tại Nhật Bản đâu đối với Ba không biết mình tình huống, so răng ho cũng không có ngoài ý muốn, dù sao. Là một cái thời gian dài tại Nhật Bản hoạt động nghệ nhân mà nói. Đối với Hàn Quốc làng giải trí sự tình ít một chút chú ý, ta đang nghỉ phép, ngày sau vốn là nghỉ phép so răng ho đơn giản giải thích một chút, dạng này A nghị không ra lại trên đường đụng phải Ba vừa cười vừa nói, ánh mắt chuyển hướng theo tới mạ dị cổ, đối nàng ngọt ngọt cười Ba tiền bối, ngươi tốt, nghị không ra ở chỗ này nhìn thấy ngươi mạ dị cổ cười ân cần thăm hỏi đạo song phương gặp qua lễ về sau. So răng ho hiếu kỳ hỏi, Đoa tỷ, ngươi còn không có về Hàn Quốc sao SM công ty tổ chức ra. Tộc ca nhạc hội, ngươi vị này lo liệu việc nhà nghệ nhân không đi tham gia sao Đoa lắc đầu, giải thích nói, ta đương nhiên muốn tham gia, bất quá, Nhật Bản bên này hành trình còn chưa kết thúc, cho nên, ta lại ở ca nhạc hội trước mấy ngày bay trở về liền có thể. Chương 1061 Đoa 10K. Dạng này A so răng ho nhưng gật gật đầu. Không có ở tiếp tục cái đề tài này hoa ba tiền bối, trên người ngươi cái này va y thật xinh đẹp tha cùng tiền bối tốt phối mạ gì cổ ca ngợi đạo mạ gì cổ, không cần xưng hô ta tiền bối, xưng hô ta ba liền tốt, nếu là bàn về đến, ngươi thế nhưng là tương đối còn muốn đại mấy tháng đâu ba bình dị gần gũi nói ra thật mạ gì cổ giật mình mở to hai mắt nhìn lấy ba, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình so ba đại ba khẽ gật đầu xem như xác định không tệ, ta nhớ, không lầm lời nói. Đoa tỷ là tháng 11, mà ngươi là tháng 3 phần, xác thực nhỏ hơn ngươi so răng ho giải thích nói dạng này a mạ gì cổ nhưng gật gật đầu, lập tức, trên mặt vui vẻ lôi kéo đoa, sau đó, hai người bắt đầu mặc vấn đề tiến hành giao lưu hai người đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, tuy nhiên, bởi vì trước mắt danh khí nguyên nhân, hai người cũng không có giao thở, bất quá, hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, sinh hoạt trong hội này, đối lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết. Một cái là thành danh nhiều năm quốc tế thần tượng, một cái là tân tấn nghệ nhân thân ở phục trang điếm, hai người đề tài tự nhiên thiếu không trao đổi một chút phục trang so răng ho nhìn thấy hai người nha nói chuyện rất là hợp ý, cũng không có tiến lên chen vào nói, trên mặt mang cười nhạt, đi đến một bên, yên lặng đổi theo có lẽ là bởi vì hợp ý, tiếp xuống thời gian, hai người được biến thành ba người, mạ gì cô khó được tìm tơ ý nói chuyện rất là hợp ý bằng hưu, tự nhiên mời ba cùng nhau dạo. Phố đối với cái này, so răng ho cũng không có ý kiến, hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy mạ gì cổ giao một số bạn mới không khách khí nói, đoa cho hắn cảm giác rất tốt không có ngôi sao giá đỡ đối với người hiền lành, từ nàng luôn hành cử chỉ đó có thể thấy được, nàng cũng không phải là lỗ mãng người, dạng này người nha thích hợp trở thành bằng hữu lại đi dạo hơn một giờ về sau, hai nữ mới xem như đi dạo đủ, thế là, tùy ý tìm một nhà qua nở cà phê, thu hoạch tương đối khá hai nữ ngồi cùng một chỗ nói. Chuyện phiếm thừa dịp mạ gì cổ qua nhà vệ sinh thời điểm so răng ho đồ ăn mở miệng cùng đoa nói chuyện phiếm đoa tỉ, ngươi làm sao lại đến ạ kỳ hạ bạ dạ đâu, có thông cáo sao so răng ho dò hỏi ừm, hôm nay ở chỗ này có một hồ sơ tiết mục quay trụ, sau khi hết bận, đi ra giải sầu một chút, không nghĩ tới thế mà đụng phải các ngươi ba cười giải thích nói ở chỗ này công tác bề bộn nhiều việc sao so răng ho nói chuyện phiếm dò hỏi nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng ba đều xem như tại tha hương nơi. Đất khách quê người phấn đấu một loại người, cái này khiến so răng ho không tự giác coi ba là thành người một nhà, cho nên, trò chuyện giết thì giờ, cũng sẽ đối quan tâm một chút có lẽ là rất lâu không có nghe được loại này nha hiền hòa quan tâm. Để ba chậm rãi buông xuống cảnh giác ngự khí cũng hiền hòa rất nhiều còn tốt, có đơn khúc thời điểm, liền bốn phía đánh ca, bên trên tiết mục, tham gia thương diễn cái này chỉ sợ là sở hữu nghệ người sinh hoạt hàng ngày ba nói ra ba tỷ rất sớm đã. Ngày sau bản phát triển, có nghĩ tới hay không trở lại Hàn Quốc phát triển đâu so răng ho dò hỏi hồi Hàn Quốc sao ba nghi hoặc nhìn một chút so răng ho lập tức lắc đầu phủ quyết nói, như bây giờ liền rất tốt, tuy nhiên thời gian dài ở tại Nhật Bản, bất quá. Cách một đoạn thời gian, vẫn là hội về Hàn Quốc hoạt động, không cần thiết đem tinh lực đặt ở Hàn Quốc. Ngươi chẳng lẽ không biết nha nhiều nghệ nhân đều hy vọng ngày sau bạn phát triển sao so răng ho cười gật gật đầu. Hắn hiểu được, và cũng không có nói ra lời nói thật, nhỏ như vậy liền ly biệt quê hương. Làm sao có thể không hy vọng về đến nhà bên người thân đâu. Bất quá, rất nhiều chuyện đều không thể tự giữ mình làm chủ ngươi cùng mạ gì cổ là tại sao biết đâu ba hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho ôn nhu cười dưới nói ra, mấy tháng trước, ta ngày sau bạn cùng A cờ bờ 48 nhu cầu hợp tác, khi đó, nhận biết mấy tháng trước sao ba lẩm bẩm nói, lập tức kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, này lần trước ta nhìn thấy các ngươi thời điểm, các ngươi không phải là vừa mới kết giao đi so răng ho không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận xuống tới nhìn. Các ngươi là nhất kiến trung tình A nghị không ra ta thế mà có thể đụng tới dạng này sự tình. Thật sự là quá thần kỳ ba cảm thấy hứng thú nói ra nhìn lấy ba phảng phất một cái tiểu nữ hài một dạng giật mình không thôi bộ dáng. So răng ho bất đắc dĩ cười cười bất quá. Ta rất hỉ hệ ưu kỳ. Công ty của các ngươi mỹ nữ như mây. Ngươi thế mà không có trong công ty tìm bạn gái. Ngược lại, lựa. Chọn Nhật Bản bạn gái. Cái này nha không hợp với lẽ thường ai chẳng lẽ. Ngươi đối công ty của các ngươi nữ nghệ sĩ liền không có động tâm sao đoa không hiểu hỏi thăm cùng so răng ho tiếp xúc thời gian lâu dài, đoa chưa nóng tính cách dần dần phát động, cùng so răng ho giao lưu càng thêm tùy ý, đề tài cũng càng ngày càng lộ ra thân cận làm sao có thể chứ mỹ nữ ai cũng ưa thích, bất quá, có lẽ là bởi vì quá quen thuộc đi ngược lại, không có cái loại cảm giác này, chẳng lẽ, cái này chính là cách sinh ra đẹp không xem như thế đi không dễ giết quen á hạ hạ. Ngươi thật có ý tứ cười cười nói ở giữa, hai người quan hệ thân cận rất nhiều, có đôi khi, giữa bằng hữu cũng phải nhìn duyên phận, có thể nói chuyện rất là hợp ý, như vậy, rất dễ dàng trở thành bằng hữu. Giờ phút này, đoa cùng so răng ho cũng là như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền có loại kia không có gì giấu nhau xu thế chờ mạ gì cổ sau khi trở về, trông thấy cười cười nói hai người, lộ ra rất là kinh ngạc, nàng mới rời. Khỏi một hồi, hai người quan hệ trở nên tốt như vậy các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy mà gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm chúng ta trò chuyện tiếp các ngươi hai cái là tại sao biết, kết quả, nhà ngươi vị này nói cho ta biết. Các ngươi là nhất kiến trung tình đoa vừa cười vừa nói mạ gì cổ nhìn xem mặt mỉm cười so răng ho, tâm lý ngọt ngọt, nhẹ nhàng kéo lại so răng ho nàng đương nhiên biết so răng ho cũng không có nói thật, hai người kết giao nhưng không có nhất kiến trung tình đơn giản. Như vậy bất quá, chân tướng đương nhiên sẽ không cùng đoa giảng, đây coi như là giữa hai người bí mật đu nở dê, răng ho, ta nhìn công ty của các ngươi tin tức, ngươi thật tại các ngươi gia tộc ca nhạc hội bên trên. Cống hiến hơn 10 thủ kinh điển bản gốc ca khúc sao Ba Hiếu Kỳ hỏi thăm không tệ, xác thực có rất nhiều ca khúc so răng ho lạnh nhạt thừa nhận nói hảo lợi hại, ta nghe rất nhiều âm để người bình luận, nói những này ca khúc đều có thể đảm nhiệm ca khúc chủ đề, ngươi thật cam lòng đoa. Hâm mộ nói ra so răng ho cười khổ nói, ta nỗi buồn cũng không được á ai bảo tinh không công ty tiểu đâu, chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn đa mở fan hâm mộ tiến về á không phải vậy, không có người xem, như vậy. Lần này công ty của chúng ta tổ chức ca nhạc hội liền trở thành trò cười a đối mặt so răng ho cười khổ, đoa cũng không có cười ý, ngược lại khe khẽ thở dài, nàng biết so răng ho cũng không có nói đùa, nói là sự thật nếu như lần này không có người xem tiến về, chỉ sợ, tinh không công. Ti cũng là một chuyện cười, thậm chí còn có thể giảm xuống chính mình sức ảnh hưởng nghe người trong cuộc lời nói, mới hiểu được nhìn như vô tư biểu hiện, lại là bởi vì như thế lòng chua xót nguyên nhân hạ hạ. Mắc lửa đi so răng ho cười cười, một mặt đắc ý nhìn lấy trên mặt yêu thương đoa nói ra đoa khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nhìn chằm chằm so răng ho hai mắt, muốn chia phân biệt rõ ràng hắn là không đang cùng mình nói đùa toàn bộ hành trình nghe thấy so răng ho cùng đoa lời. Nói mạ gì cô, trông thấy so răng ho nói đùa bộ dáng, tức giận gõ một chút hắn, lập tức, thật có lôi hướng về phía đoa cười cười đoa, ngươi không cần để ý hắn, hắn cũng là như thế không hiểu chuyện. Nói đùa không phân trường hợp mạ gì cổ thay so răng ho nói xin lỗi ba không thèm để ý cười cười, bất đắc dĩ nhìn lấy đắc ý so răng ho, cảm khái nói, trách không được nhân khi có thế so vơ ý được rất nhiều thần tượng, trông thấy ngươi vừa rồi bộ dáng, ta xem như hiểu ếch, vì cái gì so răng ho không. Hiểu hỏi tham gia mặt đủ dày a so răng ho im lặng nhìn lấy ba, không rõ độ hot của mình cùng da mặt dày có liên hệ gì không biết. Tô đại tác giả có thế không thể trợ giúp tiểu nữ tử viết một ca khúc khúc đầu đoa mang theo hy vọng nhìn lấy so răng ho đối mặt đoa mời ca, so răng ho cười cười nói, đoa tỷ, nếu như, ngươi nếu là tại Hàn Quốc diễn sướng, như vậy, ta hoàn toàn không có vấn đề, bất quá, nếu là tại Nhật Bản phát hành, như vậy, ta tạm thời còn không có năng lực như vậy, đối với Nhật Bản lưu hành nhân tố, ta còn không có nếm thử, cho nên... Không có nắm chắc so răng ho ngoài ý muốn trả lời để đoa sững sờ, hắn đây coi như là đáp ứng á thế nhưng là, cái này tự hồ cũng rất dễ dàng đi đoa không nghĩ tới chính mình mời ca cư nhiên như thế đơn giản, phải biết, chính mình quen biết hắn cũng không đến bao lâu, liền đáp ứng chính mình mời ca, quá bất khả tư nghị răng ho, người đây coi như là đáp ứng không đoa không thể tin tưởng hỏi thăm đương nhiên, có thể vì đoa tỷ sáng tác bài. Là ta vinh hạnh a so răng ho rất hài lòng đoa giật mình vì cái gì đoa vẫn là không hiểu bởi vì cho đoa tỷ sáng tác bài hát chỗ tốt rất nhiều a tỷ như, đoa tỷ là thế giới minh tinh, cho tỷ tỷ sáng tác bài hát, nổi danh nhanh a còn có thể thu hoạch được tỷ tỷ hữu nghị, cái này không đều là chỗ tốt sao so răng ho khoa trương nói nhìn lấy so răng ho như thế lấy lòng chính mình, để đoa tâm lý cảm động, lại làm cho nàng rất bất đắc dĩ, xem ra chính mình muốn từ trong miệng hắn biết được. Chân tướng, thật tốt khó bất quá, đó có thể thấy được, đối phương là chân thành cái này cũng đã đầy đủ, làng giải trí muốn thu hoạch hữu tình rất khó, riêng là dị tính ở giữa càng khó, nhưng là, chính là bởi vì quý giá, mới có thể đầy đủ chân quý cảm ơn ngươi. Giang Ho Ba chân thành nói tạ tuy nhiên, chính mình không hề thiếu cho mình sáng tác bài hát người chế tác, nhưng là, nhiều một vị người chế tác bằng hữu, như vậy, cũng mang ý nghĩa nhiều một phần cơ hội. Không có người hội cho là mình. Có được một vị người chế tác bằng hữu liền đủ âm nhạc, dựa vào là lưu hành, theo khác biệt thời gian. Như vậy, lưu hành nguyên tố cũng khác biệt, cho nên, có được đủ loại phong cách ca khúc, mới là đỏ xuống dưới cơ sở tốt ca không ngừng, nhân khi mới có thể không gián đoạn đoa chỉ cần biết rằng, so răng ho đối với mình cũng không có A cờ y, cái này cũng đã đầy đủ bất quá. Giang Ho, ngươi có thể hay không cho ta viết một bài bài hát tiếng Anh khúc đầu và cắn cắn miệng môi dò hỏi. Chương 1062 bạn gái đến. Bài hát tiếng Anh khúc tỷ tỷ là muốn đi Mỹ quốc sao? Nghe thấy Ba thỉnh cầu, So Giang Ho cười cười hỏi Ba. Đối với So Giang Ho có thể đoán được ý nghĩ của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên gật gật đầu, qua hướng Mỹ quốc phát triển, chỉ cần là nghệ nhân đều sẽ loại suy nghĩ này, dù sao, nơi đó mới xem như tối đỉnh cấp thị trường, không có nghệ nhân không muốn đạt được nơi đó tán thành không tệ. Năm nay ta muốn đi Mỹ quốc thử một chút, Ba giải thích nói, ta nghe ngươi cho Taylor viết bài hát kia khúc, rất không tệ, hết sức phía Tây vị đạo, cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta viết một ca khúc khúc, có thể sao? Ba tỷ cũng phải bắt đầu nếm thử tiến quân Mỹ quốc sao? So Giang Ho dò hỏi. Đi vào Hàn Quốc một đoạn thời gian, hắn đương nhiên biết đại đa số người nhóm ý nghĩ, cái kia chính là tại Mỹ quốc lấy được thành tích, nghĩ đến lần trước, chính mình chẳng qua là cho Taylor viết một ca khúc khúc, chính mình hai cái nữ đoàn làm phim, thế mà, sẽ khiến lớn như vậy hoành động, có thể. Nghĩ, đối với quốc gia này tới nói, tại Mỹ quốc lấy được thành tích là lớn cỡ nào vinh diệu ửng, ta tại Nhật vốn đã nhiều năm như vậy, ta cảm thấy hẳn là thử một chút, mặc kệ thành tích như thế nào, nếm thử về sau, mới có thể biết chênh lệch ở đâu. Ba nói ra. So Giang Ho gật gật đầu, xác thực, Ba tại Nhật vốn đã phát triển nhiều năm như vậy, kinh nghiệm, danh khí đều không thiếu khuyết, tại Nhật Bản phát triển đã đạt tới bình cảnh, là thời điểm khai phát tân thị trường, mà Mỹ quốc không thể nghi ngờ là nàng chọn lựa đầu tiên, không có vấn đề, chỉ cần tỷ tỷ không chê ta tác phẩm, ta rất tình nguyện vì tỷ tỷ sáng tác bài hát. So Giang Ho chậm rãi gật đầu, đáp ứng chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Trước mắt, tinh không công ty phát triển tại Hàn Quốc, tiến một bước là tại Nhật Bản, mà Mỹ quốc, So Giang Ho tạm thời cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, dù sao, hệ thống y lý nguyên cực hạn tại Hàn Quốc, hắn rất ít có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch Mỹ quốc những ưu tú đó ca khúc. Không có cái này đại sát khí, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bước chân Mỹ quốc. Cảm ơn ngươi, không cần phải gấp, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta sẽ rất bận bịu, khả năng không để ý tới chuyện này. Ba nói ra. So Giang Ho tỏ ra là đã hiểu SM công ty gia tộc ca nhạc hội thế nhưng là không chỉ một trận, tuy nhiên, không phải tiết mục bên trong duy nhất diễn xứng giả, thế nhưng là lại cũng rất chiếm thời gian kết thúc trong công tác sự tình. Ba người lại trò chuyện một lúc sau, So Giang Ho. Hai người mới cùng Đoa tách ra nam nhân thích nữ nhân sâu bao nhiêu, từ hắn có thể vì nữ nhân dùng tiền trên thái độ liền có thể nhìn ra được, điểm này cùng kinh tế trạng thái không quan hệ, chỉ là một loại thái độ. So Giang Ho trên một điểm này làm xác thực nha nam nhân. Chuyến này ra ngoài, So Giang Ho cho mạ gì cô mua rất nhiều thứ, từ phục trang, lại đến đồ trang sức, giày các loại, cái gì cần có đều có, tốn hao tự nhiên không ít. Về đến trong nhà, nhìn lấy bày đầy đờ ơ ý cả bàn đồ vật, mạ gì cô trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Mua thời điểm, nàng còn chưa phát hiện, thế nhưng là, về đến nhà mới phát hiện, lần này đồ vật tự hồ quá nhiều, thật lãng phí a, mua nhiều đồ như vậy. Mạ gì cô sầu mi khổ kiểm nhìn lên trước mặt đồ vật, đau lòng nói ra. So Giang Ho buồn cười nhìn lấy mạ gì cô, tiến lên nắm ở nàng, nhẹ giọng an ủi, tốt, cái này có cái gì lãng phí a, chúng ta mỗi ngày đổi một bộ liền tốt. Y phục sao nào có lãng phí, nói chuyện đâu lao công, ngươi quá sủng ta, ngươi dạng này sủng ta, ngươi hội làm hư ta à. Mạ gì cổ giọng dịu dàng nói ra, ngươi là lao bà của ta, ta không sủng ngươi, sủng ai. Mạ gì cổ hạnh phúc lộ ra ngọt ngào nụ cười. Hôm sau trời vừa sáng, tại So Giang Ho từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh dậy, đột nhiên, nghe được trong phòng khách truyền đến từng đợt tiếng cười vui mang theo nghi hoặc. So Giang Ho ra khỏi phòng, chợt phát hiện dưới lầu ghế sofa một bên, chính mình mấy vị hồng nhan chính ngồi ở chỗ đó vừa nói vừa cười trò chuyện. Cái gì à, các ngươi lu cờ na ho đến a các nàng. Đầu So Giang Ho đi xuống lầu, hiếu kỳ hỏi thăm các giải hùa gì, nhìn thấy So Giang Ho đi tới, bất mãn ngoác miệng ra nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn vừa gặp mặt liền hỏi thăm người khác biểu thị bất mãn các giải hùa gì trầm mặc, lại không có nghĩa là Victoria song cũng sẽ như thế, đối mặt So Giang Ho hỏi thăm. Victoria song sáng sủa nhanh miệng nói ra, liền biết quan tâm các nàng, nhìn thấy chúng ta, liền không thể biểu thị một chút không. So Giang Ho trông thấy hai người ăn dấm bộ dáng, bất đắc dĩ đi lên trước, trực tiếp ôm lấy Victoria song, thân mật hôn một chút, sau đó, đồng dạng cho Park Jae-hyun ôm ấp, dùng chính mình hành động biểu thị chính mình cảm tạ không tệ, An giấm bộ dáng thật xinh đẹp so răng ho rành mánh nói ra thiết vít to gì ạ xong biểu môi khẽ nói so răng ho mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Bắc Giang Huy Di, trong ánh mắt tràn ngập hỏi thăm người trong nhà đều xuất hiện ở đây. Hắn rất nhớ biết rõ đạo người khác đi hướng các nàng đã đi máy bay về Hàn Quốc, thẳng đến đảo Dù, cùng mọi người hội hợp qua, Su Lì cũng trở về qua, nàng tiếp vào công ty các nàng điện thoại, để cho nàng trở về bạn nhảy Bắc Giang Huy Di cười giải thích nói so răng ho sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Victoria Song, đã Su Lì trở về, như vậy, cùng tổ hợp Victoria Song làm sao còn ở nơi này đâu, lần này ca nhạc hội không có an bài ta tiết mục, cho nên, ta có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Victoria Song cười giải thích nói so răng ho sững sờ, cẩn thận nhìn lấy Victoria Song, lại phát hiện nàng không có chút nào bất. Luận cái gì thương tâm thiên thiến? Ngươi không sao chứ so răng ho lo lắng hỏi thăm vít to gì ạ xong nhìn đánh so răng ho cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đã cảm động vừa bất đắc dĩ, chính mình có yêu ớt như vậy sao khác nói mình căn bản liền sẽ không khổ sở, huống chi lần này sự tình có khác nguyên nhân đâu ta đương nhiên không có việc gì, chẳng lẽ ta hẳn là có chuyện gì sao vít to gì ạ xong thở phì phì hỏi thăm hạ hạ, dĩ nhiên không phải dạng này so răng ho xấu hổ cười cười, quay người hỏi hướng. Các giải hứa gì giải hứa gì, các nàng trở về cùng Mi Răng tỷ các nàng liên hệ sao lần này đảo dù dẫn đội là Lâm Mi Răng, bên này đột nhiên đi qua nhiều người như vậy, tự nhiên muốn giao tiếp tốt, không phải vậy, an bài trước chỉ sợ không kịp yên tâm đi hai ngày trước, chúng ta liền tốt đẹp anh tỷ tỷ liên lạc qua, sẽ không xuất hiện vấn đề. Các giải hứa gì gật gật đầu vậy là tốt rồi, hai ngày này không có xảy ra chuyện gì đi so răng ho hình như có chỉ hỏi thăm. Các giải hứa gì ngấm lại, lắc đầu. Một mặt đắc ý nói, ra, chúng ta đều là người trưởng thành, không có ngươi, như chúng ta chơi rất tốt, ngươi không muốn tổng coi chúng ta là thành tiểu hài tử có được hay không hạ hạ, ta đây không phải lo lắng các ngươi sao so răng ho xấu hổ giải thích nói thôi đi, ngươi là lo lắng chúng ta, vẫn là lo lắng người nào đó đâu vít to gì ạ song lạnh buốt thanh em đột nhiên bay vào so răng ho trong thai tâm lý vốn là tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ so răng ho nghe thấy vít to gì ạ song lời nói, tâm lý đột nhiên chấn động so răng ho. Tuy nhiên mặt ngoài y thì nguyên mỉm cười, nhưng lại như vậy một tia cứng ắc, tâm lý càng là hiện nổi sóng, có chút không biết làm sao. Chương 1063 phi trường tiễn đưa. Rộng rãi sáng ngời trong phòng khách, so răng ho giờ phút này tâm lý cực kỳ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, có chuyện trong lòng hắn đối mặt người yêu nhóm thăm dò, tâm lý hoàn toàn không có hắn không biết hai ngày này phát sinh cái gì, càng không biết cứ nạ làm cái gì hắn lúc trước rời đi chính là vì trốn tránh nạ, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt nạ, nhưng là, hắn nhưng lại không biết nàng sẽ hay không tìm kiếm ra hứa gì hai người ngả bài, dù sao. Từng có vết xe đổ a tốt, thiến tỷ, ngươi cũng. Đừng đùa răng ho, ngươi nhìn trong lòng bàn tay hắn đều ngội tắc giải hùa gì dịu dàng cười, bắt lấy so răng ho tay, trêu đùa thôi đi, nhìn ngươi điểm ấy lá gan, thật không biết ngươi là bằng vào cái gì, để cho chúng ta những tỷ muội này yêu ngươi đây vít to gì ạ song biểu môi nói ra đối mặt vít to gì ạ song như thế thay đổi thất thường thái độ, so răng ho thật sâu bất đắc dĩ hạ hạ so răng ho cười mỉa tốt, các ngươi cũng không cần buồn bực. Nhanh nghỉ ngơi một cái đi răng ho, bữa sáng đặt ở nhà ăn. Người đi ăn cơm đi thôi nhìn thấy so răng ho xấu hổ bộ dáng, mạ dị cổ giải vây nói ửng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi ăn cơm mượn mạ dị cổ lấy cớ. So răng ho quay người rời đi pho nở dê kha cờ hờ nhìn qua so răng ho rời đi bóng lưng, ba cô gái uy mắng cười rộ lên làm được tốt, thiến tỷ nên thỉnh thoảng gõ hắn một chút, không phải vậy, ai biết lu cờ nào ho. Hắn lại làm ra khác người sự tình tắc giải hùa gì đối vít to gì ạ song giơ ngón tay cái lên vít to gì ạ song nhẫn không ngừng cười trộm đứng lên, bất đắc dĩ. Giận dữ nói, xem ra, về sau, cái này ác nhân chỉ có thể để ta làm, cũng không biết lu cờ na ho hắn liền không thích ta đây ngươi lo lắng cái gì a ngươi càng là như thế, hắn càng đau lòng ngươi, ngươi đem sở hữu đều cho hắn, hắn làm sao lại không cần ngươi chứ tắc giải hùa gì nắm ở vít to gì ạ song. An ủi yên tâm đi dù sao ta đã phóng ra bước đầu tiên, về sau, cái này ác nhân liền để ta làm tốt, ngươi còn tiếp tục ngươi ôn nhu hiền lành hiền thê tốt vít to gì ạ song giữ vững tinh thần nói ra ta đến làm ớn. Giống như ngươi, có thể trực tiếp đối với hắn la to, đem trong lòng oán khí đều phát tiết ra ngoài hiền lành ớt ức ga bác giải hùa gì thở dài nói được, có các ngươi hai cái xuất hiện, ta nghĩ ta có thể an tâm hưởng thụ ta ngọt ngào ái tình mạ gì cổ cười trộm đạo vít to gì ạ xong cùng ác giải gì hai người không biết làm sao liếc nhau. Sau đó bắt lấy mạ gì cổ nhấn đến trên ghế salon bắt đầu thu lại cái này lười biếng tỉ tỉ a không muốn cào ta ngứa a ngứa qua a hì hì, hạ hạ giờ phút này y y nguyên ở vào lo. Lắng trạng thái so răng ho tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại một lần nữa bên trên chính mình ba cái bạn gái liên thủ cái bẫy, càng không biết, từ nay về sau, hoàn toàn bị lâm vào chính mình nữ nhân trong bẫy, đồng thời, không có chút nào phát giác bởi vì bác giải hùa gì cùng Victoria xong đến, so răng ho hoàn toàn biến thành người hầu, tâm lý rất là bất đắc dĩ, bùi ngùi mãi thôi bạn gái, một cái còn tốt, mấy nữ bằng hữu đồng thời xuất hiện tại bên cạnh mình. Lại làm cho so răng ho có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, càng có thể khí là, ba cái bạn gái tựa hồ cũng không có muốn tới cùng hắn ý nghĩ, ăn cơm trưa, ba người, liền nhàn nhã ra đi dạo phố, mà so răng ho chính mình lại chỉ có thể ở nhà bên trong tuy nhiên, như thế phiền muộn, nhưng là, so răng ho lại như cũ vì chính mình có được bốn nữ nhân mà tự hào, càng bởi vì mọi người cảm tình tốt mà vui mừng ba ngày sau. Tokyo phi trường mạ dị cổ mặt mũi tràn đầy nỗi buồn nhìn lấy tắc giải hùa dị cùng Victoria xong thật đáng. Tức, các ngươi liền phải trở về mạ dị cổ nỗi buồn nói ra tốt, mạ dị cổ tỉ tỉ, cũng không phải gặp không đến, hiện tại lạc như thế phát đạt, chúng ta mỗi ngày đều có thể tại lạc bên trên gặp mặt không phải sao Victoria xong cười an ủi đun nở dê vở ơ lại nói, răng ho đều đã nói, sang năm, chúng ta liền sẽ tới Nhật Bản phát triển, đến lúc đó. Chúng ta gặp mặt cơ hội liền nhiều a bác giải hùa gì nhịn không được nói ra ửng. Ta biết, bất quá, ta ghét nhất loại này phân biệt chẳng diện, mỗi một lần đụng phải. Đều nha nỗi buồn mạ gì cổ lau sạch nhẹ nhẹ một chút khỏe mắt, cười nói hì hì. Xem ra chúng ta thật hết sức tỉ muội duyên phân đâu. Ta cũng là như thế đâu vít to gì ạ xong cười nói tốt. Chúng ta đã là tỉ muội, không phải sao bác giải hùa gì im lặng nói ra đun nở dê vở ơ y a mạ gì cổ tỉ tỉ. Đến Pháp Quốc. Ngươi nếu coi trọng hắn, đừng cho hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vít to gì ạ xong dặn dò yên tâm đi cái này mấy ngày đã có hiệu quả rõ ràng không phải sao mạ gì cổ bất đắc gì nói ra vít to gì ạ xong cùng ác giải gì. Đều cười một tiếng, nghĩ đến mấy ngày nay, ba người sở tác sở vi, nhao nhao cười rộ lên ba ngày này, ba ngày, tam nữ tận chức tận trách vai diễn lấy chính mình nhân vật, vít to gì ạ xong điêu ngoa, thỉnh thoảng liền biết làm khó dễ một chút so răng ho. Bác giải hùa gì đem chính mình ôn nhu hiền lành lời thề không có thế bắt bẻ, tại phối hợp bên trên mạ gì cổ cắm nộn đánh xiên, đem so răng ho làm cho đau nhức cũng khoái lạc lấy, hoàn toàn bị ba người nắm giữ trong tay tâm lý ban ngày tra tấn đủ, ban. Đêm, ba người mỗi ngày một đêm bên trên ăn ủi, càng làm cho so răng ho hoàn toàn trên thói quen loại hạnh phúc này mà phiền não thời gian yên tâm đi ta biết thành thành thật thật đem hắn bù ổ cờ tại bên cạnh mình, để hắn làm sao qua. Liền làm sao trở lại các ngươi bên người mạ gì cổ bảo đảm nói thật sao vậy tỷ tỷ không phải hội rất khó chịu, không thể ăn vụng vít to di ạ xong danh mánh nháy mắt chán ghét, nói cái gì đó bị vít to di ạ xong trêu chọc để mạ gì cô nhịn không được đỏ bừng mặt, tiểu mị giọng tờ giờ ơ mờ đạo hì hì, tỷ tỷ thẹn thùng a bác giải hùa gì cười trộm đạo ngay tại tam nữ nói đùa thời điểm, so răng ho vừa lúc đi về tới, nhìn lấy mạ gì cô ngượng ngùng bộ dáng. Hiếu kỳ đi qua nói cái gì đó, để cho ta cũng nghe một chút, đến là chuyện gì có thể làm cho chúng ta nữ vương như thế ngượng ngùng đâu so răng ho chơi cười hỏi nghe thấy so răng ho lời nói, mạ gì cổ tức giận đấm nhẹ hắn, đối với hắn không có nhãn lực rất là bất mãn đối với mạ gì cổ động thủ, so răng ho nghi hoặc nhìn lấy mạ gì cổ, cảm giác rất kỳ quái trông thấy mê mang so răng ho, tắc giải hùa gì hai nữ nhịn không được cười ra tiếng. Lôi kéo mạ dị cổ đi đến một bên, nói nhỏ nói không ngừng so răng ho nhìn thấy ba người phảng phất thân tỉ muội một dạng cảm tình rất tốt bộ dáng. So răng ho tuy nhiên ghen ghét, nhưng là, đồng dạng rất vui vẻ kiếp này có thể gặp được dạng này mấy cái hồng nhan chi kỷ. Hẳn là chính mình xuất ngoại sau hạnh phúc nhất sự tình đi một lát nữa. Ba người nói xong về sau, tướng tay trong tay cánh tay thân. Mật đi về tới thế nào? Cho chuyện xong so răng ho hỏi tham ừ bác giải hùa gì cười gật gật đầu cùng ta nói một chút, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì, nhìn biểu lộ không tệ a so răng ho đánh đo một cái ba người biểu lộ hì hì, bí mật bác giải hùa gì biểu lộ biến đổi, cười nói còn bí mật, không phải là liên quan tới ta sự tình đi so răng ho thử dò xét nói hoa. Ngươi đây đều biết ta quá thông minh Victoria song mang theo châm chọc nói ra đối mặt Victoria song châm chọc khiêu khích, so răng ho đáng. Thương nhìn lấy Park Ji, hướng nàng cầu cứu mấy ngày nay ở chung, hắn xem như biết rõ ràng chính mình nữ nhân chi quan hệ ở giữa, không hề nghi ngờ, quyền lực lớn nhất cũng là Park Ji. Tuy nhiên, tuổi tác không phải mình trong nữ nhân tuổi tác lớn nhất nhân tuyển, nhưng là, chính mình mấy cái hồng nhàn cũng là nghe nàng lời nói. Chỉ cần nàng mới mở miệng, người khác hoàn toàn nghe theo. Đối với cái này, so răng ho rất ngạc nhiên, trong âm thầm không chỉ một lần hỏi ý kiến hỏi các nàng. Nguyên nhân, nhưng không ai cho so răng ho giải thích chân tướng ngươi không cần nhìn ra gì. Chúng ta vừa rồi xác thực nói ngươi, chúng ta căn dặn mạ gì cổ tỷ tỷ, để cho nàng đến Pháp Quốc coi trọng ngươi, không cần chờ lúc trở về. Bên người đột nhiên lại thêm một cái Pháp Quốc cô nàng tóc vàng, ngươi muốn rõ ràng. Ngươi đã có được ba quốc gia tân nương A ngươi không ngại thêm một cái cô nàng tóc vàng tình nhân, chúng ta còn không muốn thêm một cái sẽ chỉ tiếng Pháp tỉ mỗi đâu. Victoria song giảng đạo, ta có như vậy không đáng tin sao so răng ho im lặng nhìn lấy Victoria song, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, bất quá, tự hồ hắn cũng không có cách nào cho các nàng cam đoan có thể tin cậy được hay không không phải nói. Muốn nhìn ngươi hành động thực tế Victoria song ngóc đầu lên lạnh lùng nói ra đối mặt Victoria song cường thế, so răng ho trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài, ai để cho mình có tiền. Khoa đâu, có tiền khoa người, làm lên sự tình đến A khí không đủ đã không có cách nào đối mặt cường ngạnh Victoria song, so răng ho tự nhiên mà vậy tránh đi Victoria song, đem ánh mắt chuyển hướng ác dạy gì. Cầm trong tay gửi vận chuyển một đưa cho các giải hùa gì, đồ vật đều đã làm tốt gửi vận chuyển. Các người đến phi trường thời điểm, sẽ có người nhận điện thoại so răng ho đem chính mình an bài giảng một lần các giải hùa gì chuyển gì nói chuyện mục tiêu, tự nhiên đổi lấy Victoria song khinh. Thường các giải hùa gì mỉm cười tiếp nhận đồ vật, giống nhau thường ngày ôn nhu, điềm tĩnh cười nói, răng ho, nhớ kỹ thiến tỷ lời nói, ta đồng dạng không muốn lúc trở về. Nghe thấy thêm một cái tỉ mội tin tức không muốn nghe gặp một cái sao so răng ho đùa cười hỏi trông thấy so răng ho lại tại chơi văn tự du hí. Ác giải hùa gì giận dữ nhìn lấy so răng ho, đối với hắn tại loại vấn đề này bên trên như thế không nghiêm túc biểu thị bất mãn tốt, yên tâm đi các ngươi a quá để cao ta nào có lớn như. Vậy mị lực a cũng chỉ mấy người các ngươi coi ta là thành bà bối, ta thực cũng không có đột xuất địa phương, ngươi nhìn, ta mặc dù có chút tiền. Nhưng lại không phải ước vạn phú ông, dáng dấp tuy nhiên hơi bị đẹp trai, nhưng là, lại hoàn toàn không có kinh thiên động địa, cho nên, các ngươi không cần như thế cảnh giác, các ngươi không biết, các ngươi lo lắng ta thực lo lắng hơn các ngươi a so rằng họ vui cười giải thích nói lo lắng chúng ta có gì có thể lo lắng a bác giải hùa gì không? Hiểu hỏi, so rằng họ tư duy quá mức nhảy vọt, để bác giải hùa gì có chút theo không kịp so rằng họ tiết tấu ngươi nhìn, các ngươi ưu tú như vậy. Xinh đẹp, trải qua thường gặp được xuất ca, ngươi nói ta cái này không có đặc biệt ưu thế lao công, ta làm sao có thể không lo lắng đâu các ngươi vạn nhất đối xuất ca, thần tượng nhóm động tâm, các ngươi lão công ta làm sao có thể tranh đến qua bọn họ a muốn hình dạng không có hình dạng, muốn tư bản không có tư bản a so răng ho đáng thương nói ra. Chương 1064, nộ bộ đi, phong bạo. Biết liền tốt, phải biết. Tỷ muội chúng ta thế nhưng là nhà quy hỉ hệ mờ a nếu như, ngươi không chân quý chúng ta, để cho chúng ta tức giận, chúng ta không ngại tìm một cái so ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền bạn trai Victoria song ngạo kiều nói ra bác giải hùa gì mỉm cười nhìn lấy so răng ho, yên lặng không nói đối với so răng ho lời nói, mà gì cô đồng dạng chỉ là cười cười, cũng không có trả lời đối mặt ba người khác biệt phản ứng, so răng ho trong lúc nhất thời hoàn toàn có chút không rõ rõ tam nữ. Mạch lạc, không biết các nàng đến nghĩ như thế nào tốt, muốn đăng ký, chờ răng ho quay đầu ngươi, các ngươi có là thời gian thân mật nhìn một chút thời gian, mạ gì cổ cắt ngang mọi người nói chuyện phiếm chú ý an toàn các giải hùa gì nhẹ nhàng vừa vặn dưới so răng ho, thấp giọng dặn dò ứng, ngươi cũng thế, về đến nhà gọi điện thoại cho ta so răng ho ôn nhu dặn dò cùng các giải hùa gì cáo biệt về sau, quay đầu nhìn về phía Victoria song, trông thấy trong ánh mắt lộ ra thật sâu nỗi buồn Victoria song. So. Giang ho mỉm cười tiến lên ôm lấy Victoria song tốt, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt ta đừng như vậy so Giang ho an ủi ta đương nhiên biết, ta chỉ là vì không thể đi theo bên cạnh ngươi, giám sát ngươi, mà cảm thấy tiếc nuối. Victoria song mạnh miệng nói ra, ta cam đoan còn không được sao, qua pháp quốc tuyệt đối không chê hoa ghẹo nguyệt so rằng họ. Tại Victoria song bên thai thấp giọng cam kết, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Victoria song thấp giọng nói, hai tay không tự kìm hãm được ôm người yêu, bề ngoài điêu ngoa chẳng qua là nàng ngụy trang bề ngoài, trong nội tâm nàng vẫn như cũ là cái kia ôn nhu như thủy nữ tử. Hắc Dạ Huệ Dị cùng Victoria song đạp vào trở về Hàn Quốc phi cơ, trở lại các nàng sinh hoạt quỹ đạo, tiếp tục vì giấc mộng bận rộn tốt. Chúng ta cũng đi thôi, vài ngày sau ngươi liền lại có thể đã gặp các nàng. Nhìn lấy sừng sững bất động So Giang Ho, mạ dị cô nhẹ giọng an ủi So Giang Ho, mỉm cười sau đó nhìn lấy nàng gật gật đầu, kéo lại nàng quay thân rời đi phi trường. Một ngày sau đó, So Giang Ho cùng mạ dị cổ hai người đã hệ sủng phi cơ bay hướng Pháp Quốc. Ngay tại lúc đó, Hàn Quốc Ác Ga Hi Hàn A Giải Huệ Sê Gia Gna Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng Khi Ố Dìn 6 người đồng dạng tại Kim Sun A cùng tinh không công ty công tác nhân viên đồng dạng ngồi lên hướng Pháp Quốc phi cơ. Làng giải trí cũng không có bởi vì thiếu So Giang Ho bọn người liền đình chỉ chính mình phồn hoa cước bộ. Làng giải trí tuy nhiên tạm thời không có tinh không công ty hai cái nữ đoàn thân ảnh, nhưng là lại như cũ từ bọn họ dấu vết Nga Y-12 than NG9 tinh không công ty chính là tuyên bố cùng tên The Sở Ta TFA Mê Sì Ỉ ca nhạc hội CD. Thông qua lạc thẳng tiêu phương thức chính là bắt đầu cho dự định người tiến hành giao hàng, đồng thời chính là bắt đầu bán lẻ phát hành. Ngày đầu phát hành liền đạt tới 8 vạn lượng tiêu thụ. Cái thành tích này công bố ra ngoài nhất thời để tinh không công ty thu hoạch được oanh động theo CD phát hành, liên quan tới trận kia gây nên oanh động, để cho người ta chấn. Kinh ca nhạc hội chính là ở trước mặt mọi người lộ ra bộ mặt thật sự, đồng thời gây nên trận trận nghị luận. Hoa thật sự là ban đầu hát ra răng ho ổ bạ hảo lợi hại. Những này ca khúc bên trong, lại có 11 bài hát khúc là hắn tác phẩm từ nay về sau. Ta chính là răng ho ổ bạ não tàn phan, quá có tài hoa siêu yêu xạ tụt đẩy ban đêm siêu đưa thích nữ thần dạy vừa gì. Ta cảm giác hồ ly vũ thật đẹp, ta cảm giác đều rất êm thai. A lạc bên trên đông đảo đa mở fan hâm mộ khen ngợi, thậm chí bởi vì cái nào một ca khúc, khúc tốt nhất mà gây nên phân tranh, mỗi một ca khúc khúc đều có thuộc về mình fan, từ đó diễn biến thành những này diễn sướng giả nhóm fan. Một chương CD liền để tinh không công ty hai cái nữ đoàn fan cấp tốc tăng trưởng, phát hành vẹn vẹn 3 ngày, dình xe fan liền đạt tới 46 vạn, mà cả dạ fan cũng đạt tới 20 vạn. Trình độ dình xe lần thứ nhất tại fan số phía trên vượt qua NG, tuy nhiên, trên lệch không lớn, chỉ có 3 vạn, nhưng là, lại thực hiện lịch chuyển, cái này khiến dình xe đa mở fan hâm mộ rất là vui vẻ. Cho tới nay, dình xe đều bị NG tác chế. Bây giờ rốt cục nhẹ nhõm một lần, giờ phút này, hưng phấn dình xẹt đa mở fan hâm mộ còn không biết, bọn họ hưng phấn cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, bởi vì hấn đờ gật điên cuồng nhất thời điểm lập tức liền muốn tới đến. Bất quá, ta ông chi lập tức sao biết không phải phúc, có một số việc chỉ có trải qua, mới có thể thu hoạch được thu hoạch lúc này. Đối với dình xẹt fan số vượt qua trước mắt nhân khí nữ, đoàn hấn đờ gật sự tình thế mà đều trở thành tin tức, cái này khiến về sau biết tin tức So Giang Ho cảm giác buồn cười. Lập tức cũng là thật sâu lo lắng, cùng Kim In Hỉ E ông bọn người liên hệ, muốn bọn họ làm tốt gìn xét công tác, làm cho các nàng không kiêu ngạo hơn, toàn lực ứng đối sắp đến phong bạo. Tuy nhiên, tất cả mọi người không hiểu So Giang Ho vì sao lại coi trọng ấn đờ gợt trở về. Bất quá, cho tới nay, So Giang Ho sở tác sở vi lại làm cho mọi người có tích cực bắt đầu chuẩn bị. Ứng đối theo Nga Y-20 than NG9, ấn đờ gợt mang theo nổ bù đi trở về. Tinh không các công ty nghe qua bài hát này về sau, nhao nhao ngạc nhiên, rốt cuộc minh bạch trước đây không lâu, So Giang Ho an bài ý nghĩa, xác thực, bài hát này quá kinh khủng khủng bố, có thể làm cho tinh không công ty mọi người nói ra khủng bố, đủ để có thể tưởng tượng một tuần thời gian, tinh không gia tộc ca nhạc hội CD đạt tới 60 vạn, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể nghe thấy tinh không gia tộc ca nhạc hội. Bên trong ca khúc, có thể nói, những này ca khúc đã sớm hồng biến toàn bộ Hàn Quốc. Vậy thì, Nga Y-19 than NG9 công khai là cơ nguyên, đồng thời công bố 21 bài hát âm nguyên. Thế nhưng là, một ngày thời gian, tối cao một ca khúc khúc xạ tụt đẩy ban đêm đao loạn lượng thế mà đạt tới 700 vạn lần, mà thấp nhất xoe dê hay cũng đạt tới 200 vạn lần. Chỉ một chút 21 bài hát khúc, hợp đến cùng một chỗ, con số này hoàn toàn có thể tính là khủng bố. Số lượng này đã chấn kinh tất cả mọi người, phải biết. Có CD tiêu thụ, cái này album sức ảnh hưởng đã hạ xuống, nhưng là, dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể đạt tới trình độ này, đủ để chứng minh những này ca khúc ưu tú. Nhưng mà, Wondergod vừa mới công bố âm nguyên, một canh giờ liền đạt tới 100 vạn lần, nửa ngày đạt tới 300 vạn, một ngày sau đó, đã đánh vỡ xạ tụt đẩy ban đêm ghi chép đạt tới 76,1 vạn lần, ngắn ngủi một ngày thành tích, đủ để khiến người ta cảm thấy sói tới chính hướng mọi người suy đoán một dạng, theo nổ bồ đi phát hành. Toàn bộ Hàn Quốc lại một lần nữa treo lên phục cổ phong bạo, hoàn toàn lâm vào này nằm cô gái mị lực bên trong. Chương 1065 gian nan thời kỳ. Toàn bộ tháng 9, cùng tháng 10 vẫn đỡ gợt phong quang nhất thời vô lượng, dù là cường thế nam đoàn như là SG, cùng bí bằng cũng vô pháp tới vẫn đỡ gợt làng giải trí, nghệ nhân cùng fan quan hệ cho tới bây giờ đều nha mật thiết. Nếu như nói, nghệ nhân là một lá cờ, như vậy, lá cờ này danh khí càng lớn, như vậy, đa mở fan hâm mộ cũng liền càng ngày càng nhiều. Vẫn đỡ gợt thần khúc hàng lâm, là một loại nhá hút fan hành vi. Vẫn đỡ gợt đa mở fan hâm mộ tự nhiên sẽ cảm giác kiêu ngạo, nghệ nhân cùng fan là không thể chia cắt quần thể. Bây giờ chính mình nghệ nhân xuất sắc như thế, đa mở fan hâm mộ kiêu ngạo, fan nhiều, rất dễ dàng sẽ xuất hiện đủ loại sự tình, mà huyền diệu vô tình là không thể thiếu sự tình. Nếu như nói, năm nay, có thể cùng Vẫn đỡ gợt tranh phong đoàn đội là con nào, như vậy, không thể nghi ngờ, rất nhiều người sẽ cho ra dình xét cùng cả dạ bị đả kích tự nhiên là dình xét cùng cả dạ. Năm nay một năm, hai nhà công ty cũng là các loại nhằm vào ba nhà fan tự nhiên. Cũng bị quấy rầy, dình xét hơn nửa năm cường thế xuất đạo, một mực hồng hỏa chỉnh một chút 8 tháng. Bây giờ, vẫn đỡ gật rốt cục lửa, càng là trừ thần khúc, vẫn đỡ gật tự nhiên là các loại huyền diệu, thậm chí đi thẳng đến anh tiên tọa, Kai Kimisa. Nữ thần kỵ sĩ đoàn fan câu lạc bộ tiến hành các loại khiêu khích đối mặt ở Undergod đa mở fan hâm mộ khiêu khích. Ba nhà hội fan hâm mộ đoàn trưởng sớm có phòng bị, trừ tại từ nhà câu lạc bộ bên trong tiến hành quản lý bên ngoài. Đối với những này khiêu khích hoàn toàn không nhìn, đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác đối mặt tam đại hội fan hâm mộ không chống cự hành vi. Rất nhiều fan mới đối tam đại hội fan hâm mộ hành vi nha không cảm giác, loại tình huống này tự nhiên sẽ xuất hiện rơi phấn tình huống. Mấy ngày ở giữa, tình xét cùng cả dạ ba cái hội fan hâm mộ, tuần tự giảm xuống không ít fan nữ thần kỵ sĩ đoàn bởi vì tuyển nhận thành viên nghiêm cẩn, cho nên, cũng chưa tư nở dê xuất hiện rơi phấn hành vi, cả dạ kinh lịch để. Thai Kỳ Miss Hai Nha đau lòng, cho nên, một lần nữa tụ lại đa mở fan hâm mộ dưới loại tình huống này cũng rất kiên cường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn trôn tránh hành vi, nhưng là, anh tiên tọa lại tổn thất nghiêm trọng. Hơn 50 vạn fan mấy ngày ở giữa, thế mà rơi gần 100.000 fan đối với cái này rơi phấn hành vi dìn xét các thành viên tâm lý thật có chút thụ thương. Đối với chuyện này, tinh không công ty trước mắt phá lệ coi trọng, nghe được chuyện này bắt đầu, trực tiếp đình chỉ hai cái. Nữ đoàn hành trình cùng thông cáo tinh không công ty, dìn xét luyện tập thất không có hành trình các thiếu nữ hôm nay đều tụ tập đến nơi đây. Ba Hỉ U Nạ nổi giận đùng đùng khép lại laptop, tức giận hô, quá làm giận một bên khác. Vây quanh ở mặt khác một nổ tẻ phục bên cạnh Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng nhìn thấy Kim Hỉ U Nạ phản ứng tràn đầy đồng cảm, nhưng là, lại rất bất đắc dĩ tốt, Hỉ U Nạ, không nên tức giận, khí hỏng, cũng không có cách nào cải biến bất cứ chuyện gì không phải sao. Ngược lại không chừng để những cái kia ản tí nhóm càng thêm vui vẻ đâu. Trông thấy Kim Hỉ U Nạ kích động bộ dáng, Giàn A thở dài ngăn lại nàng an ủi, những người này quá đáng ghét. Chúng ta cũng không chút ra về phần như thế đối đại với chúng ta sao. Son Na ở Hùn đồng dạng oán giận tốt, án tí cho tới bây giờ đều không có lý tính có thể nói có được hay không. Chúng ta chỉ cần xem chúng ta fan, cho chúng ta fan nỗ lực liền tốt, ta nhưng không có này dư thừa tấm lòng kia nghĩ qua chú ý người khác ý nghĩ. Dễ ổng Hỉ Ổ Sung một bên ép chân, một bên giảng đạo. Người khác nhìn lấy Hỉ Ổ Sung thản nhiên bộ dáng, đều có chút hâm mộ. Mọi người lại không có cách nào có thể làm đến nàng như thế thoải mái. Thật hâm mộ Hỉ Ổ Sung loại kia thoải mái. Ta Lu Cờ Na Ho có thể làm được không nhận dư luận truyền thông ảnh hưởng, ta nghĩ ta sẽ trở nên rất vui vẻ. No ở hâm mộ nhìn lấy rể ổng Hỉ Ổ Sung tốt. Lúc này, ngươi cũng không cần hâm mộ. Ngươi nhìn Hỉ Ổ Sung nhìn như tiêu sái, chẳng qua là đem yêu thương giấu vào tâm lý mà thôi. Kim Di Sục nhìn lấy chính mình hảo tỷ muội bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài nói. Kim Dạ Ẹ Kỳ ủng nghe được Kim Di Sục lời nói, đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy à, gặp được chuyện thương tâm, ai có thể như vô sư, một mặt không quan tâm đâu. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ như thế nào, sự tình đều đã phát sinh không phải sao chúng ta chỉ có thể đối mặt sẽ ổng đi tới nói ra đi qua trong khoảng thời gian này, sau đó đi qua mấy ngày nay lữ hành, dình xét đối nội quan hệ trở nên rất thân mật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Có lẽ, trong lúc các nàng đồng thời đứng tại cái kia trên võ đài bắt đầu, mọi người hình như cũng đã là một cái tập thể, 20 cái tỷ muội phảng phất người một nhà một dạng rất là thân cận, không có chút nào bởi vì vào đoạn thời gian dài ngắn mà có bất kỳ phe phái dấu hiệu, quan hệ đều rất là hòa hợp bất quá, ta vẫn không hiểu, giang ho ổn họa vì cái gì để cho chúng ta khống chế đa mở fan hâm mộ, không để cho chúng ta đa mở fan hâm mộ cùng ở đỡ gật cùng những fan đó nhóm tranh chấp đâu, dạng này. Không chống cự hành vi quá bất ức ca dung ở ủn di nha không hiểu so rằng ho dạng này hành vi có lẽ, xã trưởng có xã trưởng lo lắng, an bài như vậy có hắn dự định ú sở xỉ ngẫm lại nói ra hắn nữ hài nghe được ú lời nói, trầm mặc xuống nổ bù đỉ cường thế đột kích, phảng phất vi rút một dạng cấp tốc truyền bá ra, đồng thời, ca khúc vũ đạo xuất hiện các loại chức nghiệp vũ đạo, nhất thời có 102, thần khúc tên không người là đối thủ nếu như nói gìn xét nhận trực tiếp thương tổn, như vậy. Đối với Kim In Hỉ ẹ ổng tới nói, cũng là một cái đại tạc đạn trông thấy và ấn đờ gật không ngừng khiêu khích, Kim In Hỉ ẹ ổng cảm thấy tức giận sau khi, đối với nổ bồ đỉ năng lượng cũng rất bất đắc dĩ lần này, ta xem như thật bội phục cũng tốt, GIV công ty còn không có đẩy ra bài hát này, thế mà liền biết bài hát này năng lượng Kim Sun A nhìn lấy trên báo chí đưa tin, bội phục nói ra hạ hạ, xác thực, tiểu tử này tại âm nhạc phương diện thiên phú xác thực vượt qua sở liệu. Lần trước gia tộc ca nhạc hội thế, mà viết ra nhiều như vậy ưu tú ca khúc, cho nên, hắn có thể nhìn ra một ca khúc tiềm lực, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá, lần này xác thực lợi hại, lại có thể sớm thời gian dài như vậy liền ứng đối tốt, giờ mờ để cho người ta bội phục Kim In Hì ẹ ổng không thể không tán thưởng đun nở dê vở ơ y a nâng lên điểm ấy, ta liền muốn cười, hạ hạ, Hàn Quốc nhiều như vậy quản lý công ty. Tự hồ dường như chỉ có công ty của chúng ta không có có nhận đến gì ở công ty ảnh hưởng, trừ trước mắt nhận một số ạn tì bên. Ngoài, tự hồ cũng không nhận được mảy may tổn thất đi cái này có thể so với cái kia thời kỳ này trở về. Xuất đạo công ty tốt hơn ngàn vạn lần A Kim Sun A đồng ý cười nói Kim In Hì ẹ ổng cũng không thể không đồng ý điểm này. Xác thực, chính là bởi vì so răng ho nhắc nhở. Tinh không công ty 6 tháng cuối năm kế hoạch hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá. Tuy nhiên, tinh không công ty xác thực tại kinh tế bên trên, cùng kế hoạch đều không có chịu ảnh hưởng, nhưng là, cũng không phải là không có tổn thất. Dù sao, trước mắt, tình xét chính đụng phải vấn đề gợt fan hâm mộ điên cuồng khiêu khích, còn có không ngừng xuất hiện các loại chửi bới anti. Tình xét vừa mới xuất đạo tiểu nha đầu chính tao ngộ lấy xuất đạo đến nay lớn nhất gặp trắc trở thế nào. Đại biểu, ngươi đang lo lắng cái gì Kim Sun A nhìn thấy Kim In Hì ẹ ổng dần dần biến mất nụ cười, hiếu kỳ dò hỏi. Chương 1066, ta kết, lãng mạn hành trình. Ta có thế lo lắng cái gì ta đương nhiên là lo lắng bọn này nha đầu có thể hay không chịu đựng. Dù sao, từ trước nhất có uy lực cũng là dư luận, hiện tại ùn ùn kéo đến đều là đối với nàng nhóm chửi tới. Các nàng áp lực có thể nghĩ A Kim In Hì ẹ ổng nói ra bản thân lo lắng Kim Sun A cũng cảm giác nha đau đầu. Xác thực, chuyện này bên trong, bị thương tổn lớn nhất cũng là gìn xét, trong vòng một đêm rơi hơn 10 vạn fan. Vậy thì, công ty cùng đa mở fan hâm mộ trừ thường ngày giữ gìn, bảo trì fan. Câu lạc bộ sạch sẽ bên ngoài, đối với ngoại giới bằng vào không quan tâm, cái này chỉ sợ cũng phải để các cô gái cảm giác được tâm lý không phục răng ho. Làm như vậy có chút quá thiếu cân nhờ ở cờ A muốn để cao đa mở fan hâm mộ lực ngưng tụ, cũng không cần thiết như thế hy sinh A đối với bọn này vừa mới trưởng thành các cô gái tới nói, khảo nghiệm quá lớn A Kim Sun A đau đầu giảng đạo đun nở dê vở y A ta hiện tại mới hiểu được răng ho vì sao lại đem trong đoàn đội tuổi tác lớn nhất mấy cái, kinh, lịch lớn nhất khó khăn chắc trở mấy vị mang đến Pháp Quốc, chỉ sợ. Không riêng gì bởi vì các nàng hình tượng tốt Kim In Hì ẹ ổng vừa nghĩ tới so rằng họ tâm tư kín đáo, liền không nhịn được cười khổ Kim Sun A cười khổ. Xác thực, đối với chuyện này cách làm có chút tàn khốc, dù sao, không có nhà ai nghệ nhân cùng công ty nguyện ý dùng loại phương pháp này, vậy thì, lại là chủ động thiết kế đến khảo nghiệm fan, loại tình huống này hoàn toàn không phù hợp một người bình thường tư duy được, dạng này. Cũng tốt, hai cái nữ đoàn xuất đạo quá thuận lợi. Vừa vào nghề liền phong khởi vấn khởi, nhân khí bạo tăng, có một cái cơ hội như vậy mài giũa một chút, cũng rất tốt, kinh lịch phong vũ, về sau, các nàng đường mới có thể càng thêm lưu loát. Kim In Hỉ ẹ ổng nói ra hy vọng như thế. Kim Sun A thở dài nói Pháp Quốc, tờ dọ vẹn sở tháng 9, Pháp Quốc hoa quý đã qua nửa, nhưng là, hoa tươi nhóm vẫn như cũ tự phát triển nhân khí lớn nhất yêu diễm tư thái hướng về lui tới các du khách phóng thích chính mình Mỹ. Lệ, khắp nơi có thể thấy được các loại Mỹ lệ hoa điển, chính là thời gian này xinh đẹp nhất phong cảnh nơi này mỗi ngày đều nên đón vô số tha hương nơi đất khách quê người du khách cùng thương nhân, tổng sẽ khiến vô số người ngừng chân chụp ảnh lưu niệm hôm nay. Nơi này nên đón một đám cầm máy quay phim quay chụp người tại bọn này quay chụp người trong đám người. Một vị tuổi trẻ Mỹ lệ tuổi trẻ Đông Phương nữ hài rất là hấp dẫn người khác chú mục nữ hài hưng phấn dạo bước tại hoa điền ven. Đường, trong lúc nhất thời đánh mất nói chuyện dục vọng, khi thì bước nhanh đi nhanh, khi thì túi đầu nhẹ ngửi hoa hương, vô luận làm cái gì động tác đều lộ ra xinh đẹp như vậy rung động lòng người tại mênh mông bắt ngát các loại sắc thái hoa điền phụ trợ dưới, cấu thành một bức khiến người tâm động nghệ thuật họa quyển hoa thật đẹp. Ta trách không được mọi người đều nói Pháp Quốc tờ rõ vẹn sở là xinh đẹp nhất, lãng mạn nhất địa phương, trong không khí tràn ngập nồng đậm hoa hương, thật xinh đẹp đứng. Tại màn ảnh trước, Kang Min Kỳ ủng khen không dứt miệng. Min Kỳ ủng sở si lại tới đây địa phương, có ý nghĩ gì sao? Tờ giờ dò hỏi thật nha, cảm tạ ta kết có thể cho ta cơ hội này, để ta có thể đi vào lãng mạn chi đô, hưởng thụ xinh đẹp nhất phong cảnh. Kang Min Kỳ ủng cảm kích nói ra lần này Kang Min Kỳ ủng có thể đến nơi đây, tự nhiên là bởi vì ta kết đoàn làm phim nguyên nhân. So răng ho tiếp cận thời gian nửa tháng chưa có trở lại Pháp Quốc, làm trước mắt ta kết thu thị suất thứ hai vậy thì, lớn nhất xem. Chút một đôi phu phụ tới nói, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiếp tục quay chụp, mà từ tinh không công ty biết, so răng ho trước mắt đang Pháp Quốc tiến hành công tác, thế là, Tam Phương sau khi thương nghị, quyết định xuất ngoại quay chụp, cho nên, mới có lần này hành trình có thể đi vào tờ rõ vẹn sở. Kang Min Kỳ ủng tự nhiên vui vẻ, riêng là, trước mắt Hàn Quốc giới ca hát hoàn toàn là vỡ đờ gật thiên hạ, bằng vào âm nhạc hoạt động đã vì trịa tự nhiên hành trình rất ít, lúc này có thể xuất ngoại đối. Với Kang Min Kỳ ủng tới nói, hoàn toàn là lễ vật, đã có thể xuất du giải sầu, lại có thể nhìn thấy so răng ho đối với Kang Min Kỳ ủng lễ phép, tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, lập tức tờ giờ tiếp tục hỏi, một hồi chúng ta liền có thể nhìn thấy ngươi trượng phu, răng ho, không biết Min Kỳ ủng tại nhìn thấy hắn trước tiên. Muốn nói với hắn cái gì đâu, tờ giờ cha hỏi tự nhiên là vì phát động phấn hồng. Dù sao, tiết mục chủ đề cũng là khách quý nhóm phân hoa hồng hô động, chỉ có dạng này mới có thể. Đề cao thu thị xuất từm chúc mừng đi. Kang Min Kỳ ủng ở dưới, cười nói, là chúc mừng răng ho sở xỉ trước đây không lâu tổ chức gia tộc ca nhạc hội thành công sao. Tờ giờ trong nháy mắt minh bạch Kang Min Kỳ ủng ý tứ. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, sau đó, hưng phấn giải thích nói, đương nhiên, không nghĩ tới đài này ca nhạc hội lợi hại như vậy, CD tiêu thụ trước mắt đã đạt tới 64 vạn tấm, mà lạc bên trên những này ban đầu ca hát khúc đao loạt lượng cũng rất cao, đương nhiên muốn chúc mừng một chút trông. Thấy Kang Min Kỳ ủng đem thoại để chuyển rời đến tinh không công ty phía trên, tờ giờ nhóm tuy nhiên bất đắc dĩ, bất quá, tâm lý đối với trước mặt cô gái này hình tượng biểu thị hài lòng, có thể thời khắc vì chính mình một nửa khác tuyên truy hệ nờ. Loại này phụng hiến để cho người ta thưởng thức ứng. Chúng ta nhìn Min Kỳ ủng sở xỉ cùng răng ho sở xỉ hai người tại trên võ đài biểu diễn. Nói thật, cảm giác rất ngọt mật. Vậy thì, hai người các ngươi tốt an ý tờ giờ khen ngợi đạo cảm ơn tờ giờ khích lệ Kang Min Kỳ ủng. Nói cảm tạ đu nờ dê, Min Kỳ ủng sở xỉ, ngươi biết ngươi lần này tới đến Pháp Quốc nhiệm vụ sao tờ giờ dẫn linh đề tài hỏi thăm biết, tới thăm bận rộn trượng phu A Kang Min Kỳ ủng cười gật gật đầu. Lắc lắc trong tay túi sách, tại trong cái túi sách này chứa tại Hàn Quốc xuất phát lúc tiết mục tổ phát cho nàng nhiệm vụ tạp đây chẳng qua là bên trong một trong, còn có một cái lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cần muốn tiến hành tờ giờ cười lắc đầu nói ra còn có nhiệm vụ. Kang Min Kỳ ủng thất kinh hỏi, đối với tin tức này thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới lần này thế mà không phải chỉ có một cái nhiệm vụ đu nờ dê, một cái khác nhiệm vụ cũng là quay chụp ảnh cưới tờ giờ cảm thấy không sai biệt lắm. Trực tiếp nói cho chân tướng Kang Min Kỳ ủng giật mình mở to hai mắt, che cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin nhìn lấy màn ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại quay chụp ảnh cưới nghĩ đến muốn cùng so răng ho quay chụp ảnh cưới. Kang Min Kỳ ủng nhi tờ tim đờ đột nhiên ra tốc, mỹ lệ trên dung nhan nổi lên ửng hồng. Trông thấy Kang Min Kỳ ủng thẹn thùng bộ dáng, tiết mục tờ giờ nhóm đều toát ra thiện ý nụ cười. Trông thấy Mỹ lệ Kang Min Kỳ ủng, mọi người nhao nhao nhịn không được lâm vào thuộc về mình lãng mạn nhớ lại giờ phút này. Kang Min Kỳ ủng hoàn toàn lâm vào ảnh cưới mơ màng mà cách nơi này chỉ có 10 cây số bên ngoài một cái nông trang bên trong. Tiết mục bên trong một cái khắc nam chính trước mắt chính đang bận rộn bên trong, đứng tại màn ảnh bên ngoài, nhìn qua trong màn ảnh các cô gái không chết ra Mỹ. Lệ Post, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, hoàn toàn còn không biết, lại không lâu nữa à, chính mình cũng sẽ là trong các nàng một viên so răng ho sau lưng cách đó không xa. Giờ phút này, chính vây tu lấy ngồi gần như cô gái, mà bị các cô gái quay chung quanh ở trung tâm nữ nhân lại có vẻ như vậy có khí chất, xinh đẹp mà tươi mát thoát tục. Chương 1067 khí chàng cương đại. Nữ nhân Mỹ lệ có thể từ ba cái loại hình đến xem, khí chất, bề ngoài, còn có trí tuệ, ba cái chỉ cần chiếm một điểm, liền có thể xem như Mỹ lệ nữ tính lúc này, bị một đám cô gái xinh đẹp bao vây vào giữa nữ nhân lại là ba cái gồm nhiều mặt, xuất sắc bề ngoài, toàn thân tản ra một cô tinh minh giả dặn nữ cường nhân lánh diễm vẻ đẹp. Mà nàng này tình quang bộc lộ ánh mắt để lộ ra nàng trí tuệ nữ nhân này không là người khác, chính là Y Lệ Vân Luyến Á Châu khu quảng bá người phụ trách Tâu Ngọc Uyển. Tính danh bên trong dịu dàng lại vào lúc này mỹ nữ trên thân tìm tơ y mảy may tương xứng địa phương, hoàn toàn không cách nào đem cái này ôn nhu như thủy tên cùng cái này tình minh cường thế nữ nhân liên hệ với nhau lại tới đây ngày đầu tiên. Mọi người liền gặp được Tâu Ngọc Uyển, nhìn thấy cái này mỹ lệ nữ tử lần đầu tiên. Liền để mọi người bị kinh ngạc, mọi người không nghĩ tới so răng ho thế mà lại có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Mọi người tuy nhiên đều biết so răng ho có 3 người tỷ tỷ, nhưng là cũng không có gặp qua, mà giống Agahi, Gna, Han Sệ Ảng Dệ Ổng các nàng cũng chỉ là gặp qua dịu dàng lưu nhã Tâu Ngọc Tấu. Đối với mặt khác hai cái cũng chưa từng gặp qua lần thứ nhất gặp mặt, có thể nói đồng dạng khác sâu ấn tượng, vậy thì nàng khôn khéo tài giỏi thân ảnh. Khí chàng cường đại bộ dáng trực tiếp thu vào tất cả mọi người tâm lý, riêng là đệ tức phụ Mạ Dĩ Cổ càng là nghiêm trọng đi vào Pháp Quốc 3 ngày, Mạ Dĩ Cổ xem như từng bước cẩn thận, e sợ cho vị này tinh minh tỷ tỷ lưu. Lại không ấn tượng tốt cũng rất là cường thế Mạ Dĩ Cổ tại Tâu Ngọc Uyển trước mặt hoàn toàn không có bình thường nữ vương phong phạm, ngược lại, thêm một cái ôn nhu điệu thấp tiểu miêu, ở trên người nàng. So răng ho có thể cảm nhận được một loại không giống với bác giải huyệt dị cùng vít to gì ạ song ôn nhu dùng so răng ho lời nói tới nói, cái kia lạnh lùng khí thế bức người nữ vương Mạ Dĩ Cổ hoàn toàn không thấy, ngược lại thêm một cái ôn nhu hiền lành kiểu thê so răng ho treo chọc cũng không có để Mạ Dĩ Cổ làm dịu khẩn trương, ngược lại ở tại Tâu Ngọc Uyển trước mặt vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác. Tâu Ngọc Uyển là Mạ Dĩ Cổ nhìn thấy vị thứ nhất người Tô gia. Nàng không muốn phá hư chính mình trong lòng nàng hình tượng các ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ có khẩn trương như vậy sao. Tâu Ngọc Uyển đánh giá yên tĩnh ngồi tại bên cạnh mình các cô gái, có chút bất đắc dĩ nạ, Mạ Dĩ Cổ bọn người lẫn nhau nhìn xem, sau đó mới có nạ mở miệng giảng đạo, Ngọc Uyển tỷ, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ. Mạnh như vậy thế người, có chút không quá thói quen. Tâu Ngọc Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bọn này nha đầu, có thể cùng nàng trực tiếp giao lưu cũng chỉ có nạ. Agahi còn có Han Sệ Ảng Dễ Ổng, về phần Nana, Hyojin, còn có Mạ Dĩ Cổ, tạm thời còn không có cách nào tiến hành giao lưu. Đừng nói như vậy, chúng ta đều đã ở chung 3 ngày các ngươi đối ta hẳn là có chút hiểu biết mới đúng, ta giống như không có đáng sợ như vậy đi. Tâu Ngọc Uyển nói ra hiện đang tán gẫu còn tốt, bất quá, một làm việc. Vẫn còn có chút không thích đứng nạ giải thích nói tỉ tỉ tuy nhiên, chúng ta công tác thật lâu. Nhưng là lại còn là lần đầu tiên đụng phải tỷ tỷ tính tình như vậy người, bao nhiêu vẫn có một ít bối rối. Han Sệ Ảng Dệ Ổng điểm điểm nói bổ sung tốt, Sệ Ảng Dệ Ổng, không có ngươi nói khoa trương như vậy, các ngươi cùng răng ho nhận biết lâu như vậy, ngươi hẳn nghe nói qua chuyện của ta đi, ta giống như không phải loại kia khó mà ở trung tính cách á. Tâu Ngọc Uyển vừa cười vừa nói cái kia tỷ tỷ. Răng ho ca cùng chúng ta rất ít đàm luận gia đình tình huống, đến Vu tỷ tỷ. Chúng ta hiểu biết cũng không nhiều, chúng ta hiểu biết nhiều nhất là Ngọc Thấu tỷ tỷ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có ý tứ nói ra, là Ngọc Thấu cái nha đầu kia a xác thực, cái nha đầu kia vô luận là ở bên ngoài, vẫn là tại trong nhà đều là lớn nhất làm người khác ưa thích vũ khí. Giang Ho thường xuyên nâng lên nàng cũng không kỳ quái. Tâu Ngọc Uyển cười giảng đạo Mạ Dĩ Cổ người đang nhìn cái gì hôm nay người chú ý lực tự hồ cũng Không ở đây ngươi đại cô tử trên thân A Dạ Huệ Sệ Dạ thấp giọng hỏi ta à, ta lại nghe không hiểu tỷ tỷ lại nói cái gì, ta tự nhiên quan sát một số, ta cảm thấy hứng thú sự tình, tỷ như, răng ho mạ gì cổ tiểu giải thích rõ đạo Dạ Huệ Sệ Dạ theo mạ gì cổ ra hiệu phương hướng nhìn sang, phát hiện, so răng ho giờ phút này đã chuyển di phương hướng, giờ phút này chính ở tại một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, cầm điện thoại chính nói không ngừng, biểu hiện trên mặt dần dần biến thành phiền muộn, đồng dạng bị gây. Nên hứng thú à, răng ho đang làm gì đấy ta cũng muốn biết, đến là chuyện gì để hắn lại có cái này phản ứng mạ gì cổ lắc đầu không giải thích đạo chỉ sợ thật phát sinh đại sự A Dạ Huệ Sệ Dạ lo lắng giảng đạo đại sự, trước mắt còn có chuyện gì có thế so với y chúng ta dình xẹt rơi phấn càng thêm nghiêm trọng đâu nà nà nghe được hai người tỉ tỉ nói chuyện, nhịn không được chen miệng nói nà nà, không cần lo lắng. Răng ho ổn bạ không phải nói chuyện sao fan A rơi những này fan căn bản cũng không có thế. Xem như chúng ta fan A chỉ có kiên định không thay đổi đi theo bên người chúng ta cùng một chỗ trung độ nan đóng đám người kia mới là dắt đụng đến bọn ta nội tâm, giá trị cho chúng ta nỗ lực fan hỉ ổ dịn an ủi mấy người các ngươi tiểu tỷ muội cùng một chỗ nói cái gì thì thầm đầu Tâu Ngọc Huyền trông thấy trong góc nhỏ giọng nói chuyện phía mấy cái nha đầu, lên tiếng dò hỏi A Ngọc Huyền tỷ. Chúng ta là quan tâm răng ho ổ bạ a nạ nạ nhìn xem gần như người tỷ tỷ, mở miệng giải thích. Răng ho Tâu Ngọc Huyền không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm đệ đệ thân ảnh. Rốt cục, trong góc nhìn thấy so răng ho a, răng ho làm sao bộ dáng này a xảy ra chuyện gì Tâu Ngọc Huyền nhẹ to mày, không hiểu hỏi thăm nạ nạ. Dạy vừa xệ dạ ba người lắc đầu, biểu thị không biết Tâu Ngọc Huyền cười cười, mở miệng an ủi. Tốt, các ngươi bọn này nha đầu nghỉ ngơi thật tốt. Một hồi ga hi quay chủ xong, coi như đến phiên các người, vẫn là tưởng tượng một chút một sẽ như thế nào quay chụp tương đối. Tốt biết, Ngọc Huyền tỷ han sẽ ẳng dễ ống điềm điềm hồi đáp Tâu Ngọc Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, đứng dậy, hướng đi so răng ho nhìn qua Tâu Ngọc Huyền rời đi thân ảnh, các cô gái không tự giác thở phào hô, cùng Ngọc Huyền tỷ ở chung một chỗ. Áp lực thật lớn á nạ nạ nhịn không được thở ngụm khí đun nở dê vở ơ y a nghị không ra Ngọc Huyền tỷ khí chẳng thật lớn a liền ngay cả mạ gì cổ tỷ tỷ đều bị áp chế dạy huệ sệ giả cười trộm đạo nếu là ta gặp được dạng này đại cô tỷ, chỉ sợ ta cũng sẽ nói không nên lời a. Han sệ ẳng dễ ổng cười trêu cợt nói mạ gì cổ cái hiểu cái không nghe thấy mọi người thảo luận, trông thấy mọi người thỉnh thoảng nhìn mình cười trộm bộ dáng. Biết các nàng là đang cười trộm chính mình các ngươi lại nói cái gì mạ gì cổ nhỏ giọng hỏi thăm hì hì, mạ gì cổ tỷ tỷ, xe hàng dễ ổng các nàng đang nói ngươi sợ hãi Ngọc Huyền tỷ hì ổ gìn cười trộm đạo mạ gì cổ trắng liếc một chút han xe hàng dễ ổng, lập tức cười khổ che mặt, rất là ngượng ngùng hô, đương nhiên, ta rất khẩn trương, ta không nghĩ tới đi tới nơi. Này một bên có thế nhìn thấy răng ho người nhà A. Chương 1068 duy nhất thắng giả. Trong góc, vẻ mặt buồn thiu so răng ho nhìn qua điện thoại, rất là bất đắc dĩ con chuột con, phát sinh nhìn như vậy, sắc mặt thật là khó nhìn a một cái mỹ lệ thanh âm bay vào trong thai so răng ho nghe được cái thanh âm này, không tự giác nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy cười khổ trả lời nói, tỷ, bây giờ không phải là trong nhà, có thể hay không cứ gọi ta cái tên này a so răng ho quay đầu nhìn xem chung quanh, phát hiện, mọi người cũng không có chú ý cái góc này. Thở phào ngươi à vô luận đi đến nơi. Nào, ngươi cũng là đệ đệ ta, ta gọi như vậy, không phạm pháp đi Tâu Ngọc Huyền trắng liếc một chút so răng ho bất đắc dĩ thở dài dưới, cũng là bởi vì mấy cái này tỉ tỉ tính tình như vậy, chính mình khi còn bé, mới không có chính mình ngày nổi danh nói một chút đi chuyện gì phát sinh, một mặt cau mày khóc mặt bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mọi cử động có thể gây nên người khác chú ý sao riêng là cùng ngươi cùng đi đám kia nữ hài càng thêm nghiêm trọng Tâu Ngọc Huyền trêu chọc. Nói ai, ta hiện đau đầu chết, đại tỷ, một hồi, tiểu đệ ta muốn đi quay chụp một hồ sơ tiết mục, bên này phải nhờ vào tỷ tỷ chiếu cố so răng ho xoa xoa thái dương huyệt, một bên xin nhờ đạo quay chụp tiết mục ngươi không là công ty xã trưởng sao làm sao còn muốn quay chụp tiết mục lại nói. Đây là Pháp Quốc ga có tiết mục gì cần ngươi tham gia A Tâu Ngọc Huyền không hiểu hỏi thăm có. Vậy thì, tỷ tỷ khả năng cũng đã được nghe nói, cũng là một hồ sơ ngôi sao yêu đương hố động hình tống nghệ tiết mục. Mà đệ đệ ngươi đâu, không khéo cũng là một tên người tham dự so rằng họ tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ngôi sao yêu đương tiết mục, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tự hồ cũng không phải là ngôi sao A, làm sao có thể tham gia tống nghệ tiết mục đâu? Tâu Ngọc Huyền hiếu kỳ hỏi thăm. So Giang Ho đắc ý nói ra, bởi vì tại Hàn Quốc, đệ đệ ngươi tuy nhiên không phải ngôi sao, nhưng là danh khí lại so bất luận cái gì ngôi sao cao hơn thiết. Tâu Ngọc Huyền khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, đánh giá So Giang Ho nói ra, Giang Ho, ngươi mới vừa nói là yêu đương loại tiết mục đi, như vậy cùng tỷ tỷ nói một chút, tiết mục bên trong đối tượng là ai á tỷ, ngươi lại không quan tâm Hàn Quốc làng giải trí, ta nói ngươi cũng không biết. So Giang Ho tránh không đáp, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại là lạc thời đại sao? Chỉ cần ngươi nói ra nàng tên, ta liền có thể tra được nàng tư liệu á. Tâu Ngọc Huyền khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho. So Giang Ho nhất thời đắc ý quên đối mặt là ai. Đây là áp chế chính mình nhiều năm Tô gia đại tỷ A, nàng là năm nay xuất đạo âm nhạc tổ hợp Đạ Vị Chia, nàng tên là Kang Min Kỳ ủng. So Giang Ho bất đắc dĩ giải thích nói, biết, ngươi đi tiếp quay chụp tổ tốt, nơi này giao cho ta đi. Tâu Ngọc Huyền gật gật đầu, lập tức thúc giục nói, ừm vậy liền xin nhờ tỷ tỷ. So Giang Ho sâu thở sâu, sau đó, quay thân đi ra ngoài. Tâu Ngọc Huyền nhìn thấy So Giang Ho rời đi bóng lưng, sùng ái cười rộ lên, thiện tay lấy ra một cái laptop, sau đó bắt đầu xem Đạ Vị Chia tin tức. Xem một phen đối với sắp nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng cảm giác nha, có hứng thú cô gái này rất không tệ. ADUNG, Ngọc Thấu nâng lên Giang Ho bạn gái bác dạy gì đến bộ dáng gì. Tâu Ngọc Huyền chợt nhớ tới Tâu Ngọc Thấu giảng sự tình, nhịn không được soát đứng lên một phen về sau. Tâu Ngọc Huyền càng ngày càng giật mình, nàng không nghĩ tới So Giang Ho tại Hàn Quốc lại có như thế danh khí, lời đồn càng là không ngừng nhìn thấy đệ đệ biểu hiện xuất sắc. Tâu Ngọc Huyền càng ngày càng vui vẻ, tâm lý càng là tự hào. Sau đó, lần lượt xem lên liên quan tới đệ đệ sự nghiệp tin tức, đối với đệ đệ công ty tình hình gần đây có nhất định hiểu biết. Nga Y24 Than NG9, chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng tập 7 bá suất, trong nháy mắt phản siêu cùng hồ sơ hắn đài truyền hình thu hoạch được thu thị suất một vị. Hột cái này thủ OS tờ càng là thu hoạch được vạn chúng nhất trí khen ngợi, không chút nào kém hơn So Giang Ho hoàn mỹ chi tác. Đạ Vị Chia hợp tác với So Giang Ho hoàn mỹ vô gian, Kang Min Kỳ ủng cũng là tân nhất đại OS tờ ngọt ngào nữ vương A. So Giang Ho, Kang Min Kỳ ủng chuyên trúc âm nhạc nhân đủ loại khen ngợi ùn ùn kéo đến mà đến, cùng So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng ở giữa ùn ùn kéo đến phấn hồng trong nháy mắt tại quét sạch Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước mắt tinh không công ty danh dự nhận ấn đờ gật trở về ảnh hưởng, truyền thông cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ rất thấp, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến fan hâm mộ đối cái này thủ OS tờ ca khúc yêu thích rất nhiều trước máy truyền hình. Người xem cũng đều bởi vậy trở thành tinh không công ty fan hâm mộ, chính là như vậy đơn giản, một bài tốt ca, một lần có thể xưng hoàn mỹ diễn dịch, liền đủ để chinh phục rất nhiều fan hâm mộ. Fan cho tới bây giờ đều là vòng tính lớn nhất quần thể. Bọn họ rất dễ dàng liền sẽ cải biến chính mình yêu thích, chỉ cần nghệ nhân có thể có cho hấp thụ ánh sáng độ. Như vậy, đối với nghệ nhân mà nói, đủ để hấp dẫn đến đa mở fan hâm mộ. Tuy nhiên, dình xét trước mắt fan rơi vô số, nhưng là, cũng không có ảnh hưởng, bởi vì phim truyền hình quan hệ, tinh không công ty sở hữu nghệ nhân cũng khác nhau trình độ thu hoạch được nhất định chú ý, bởi vì dình xét tại phim truyền hình Trung Tần Phồn xuất hiện, ngược lại vì dình xét tăng thêm một số fan mới. Tuy nhiên người số không nhiều, nhưng ở các nàng giờ phút này tình cảnh dưới, đã để các nàng rất là cao hứng bất quá. Đạ Vị Chia diễn dịch cái này thủ OS tờ đối với trước mắt giới ca hát tới nói, chỉ là một bài không tệ ca khúc, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng nổ bố đi thủy triều tinh không công ty. Mặc dù không có có thể trở ngại nổ bố đi, nhưng là các nàng lại cũng không phải là không có đối thủ. Các nàng trở về sau, SM cùng IG công ty tuần tự công bố giờ BS cờ cùng bí bằng sắp trở về tin tức làng giải trí, bởi vì cái này hai điều tin tức chính là sôi trào lên. Năm nay giới ca hát lớn nhất cạnh tranh rốt cuộc đến, vậy thì năm nay càng thêm đặc thù là thêm một cái cường thế nữ đoàn nam đoàn cạnh tranh không hề nghi ngờ. Theo giờ BS cờ trở về, bị bằng hàng lâm lưỡng đại nhân khí nam đoàn, một cái thần khúc nữ đoàn ở giữa hội triển khai như thế nào va chạm. Giờ BS cờ tiến về Nhật Bản phát triển về sau, Hàn Quốc thị trường âm nhạc liền trực tiếp bị bí bằng cùng mình sư đệ SG trường khống. Rất nhiều fan hâm mộ đều là từ giờ BS cờ fan hâm mộ chuyển biến mà đến, mà lần này trở về, giờ BS cờ mục đích tự nhiên là vãn hồi chính mình fan, một lần nữa trở thành Hàn Quốc đệ nhất nam đoàn. Giới ca hát ba cái đoàn đội đại chiến, tự nhiên hấp dẫn truyền thông vô số chú ý, mà Dưới loại tình huống này, tình xét cùng tinh không thời gian có quan hệ tốt qua rất nhiều, dù sao, mọi người tinh lực đều chuyển rời đến phía trên này, liền sẽ không đối dình xét tiến hành chú ý. Trận này tiếp tục 2 ngày nhiều ạn tỷ phong ba cũng có thể cáo tại đoạn đối với Hàn Quốc truyền thông tiến hành mấy cái thần tượng đoàn đội ở giữa đại chiến. Tô Ngọc Uyển cũng không thèm để ý, nàng để ý là tình không công ty khai thác biện pháp, còn có chịu ảnh hưởng tuy nhiên, nàng cũng không biết tinh. Không công ty tránh thức ứng đối biện pháp là cái gì, nhưng là, đi qua các phương diện tư liệu biểu hiện, Tô Ngọc Uyển rất rõ ràng ý thức được trận này ngắn ngủi phong ba, còn có sắp đến đoàn đội đại chiến. Tự hồ hoàn toàn không ảnh hưởng tới cũng sớm đã giảm bớt hoạt động tinh không công ty đồng dạng thân là một tên người quản lý. Tô Ngọc Uyển rất rõ ràng vô luận trận đại chiến này kết cục như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến tinh không công ty. Riêng là kinh tế bên trên, tinh không công ty cũng không có hao tổn thật không nghĩ tới. Con chuột con hết sức buôn bán thiên phú A lại có thể trong thời gian thật ngắn, đem công ty mình tổn thất khống chế đến nhỏ nhất. Tại Hàn Quốc giới KH sắp phát sinh đại chiến trước, liền an bài tốt hết thảy. Tiếp đó, vô luận giới ca hát như thế nào gió dục mây vẩn, tinh không tuyệt đối là duy nhất thắng giả, khó được, trách không được nhân khí có thể cùng những minh tinh ca so sánh. Tô Ngọc Uyển tự hào giảng đạo người Hàn ưa thích sùng bái thần tượng, mà so Giang Ho tuy nhiên không phải người Hàn, nhưng là, hắn kinh lịch, cùng thành công đủ để tại rất nhiều năm nhẹ trong lòng người dựng thẳng lên tấm gương, cái này hình tượng cũng không phải một người nghệ sĩ thần tượng liền có thể làm đến sự tình. Trong này đồng dạng có một loại kiên định tín niệm so Giang Ho làm cái gì liền thành công. Cái này tại rất nhiều người xem ra là khó mà tin được sự tình, mà so Giang Ho có thể làm đến. Đối với rất nhiều người mà nói, dạng này thiên tài mới đáng ra tôn sùng, sùng bái cho nên, so Giang Ho thành công đã không chỉ là bởi vì hắn làng giải trí thân phận quan trọng hơn là phía sau hắn đại biểu tiềm ẩn giá trị nhìn thấy đệ đệ sự nghiệp toàn diện nở hoa, Tô Ngọc Uyển nha tự hào. Đồng thời, cũng nha kinh ngạc, tuy nhiên, hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng là, làm tự mình tỉ tỉ, cùng so Giang Ho cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, nàng đối với so Giang Ho thực lực vẫn là có nhất định hiểu biết, tại âm nhạc bên trên, hắn cũng không có cái gì xuất sắc tài năng, mà đi Hàn Quốc về sau, thế mà, thành làm một cái chính cống âm nhạc đại sư, cái này xác thực để cho người ta có chút khó có thể tin. Tô Ngọc Uyển bên này đối với hắn kinh ngạc. So Giang Ho cũng không biết, coi như biết, hắn chỉ sợ cũng phải rất bình tĩnh nhưng đối, tuyệt đối sẽ không có mừng rỡ như điên cảm giác, dù sao, đây hết thể nơi phát ra đều là hệ thống, nếu như, không có hệ thống, So Giang Ho tuyệt đối sẽ không có như thế rực rỡ sinh hoạt bất quá, So Giang Ho. Lại tạm thời không có có tâm tư bận tâm những này, hắn đem tinh lực chủ yếu phóng tới sắp đến VĐE gọt mạ gì phía trên vừa mới tiếp vào tờ giờ nhóm thông chi. Để hắn có chút bối rối, không biết lần này muốn quay chụp cái gì loại này không có trưởng không cảm giác, so Giang Ho rất khó chịu, nhưng là, làm biểu diễn người, hắn trừ khó chịu, chỉ còn không thể làm gì, dù sao, hắn chỉ là biểu diễn người, mà không phải chế tác giả đối với ta kết so Giang Ho luôn cảm giác có chút không khỏi rượu, bởi vì tiết mục tổ đối với hắn quá tốt, hoàn toàn chiều theo chính mình, thời gian sắp xếp không ra, như vậy. Liền lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tiến hành quay chụp, mà bây giờ bởi vì chính mình tại Pháp quốc nơi này bận rộn, thế mà lại mang theo Kang Min kỳ ủng vạn lý tìm kiếm mình, cái này lý giải cùng chiều theo, cái này khiến So Giang Ho rất là cảm động. Chính chờ đợi ta kết đến So Giang Ho, tuyệt đối không có nghĩ đến lúc này, ta kết đoàn làm phim bên kia chính vì chính mình chuẩn bị một phần để hắn. Tuyệt đối giật mình nhiệm vụ chính là bởi vì không biết, So Giang Ho giờ phút này đang lợi dụng gặp mặt trước vài phút, bắt đầu xem lấy tờ rõ vẹn sở phụ cận các loại đáng giá hẹn hò chẳng sở, làm một hồi quay chụp địa điểm. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, lớn nhất chuyện chủ yếu chính là, sau khi hết bận, bộ y tiếp chính mình người yêu bơi chung du lịch những này mỹ lệ cảnh điểm. Chương 1069 tranh thức đối thủ. Tờ rõ vẹn sở là hoa hải dương, cổ bảo đồng dạng không thể thiếu. Có thể chơi địa phương có rất nhiều, cái này khiến So Giang Ho chọn mắt viễn thị, chậm chạp không có đầu mối. Ba So Giang Ho bất đắc dĩ từ bỏ trong tay hệ thống xuất phẩm điện thoại, khe khẽ thở dài, nhìn lâu như vậy, hắn chợt phát hiện chính mình vừa rồi hành vi có đủ ngu xuẩn. A đã khắp nơi đều có thể làm lữ hành địa điểm, như vậy, chính mình hoàn toàn không cần thiết đi tìm kinh điển, mang theo Min kỳ ủng khắp nơi qua lữ hành liền có. Thế A xem ra, chính mình thật sự là có bệnh nghề nghiệp a, vô luận làm cái gì, tổng thói quen trước đó kế hoạch xong, tùy tính mà làm, cũng sẽ không làm a. Đứng tại cửa trang viên, nhìn lấy đập vào mi mắt cảnh đẹp, trong lòng hơi động, cầm điện thoại di động lên, đem trước mắt một màn này mỹ lệ ghi chép lại, lập tức, vui vẻ mở ra lạc, đem cảnh đẹp trước mắt thượng truyền đi lên, sau đó, lưu loát viết xuống một số huyền diệu cảm khái thượng truyền. Tuy nhiên 10 giây, chính mình dưới tấm ảnh liền có. Người cho người ta hồi phục so răng ho xem một phen, vui vẻ cười rộ lên, quả nhiên, lúc này, khi ú nạ các nàng đang bên trên ổn họa, ngươi quá làm giận, ngươi sao có thể như thế huyền diệu đâu, chẳng lẽ không biết đêm hôm khuya khoát tuyên bố như thế cảnh đẹp, hội để cho chúng ta không có cách nào ngủ sao. Hì u nạ ghen ghét nhắn lại đun nở dê đờ y, ồn họa, ngươi cũng không mang bọn ta qua Pháp Quốc quay chụp đồ trang điểm, chúng ta tức giận chúng ta kháng nghị, lần sau lại có tốt như vậy sự tình, không thể. Vước xuống chúng ta ồn họa, chờ ta trưởng thành thời điểm, công ty tại an bài lữ hành thời điểm. Ngươi muốn an bài cho ta ra ngoại quốc lữ hành gủ hạ dạ phát cái đáng thương khóc mặt đối mặt các cô gái như thế hoạt bát nhắn lại so rằng họ tâm lý bỗng nhiên cảm giác rất là vui mừng. Bọn này nha đầu A quá đáng yêu, nói các nàng đáng yêu không phải là bởi vì các nàng ngựa khí, mà chính là các nàng tâm ý. Từ khi vẫn đỡ gật trở về, tình xét cùng cả dạ nhận dư luận áp lực lớn đến mức nào, làm công ty xã trưởng, so rằng họ làm sao lại không biết. Tuy nhiên, công ty bởi vì kế hoạch quan hệ, đối với những này dư luận khai thác phóng túng, nhưng là lại không có nghĩa là hắn đối với hai cái nữ đoàn tâm tình cũng sẽ mặc kệ mà đối mặt nghiêng về một bên dư luận dưới hình thế. Bọn này nữ hài còn mạnh hơn trang vẻ mặt vui cười cùng mình nói giỡn, đơn giản chính là các nàng không muốn để cho tự mình biết các nàng nhận áp lực như thế hiểu chuyện, kiên cường các cô gái so răng ho làm sao lại không cảm. Động đâu bọn này ngốc nha đầu tại ca ca trước mặt lộ ra mềm mại có như vậy mất mặt sao, nhìn lấy một câu tuy nhiên khôi hài nhưng lại thật ấm áp lời nói, so răng ho trả trách bọn nha đầu, chịu đựng hắc ám thời khắc sẽ không quá lâu, kiên trì, nên đón các ngươi cũng là ánh sáng con đường. So răng ho đánh xuống hàng chữ này về sau, lựa chọn gửi đi về sau, ngẩng đầu nhìn về phía dưới ánh mặt trời mỹ lệ bông hoa, trong đầu hồi tưởng sau đó không lâu, người nào đó tự đại hành vi, còn có bỗng nhiên chuyển biến hình thức, tự tin cười rộ lên ấn đỡ gợt cho tới bây giờ đều không phải chúng ta đối thủ. Bọn nhỏ, các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới các ngươi về sau đối thủ lớn nhất lại là trước mắt khó khăn trùng trùng cái kia nữ đoàn. Đi nhìn trời một bên, so răng ho tự lẩm bẩm, so răng ho cho tới bây giờ cũng không có đem ấn đỡ gợt làm đối thủ, chỉ là đem ấn đỡ gợt coi như một khối đá mài đao, lợi dụng các nàng cường thế, đến ma sát dình xét cùng cả dạ đối nội ở giữa cảm tình. Cùng ăn ý, còn có chế tạo hai cái đoàn kết, cường đại fan đội ngũ, chỉ có như thế, đối mặt tương lai cường đại thiên đoàn, tình xét cùng cả giả mới có tư cách qua tranh đoạt thiên đoàn xưng hào hùng chi. Năm nay, tình xét tuy nhiên fan mất không ít, nhưng là, các nàng thành tích đồng dạng không người là đối thủ. Vậy thì, năm nay tân nhân thưởng tuyệt đối có một chỗ của các nàng. Điểm này, tình xét thực cùng ấn đờ gợt căn bản không phải địch nhân, vinh diệu, lợi ích, danh khí đều không có chịu ảnh hưởng, có phần có một ít hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta như vị nhưng bất động hình thức đối với điểm này, rất nhiều người đều hiểu, nhưng là, nhiều người hơn lại bị những truyền thông đó chỗ hướng dẫn, cho rằng cuộc phong ba này gặp lớn nhất cũng là tinh không công ty, cũng không có nghĩ đến, tinh không công ty chỉ sợ là duy nhất không thụ trận này thần khúc ảnh hưởng người, đây chính là biết rõ tương lai chỗ tốt, luôn có thể xu lợi tị hại, đây cũng là hệ thống cường đại nhất địa phương. Nó tuy nhiên có thể làm cho so răng ho trưởng không ái tình, tăng lên cá nhân năng lực, cống hiến đủ loại ưu tú tác phẩm, nhưng là, lợi hại nhất lại là những phụ gia đó chưa đến tin tức tư liệu thành công luôn luôn lợi cho những cái kia có chuẩn bị người. May mắn, so răng ho không phải loại kia chỉ vì cái trước mắt người, chính là bởi vì hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc không mạnh, cho nên, hắn có thể đủ chú ý tới những bản đó đến không quan hệ chi tiết gìn xét có thể thu hoạch vinh dự. Như vậy, các nàng xuất đạo liền có thể xưng hoàn mỹ, sang năm, mới là các nàng huy hoàng một năm A, răng ho ổn hạ Kang Min kỳ ủng liếc mắt liền thấy tại trang viên ngoài cửa ngồi tại trên khóm hoa thân ảnh, ngọt ngào bên trong mang theo giật mình hô trông thấy so răng ho, Kang Min kỳ ủng nện bước nhẹ nhõm cước bộ vui sướng đi qua nam chính cùng nữ chính gặp mặt trong nháy mắt, cũng liền mang ý nghĩa tiết mục chính là bắt đầu thu ổn hạ Kang Min kỳ ủng xinh xắn hô ửng, Min kỳ ủng A đến nghe được kêu gọi. So, Giang Ho sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, mỹ lệ Kang Min Kỳ ủng xuất sắc lông mày đáng yêu lặng yên đứng tại bên cạnh mình ửng. Đã lâu không gặp, ồ y lý hải nguyên như vậy xuất khí Kang Min Kỳ ủng mang theo ý xấu hổ khích lệ nói à, đã lâu không gặp, ngươi chừng nào thì học hội nói dối đâu. So Giang Ho liếc trộm liếc một chút đi tới máy quay video, nhịn không được mở lên trò đùa ách cái gì Kang Min Kỳ ủng sững sờ dưới hỏi thăm ồ giống như cùng xuất khí không dính dáng à. So Giang Ho buồn khổ nói ra hì hì. Trong mắt ta, ồ rất đẹp trai Kang Min Kỳ ủng che miệng cười trộm, thực tình giảng đạo tốt, nha đầu. Ngày bình thường gặp qua nhiều như vậy suốt ca, liền không cần an ủi ta à. Bất quá, ta không đẹp trai cũng không quan hệ a, bạn gái của ta xinh đẹp như vậy, ta rất dài mặt mũi a. So Giang Ho ca ngợi đạo Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng túi lầu xuống, tiểu nữ sinh tư thái hiển lộ hoàn toàn, để vô số nhìn thấy này tấm cảnh đẹp người nhịn không được hưng phấn tờ giờ nhóm tốt, mọi người một đường vất vả thừa. Dịp đổi dây lưng khoảng cách, so Giang Ho cùng đến công tác nhân viên tiến hành chào tốt, Giang Ho. Không cần khách khí như thế, phải nói chúng ta lại tới quấy rầy ngươi công tác gạn Jin Luân chân thành thật có lỗi Jin Luân ca, ngươi quá khách khí, hẳn là ta cảm tạ các ngươi, như thế chiều theo ta, bởi vì ta quan hệ, để cho các ngươi chạy đến Pháp Quốc, quá băn khoăn. So Giang Ho khiêm tốn giảng đạo. Chương 1070 điều chỉnh quay trụ. Ha ha, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ, chúng ta cũng không có khả năng xuất ngoại A sau khi làm việc. Còn có thể tiến hành dưới du lịch, cơ hội khó được á. Ản Di Nguân nháy mắt ra hiệu, rất là đắc ý hạ hạ, đã dạng này, như vậy, tại sao khi hết bận, ta làm chủ, mời mọi người tại tờ giỏ vẹn sở du lịch chơi một chút, xem như ta đối mọi người bận rộn như vậy biểu thị so Giang Ho hào khí cam kết có người mời khách, mọi người tự nhiên cao hứng trở lại, đối với so Giang Ho rất là cảm tạ. So Giang Ho ha ho phò nở dê đổi đến tự nhiên là mọi người đối với So Giang Ho ca ngợi, cùng vô hạn tha thứ một lần nữa sau khi mở máy. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng vừa nói vừa cười đi vào nông trang đã đi vào So Giang Ho công tác địa phương, tự nhiên muốn hiểu biết một chút phương diện này. Đây cũng là đài truyền hình cho biểu diễn người phúc lợi, vì bọn họ tiến hành một chút tuyên truy hệ nở đi vào phòng nhiếp ảnh, tham gia giải trí chuyên nghiệp tờ giờ nhóm bỗng nhiên cảm giác mình con mắt. Hoàn toàn không đang chú ý hoa tốt hảo hoa thiết bị ADUNZVIA loại này máy thu hình ta chỉ là nhìn qua, lại chưa từng có sở qua A chẳng qua là quay chụp một cái mặt phẳng quảng cáo mà thôi, thế mà lại dùng như thế thiết bị, có thể hay không quá phô trương lãng phí không cần đoán. Lần này So Giang Ho lại cho giới cờ nghệ nhân kéo đến một cọc đại quảng cáo có người nhịn không được thở dài nói nghe thấy lời này, người khác gật đầu không ngừng. So Giang Ho đông đảo hàm cấp bên trong, còn có một cái bị sở hữu đầu tư giả tán đồng xưng hô, cái kia chính là nhất biết kéo người đầu tư, hắn luôn có thể thần kỳ cho mình phụ trách nghệ nhân kéo tới cao hơn giá trị con người đại sứ hình tượng, cho đến trước mắt tinh không công ty chỗ đại sứ hình tượng sản phẩm, hiệu quả đều rất không tệ trước mắt hết thể không không nói rõ. So Giang Ho lần này lại câu đến cá lớn. So Giang Ho một đoàn người đi vào quay trụ, một đám đông phương gương mặt đã sớm gây nên mọi người chú ý hoàn thành quay trụ, cùng chính đang quay phim Park Ga Hi bọn người nhìn vài lần về sau, liền nhận ra đi tại So Giang Ho bên người nữ hài thân phận, nhao nhao đứng người lên, đón lấy đám người đi qua nhìn thấy ăn mặc các thức dạ hội phục tinh không nghệ nhân, nhiếp ảnh tờ giờ bên trong một vị nhất thời đem kính quay đầu sang chỗ khác mỹ nữ luôn luôn cần hoa lệ phục trang phụ trợ giờ phút này người mặc không đồng dạng thức, khác biệt màu sắc dạ hội phục, tinh không công ty mỹ nữ lộ ra phá lệ mỹ lệ thân thể mặc một thân theo. Quýt phấn sắc tiểu lễ phục mạ dị cổ trông thấy Kang Min Kỳ ủng, đầu tiên là nghi hoặc lập tức chợt nhớ tới cái gì nhìn sang ánh mắt mang theo một tia nhưng mạ dị cổ tỷ tỷ ồ bên người cũng là hắn tham gia này hồ sơ tiết mục hợp tác, đã vì chữa Kang Min Kỳ ủng một mực âm thầm chú ý mạ dị cổ biểu lộ han sệ ảng dễ ổng, tại mạ dị cổ bên người nhỏ giọng nhắc nhở mạ dị cổ cảm kích gật gật đầu sau đó, bắt đầu cùng mọi người hướng đi So Giang Ho bên kia đối với Kang Min Kỳ ủng. Mạ gì cổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy nhiên, nghe nói qua cái tên này, tại ca nhạc hội bên trên cũng từng xa xa liếc qua vài lần, nhưng là, tránh thức khoảng cách gần như vậy gặp mặt, còn là lần đầu tiên mỹ nữ luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn người khác ánh mắt, tuy nhiên, đông tây phương thẩm mỹ quan có chút khác biệt, nhưng là, một đám trang điểm lộng lẫy mỹ nữ vẫn là dễ dàng gây nên khác người chú ý. Ga Hi tỷ tỷ, Xê Dạ tỷ tỷ, Mạ gì cổ tỷ tỷ. Khi ô dìn tỉ tỉ, mọi người tốt Kang Min Kỳ ủng lễ phép mà thân thiết cùng tất cả mọi người chào. Hỏi, thậm chí, dùng Nhật ngữ cùng mạ dị cổ tiến hành ân cần thăm hỏi, phần này cẩn thận khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Min Kỳ ủng, ngươi tốt, nghĩ không ra chúng ta có thể tại xa xôi Pháp quốc gặp nhau. Đây coi như là duyên phân sao. Hắc Ga Hi đi đến Kang Min Kỳ ủng trước mặt, thiện ý cười nói hạ hạ, ta muốn cái này không thể xem như duyên phân. Hẳn là tất nhiên kết quả A giữa chúng ta liên hệ thế nhưng là răng ho ổ bạ, có răng ho ổ bạ tồn tại, chúng ta liền ở thế giới chỗ nào nhìn thấy cũng. Không ngoài ý liệu Hỉ Ô Dìn mỉm cười nói chính là như vậy, nạ nạ cười gật đầu được, các ngươi cũng không cần nạ ho, làm sao, quay chụp xong sao so răng ho nhìn đến mọi người lên tiếng ngắt lời nói không, hiện tại nạ đang quay phim đâu, cho nên, chúng ta bây giờ thuộc về trạng thái chờ, vậy thì, có cơ hội ra kính. Đây chính là thật vui vẻ sự tình A. Park Ga Hi cười giải thích nói không biết vì cái gì, nghe thấy Park Ga Hi nụ cười, so răng ho đột nhiên có một loại cảm giác không ổn ngay. Tại các cô gái lẫn nhau nói giỡn thời điểm, Tâu Ngọc Uyển cũng từ bên này đi qua. Ngọc Uyển tỷ, người đệ tức phụ đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên một trận lưu loát anh ngữ kêu đi ra, nhất thời gây nên tất cả mọi người ánh mắt theo mọi người ánh mắt nhìn đi qua, Tâu Ngọc Uyển xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thành vì mọi người chú mục tiêu điểm Han Sệ Ảng Dệ Ổng một câu, nhất thời, để tiết mục tổ tất cả mọi người đối với Tâu Ngọc Uyển cảm thấy rất hứng thú, trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng thân mật kêu gọi. Hiển nhiên, đối với vị này Đông Phương Mỹ nữ cũng không xa lạ gì người kia là ai vừa rồi, Sệ Ảng Dệ Ổng sở sỉ kêu là cô gái này tựa hồ là so răng ho tỉ tỉ A đối với Tâu Ngọc Uyển thân phận, tiết mục tổ bắt đầu suy đoán đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng gọi hàng. Tương đối mơ hồ còn có Kang Min Kỳ ủng, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Tâu Ngọc Uyển, rất ngạc nhiên thân phận đối phương nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng gọi hàng, so răng ho bất đắc dĩ kéo Kang Min Kỳ ủng hướng đi Tâu Ngọc Uyển trông thấy so răng ho phản ứng. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô, các thiếu nữ tự nhiên là ồn ào mọi người ồn ào để Kang Min Kỳ ủng trên mặt không tự giác nổi lên đỏ ửng, từ mọi người trong sự phản ứng, nàng đã có thể đại khái đoán đến trước mắt vị nữ tử này thân phận răng ho. Cái này ý vị chính là ngươi vị kia ngôi sao bạn gái đi. Tâu Ngọc Uyển cười dò hỏi tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta cái này một vị là ta giả tưởng thế tử, Min Kỳ ủng, trước mặt ngươi cái này một vị đâu, là thân tỷ tỷ của ta Tô. Ngọc Uyển so răng ho mỉm cười cho song phương làm giới thiệu. A tỷ tỷ tốt, ta là Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng nghe được so răng ho giới thiệu, bị kinh ngạc. Vốn là lễ phép lễ nghi nhất thời càng thêm lễ phép so răng ho dùng hàn ngữ cùng Kang Min Kỳ ủng đối thoại, tự nhiên bị tiết mục tổ nghe vào trong tai. Trước mặt vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử thân phận để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Tâu Ngọc Uyển đột nhiên xuất hiện, để tiết mục tổ đồng dạng có chút bối rối, dù sao, biểu diễn người người. Nhà xuất hiện, tựa hồ có chút quá mức phá hư tiết mục trình tự. Tâu Ngọc Uyển đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn xáo trộn ta kết tờ giờ nhóm quy hoạch. Không phải là bởi vì Tâu Ngọc Uyển không thích hợp xuất hiện, mà là bởi vì gặp người nhà cái này khâu, cùng ảnh cưới là ngang nhau tồn tại khâu. Bây giờ, hai cái khâu đột nhiên hợp lại cùng nhau, cái này khiến chuẩn bị không đủ tiết mục tổ cảm giác có chút thoát ly khống chế bình thường trọng yếu bộ phận, đều cần chuyên môn sách lược đến tiến hành, cần chăm chú chuẩn bị. Xét thấy trước mắt loại tình huống này, tiết mục tổ nhất thời tạm dừng quay chụp vừa mới tạm dừng quay chụp. So răng ho đã nhìn thấy Ản Di Nguân đối với mình chào hỏi, đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng vẫy tay, sau đó, cùng tỷ tỷ mình thông báo một chút về sau, tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng lanh lợi đi vào Tâu Ngọc Uyển bên người, vui sướng làm lên Tâu Ngọc Uyển cùng Kang Min Kỳ ủng ở giữa phiên dịch về sau, quay thân hướng đi Ản Di Nguân răng ho, cái này một vị là người nhà ngươi sao? Ản Di Nguân tiến lên dò hỏi Thịnh Khuê ca, không tệ, cái này một vị là thân tỷ tỷ của ta. Nàng trước mắt công tác tại Pháp quốc so răng ho giới thiệu nói dạng này a răng ho, chúng ta muốn thương lượng một chút tiếp xuống quay chủ, bởi vì chúng ta không có cân nhờ ở cờ đến người nhà ngươi xuất hiện, cho nên, tiếp xuống quay chủ kế hoạch cần điều chỉnh, không phải vậy, thời gian sợ rằng sẽ không đủ. Ản Di Nguân giải thích nói yên tâm đi, bờ giờ, hoàn toàn có thể cho tỷ tỷ của ta cùng chúng ta cùng một chỗ quay chủ. Liên tốt. Đem cùng tỷ tỷ gặp mặt màn ảnh gánh vác ở cái này quay chụp quá trình bên trong liền có thể, dạng này tức tiết kiệm thời gian so răng ho cười giảng đạo dạng này có thể chứ nhìn tỷ tỷ ngươi cũng là một người bận rộn, có thời gian đến chiếu cô quay chụp sao. Ản Di Nguân hỏi thăm phương diện này không có vấn đề, một ngày thời gian, còn có thể rút ra. Đối với tỷ tỷ của ta hành trình ta rất rõ ràng so răng ho bảo đảm nói ản Jin Luân ngẫm lại, lập tức gật gật đầu, sau đó, mở miệng đáp ứng. Nói, tốt, răng ho, đã dạng này, như vậy, ngươi qua đây cùng mọi người xác nhận một chút tiếp xuống quay chụp kế hoạch, chúng ta tu thành một chút so răng ho cười gật gật đầu. Đối với điểm ấy hắn đương nhiên sẽ không chú ý, thậm chí, không ngại vì tiếp xuống hành trình cung cấp chính mình sáng ý so răng ho nghĩ như vậy. Cũng là như thế này làm chế tác tổ cân nhờ ở cờ về sau, so răng ho hướng tiết mục tổ đưa ra mượn tiết mục tổ, quay chụp một lần tờ rõ vẹn sơ ngọt ngào hành trình, lợi dụng hữu hạn. Thời gian, nhiều quay chụp một số tiết mục cái ý tưởng này đối với tiết mục tổ tới nói, tiết mục tổ đương nhiên sẽ không có ý kiến, bởi vì bình thường, so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng đều bể buộn nhiều việc nguyên nhân, đôi tình lữ này ở giữa cũng không có quá nhiều ghi hình. Lần này có thể đủ nhiều lưu giữ một số ghi hình, tự nhiên là chuyện tốt, cũng có thể làm đến bá suất cam đoan. Cái này hoàn toàn là thu thị suất cam đoan so răng ho tuy nhiên không phải tiết mục tổ tác giả, nhưng là cái kia linh quang thiểm hiện ý tưởng cũng vì mọi người cung cấp rất nhiều ưu tú sách lược án, dạng này không tranh công lao, còn nha ăn ý biểu diễn người, là tất cả mọi người thích nhất người hợp tác cái này một đôi thu thị suất tăng lên nhanh như vậy. Là ai công lao tiết mục tổ tự nhiên trong lòng hiểu rõ, so răng ho không tranh, mọi người cũng sẽ không quên mọi người công lao chính là bởi vì so răng ho không tranh, cho nên, mọi người đối với so răng ho đề nghị tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng. Nha nguyện ý phối hợp hắn đi làm những nha đó kỳ diệu sách lược cái này ý rất tuyệt tờ giờ, tác giả nhóm nghe được so răng ho đề nghị về sau, hai mắt đều sáng lên, phương diện này, bọn họ là chuyên gia. So răng ho cho ra mạch suy nghĩ, bọn họ liền trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều khả thi kế hoạch so răng ho có thể đưa ra sáng ý, có thể bổ sung chi tiết, nhưng là, hắn cũng sẽ không tiến hành bổ sung, dù sao, đây không phải hai ngày một đêm hắn không muốn vì sáng chói, mà cho người khác. Lưu lại huyền diệu ý nghĩ, có một chút liên tốt, hắn cho ra sáng ý, tiếp xuống sự tình từ tiết mục tổ nhân viên hoàn thành, lẫn nhau thương lượng cụ thể mạch suy nghĩ lúc. Hắn cũng rất sáng suốt địa không có lung tung khoe khoang ngược lại, đi tới một bên đi nghỉ ngơi điểm ấy, là ta kết đi theo sở hữu công tác nhân viên thưởng thức nhất so răng ho địa phương, làm việc tốt, còn kiếm được nhân tình. Chương 1071 ngọt ngào lữ hành. Quay chụp kế hoạch điều chỉnh về sau, rất nhanh trọng mới mở ra quay chụp, so răng ho cũng kết thúc nghỉ ngơi, qua đến bên này hiểu biết tác giả nhóm tối hậu phương án, sau đó, chuẩn bị quay chụp giờ phút này. Kang Min Kỳ ủng đang hàn sệ ảng dệ ổng cùng mạ dì cổ cùng đi, cùng Kang Min Kỳ ủng tiến hành nói chuyện phiếm, nhìn các nàng vừa nói vừa cười bộ dáng, hiển nhiên, lẫn nhau chi quan hệ ở giữa rất không tệ. Min Kỳ ủng, tỷ muốn bắt đầu quay chụp so răng ho tới hô biết, ổp hạ Kang Min Kỳ ủng đu. Thuận đáp lại nói, sau đó, lôi kéo Tâu Ngọc Quyển, cùng hàn sệ ảng dệ ổng, cùng mạ dì cổ phất phất tay, sau đó, cùng so răng ho cùng đi hướng màn ảnh trước mạ dì cổ cùng han sệ ảng dệ ổng hai người cũng không tiếp tục ở lại bên này, dù là lại không tình nguyện, các nàng tự nhiên còn làm việc cần làm, không có khả năng một mực theo ở chỗ này màn ảnh một lần nữa mở ra, quay chụp chính là bắt đầu song phương tiếp tục vừa rồi chào Min Kỳ ủng ngươi tốt Tâu Ngọc Quyển thân cận ân cần thăm hỏi tỷ, bên này thế nhưng là của ngươi bản, Min Kỳ ủng lại là lần đầu tiên đi vào Pháp Quốc. Không bằng ngươi dẫn chúng ta qua bốn phía dạo chơi thế nào so răng ho chủ động nhân vật khách mời MC, dẫn linh tiết mục tiến hành Tâu Ngọc Huyền mặc dù không có quay chụp qua, nhưng là, thường xuyên cùng ngôi sao liên hệ nàng, đối với Thu cũng không xa lạ gì, đối mặt màn ảnh, dương dương tự đắc, lại không chút nào nhận hắc động kia động máy móc ảnh hưởng, thản nhiên cười một tiếng, sau đó, thân mật lôi kéo Kang Min Kỳ ủng tay. Thân mật hô, đương nhiên, ta đệ muội đến. Ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một chút Kang Min Kỳ ủng mặt mỉm cười. Đối với Tâu Ngọc Uyển lời nói cái hiểu cái không, ánh mắt chuyển hướng so răng ho, chờ đợi so răng ho phiên dịch cái kia. Tỷ tỷ của ta nói mang bọn ta qua bốn phía đi dạo một vòng so răng ho đối với Tâu Ngọc Uyển lời nói, chỉ tốt ở bề ngoài tỉnh lược một ít quá thân mật xưng hô so răng ho tự nhiên là cố ý như thế. Điểm này, hắn cũng cùng tiết mục tổ sự tình thương lượng trước. Lợi dụng khác biệt lời nói tạo thành câu thông vấn đề, từ hắn đến nhầm lầm phiên dịch dạng này, lại từ hậu kỳ chế tác, nổi bật ra loại này sai lầm, mới chế tạo một ít phấn hồng hiệu quả đối với so răng ho phiên dịch, Kang Min Kỳ ủng đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, vui vẻ gật đầu cảm tạ ba người câu thông một hồi. Tiết mục tổ tờ giờ tiến lên đưa cho một cái phong thư. Tâu Ngọc Huyền mặt mỉm cười nhìn lấy, cũng không có đưa tay, cổ vũ nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, để nàng làm đây hết thẻ Kang. Min Kỳ ủng hiểu ý tiếp nhận phong thư, nàng đối với phong thư cũng không xa lạ gì, từ đó rút ra làm nhiệm vụ thẻ sau đó, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, lập tức thẹn thùng đem nhiệm vụ tạp đưa cho So Giang Ho. Không có ý tứ giảng đạo, ồ, vẫn là ngươi tới đi vở giờ nhóm quá xấu, tại nhiệm vụ tạp bên trên thế mà dùng ba loại lời nói, ta chỉ nhìn hiểu hẳn ngữ. So Giang Ho mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin nhìn lấy tiết mục tổ, khoa trương nói ra, hoa cái này một kỳ tiết mục thật đúng là đi. Gia quốc môn A vở giờ nhóm các ngươi quá ác, vạn nhất chúng ta cũng đều không hiểu ngoại ngữ, vậy các ngươi không phải kế hoạch sai lầm sao? Đối mặt So Giang Ho kinh hô. Tờ giờ nhóm hoàn toàn không có giải thích, bất quá, phát ra thời điểm khẳng định sẽ đánh bên trên phụ đề. Người đây là chi ho Trần Huyền Diệu sao? Hội ngoại ngữ hải tử So Giang Ho túi đầu nhìn một chút tạp phiến, thỉnh thoảng phát sinh cảm khái, lập tức dơ lên nhiệm vụ tạp, để màn ảnh cho một cái đặc tả sau đó. Phiên dịch nói, hoa khán giả, có thể nhìn một chút, một cái nhiệm vụ, thế mà dùng bốn loại lời nói, Hàn văn tiếng Trung, Anh văn, tiếng Pháp. Tiết mục tổ đây là thật không muốn để cho chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ áp tờ giờ nhóm trầm mặc, không có bất kỳ cái gì đáp lại nhiệm vụ này kẹt tại người khác nơi đó, nha khó khăn, nhưng là, tại hắn nơi này lại cũng không là vấn đề, tuy nhiên, hắn chỉ hội đơn giản một chút tiếng Pháp, nhưng là, bên người thế nhưng là có Tâu Ngọc Huyền, tại Tâu Ngọc Huyền trợ giúp dưới, So Giang Ho. Rốt cục xác nhận lần này quay chụp nhiệm vụ kết hôn đã 50 ngày. Muốn tiến hành một lần lãng mạn tờ UN trăng mở tờ lữ hành, chế tạo một đoạn ngọt ngào hành trình. So Giang Ho phiên dịch đạo mật nguyệt chi lữ nói như vậy, tiết mục tổ chuẩn bị cho chúng ta quay chụp một tháng xa hoa, tiết mục tổ thật hào phóng, một tháng lữ hành, đây chính là một lần rất lớn tiêu phí. A So Giang Ho nói đùa hỏi thăm tốt, ta biết, thật nhỏ mọn, ta còn tưởng rằng thật sự là một cái tờ UN trăng mở tờ lữ hành đâu. So Giang Ho nhỏ giọng phàn nàn nói, trông thấy So Giang Ho lẩm bẩm bộ dáng, bên người Tâu Ngọc Uyển cùng Kang Min Kỳ ủng nhau nhau cười rộ lên, cái này một cái, tuy nhiên, lời nói khác biệt, nhưng là, ngôn ngữ tay chân đủ để cho Tâu Ngọc Uyển biết mình cái này đệ chính đang diễn kịch mùa vui. Tâu Ngọc Uyển nhìn bên cạnh ổn định, thông dòng, nói không ngừng đệ, tâm lý bỗng nhiên trở lại khi còn bé, khi đó So Giang Ho trong nhà luôn luôn nha yên tĩnh, cùng bây giờ so sánh. Thật thành thục ca nếu là lữ hành. Như vậy, tỷ tỷ, tiếp đó, ngươi liền giúp chúng ta chế định một chút lữ hành lộ tuyến đi. So Giang Ho lấy tốt nhìn bên cạnh tỷ tỷ Tâu Ngọc Huyền cười gật gật đầu, cưng chiều hô, đi thôi chúng ta lên đường đi. Đi ra phòng nhiếp ảnh, một cỗ hỏa hồng sắc cả đi lạc xe đua phi tốc chạy tới, chậm rãi ngừng đến ba người trước mặt hình giọt nước thân xe, hoa lệ bề ngoài, hỏa nhiệt nhan sắc, để cho người ta có một loại rong ruổi cảm giác. Qua thật xinh đẹp, tỷ tỷ. Đây là xe của ngươi sao? Kang Min Kỳ ủng thất kinh hỏi. Tâu Ngọc Uyển cười gật gật đầu, đối đem xe ra đồng sự chào hỏi về sau, tiếp nhận chìa khóa, dặn dò, Giang Ho, tờ dò vẹn sơ nổi danh nhất cảnh điểm rất nhiều, bất quá, nhất có đặc sắc cũng là Huân Y Ly Thảo. Ngươi phải biết tờ dò vẹn sơ thế nhưng là Huân Y Ly Thảo khởi nguyên địa, Huân Y Ly Thảo cũng là tờ dò vẹn sơ đại biểu, tuy nhiên khắp nơi có thể thấy được Huân Y Ly Thảo hoa điển, tuy nhiên lữ vợ giận. Dù bờ ở Long càng để cho người ta rung động, trừ cái đó ra, còn có hát cơn lữ tư rượu nho, cổ. Kiến trúc cũng rất nhiều, bất quá, đề nghị các ngươi qua ạ tờ dịt đi một chút. Tâu Ngọc Huyền đơn giản thay giới thiệu mấy cái cảnh điểm về sau, cười cái chìa khóa xe ném cho đệ mình. Sau đó, đem Kang Min Kỳ ủng giao cho So Giang Ho, cười phất phất tay, tốt, nếu là ngọt ngào lữ hành, như vậy, ta vẫn là không muốn theo bóng đèn tốt, chơi chán. Sau khi trở về, ta mời các ngươi ăn cơm tạ, tỷ tỷ. So Giang Ho biết tỷ tỷ ca tính, biết nàng là lo lắng hiện trường đóng phim công tác, tạm thời đi không được. Mới cơ chi dùng cái này làm lấy cớ, cũng không thèm để ý So Giang Ho hai người cáo biệt Tâu Ngọc Huyền. Sau đó, chờ đến tờ giờ nhóm trên xe mạnh khỏe máy quay video về sau, xuất phát, qua hưởng thụ tờ giỏ vẹn sơ ngọt ngào hành trình. Chính là tiến hành ta kết quay chụp So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng đi qua thế giới hai người, nhìn qua các nàng rời đi bóng lưng, Tâu Ngọc Uyển cười cười, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cố lên Giang Ho, tranh thủ đem cái này đối ngươi hữu tâm tiểu nha đầu cầm xuống. Tâu Ngọc Huyền nhìn qua đi xa xe, hơi nhếch khóe môi lên lên. Chương 1072 thu mua phòng đoán. Nhìn qua tại màn ảnh trước không ngừng bày lên bộ mạ gì cổ, Tô Ngọc Huyền vây quanh cánh tay, hài lòng gật đầu nghĩ không ra tiểu đệ của ta thế mà còn có vận đào hoa a, cái này mạ gì cổ rất không tệ a, dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hết sức nữ cường nhân tiềm chất a, xem ra đệ đệ ta nhãn quang không tệ a. Tô Ngọc Huyền trong đầu đối với mạ gì cổ rất hài lòng, tuy nhiên ở chung chỉ bất quá 3 ngày, vậy thì so răng ho cùng mạ gì cổ bọn họ đều không có nói cho Tô Ngọc Huyền cho thấy thân phận, nhưng là cùng là nữ nhân, nàng làm sao có thể không do nữ hải tâm tư đâu. Mạ gì cổ 3 ngày qua cẩn thận chặt chẽ biểu hiện, riêng là ở trước mặt mình luôn luôn khẩn trương, đủ để cho nàng minh bạch mạ gì cổ tâm tư so răng ho nhiều nữ nhân, Tô Ngọc Huyền cũng sẽ không phản đối. Tuy nhiên, nàng đối với mình bạn trai có bao nhiêu nữ nhân nha phản cảm, nhưng là không có nghĩa là nàng liền biết phản đối đệ đệ như thế. Tuy nhiên, cái này có chút mâu thuẫn, nhưng là đây chính là nàng Tô Ngọc Huyền nàng nha. Hiểu biết đệ đệ mình tính cách, không giống với chính mình, sự nghiệp lòng tham trọng, hắn là loại kia nhớ nhà tính cách, điển hình loại kia tiểu phú tắc gan tâm tư, nếu như không hề động lực, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu, mà bây giờ hắn như thế nỗ lực, chỉ sợ cùng mấy cái này nữ hải không không quan hệ, chỉ cần mình đệ đệ tiến tới, về phần đệ đệ ủng có mấy nữ bằng hữu, nàng cũng sẽ không để ý, ngược lại, nha tự hào, cái này không phải là không đệ đệ mị lực thể hiện đâu. So răng ho cùng mình khác biệt, hắn chú nhất định phải trở thành Tô gia giường cột, thành vì chính mình 3 tỷ muội, cùng phụ mẫu dựa vào, nếu như hắn không thể mạnh lên, như vậy sẽ luôn để cho mọi người lo lắng bây giờ. So răng ho có được chính mình sự nghiệp, có thể làm cho người trong nhà làm dựa vào, như vậy, hoa tâm một số lại có cái gì không tốt đâu. Đã xuất phát so răng ho đối với người trong nhà tâm tư cũng không hiểu biết, dù sao, đối với nói chuyện cưới gả còn quá sớm, chính mình mấy cái hồng nhan có như thế hiểu chuyện, an ý cho tới bây giờ đều không có đàm luận qua loại chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc những này. Trên đường đi thưởng thức hoa điền cổ bảo cảnh sắc bên trong, hai người tới Tô Ngọc Huyền nâng lên huân y lý thảo hoa điền hoa tốt nhiều huân y lý thảo cang min kỳ ủng nhìn qua cùng trời một bên tương liên huân y lý thảo, nhịn không được hoảng sợ nói xác thực rất đẹp. So răng ho đồng dạng bị cái này mênh mông hoa điền rung động, đập vào mi mắt tử sắc trải khắp mặt đất, phảng phất cho đại địa đổi một loại nhan sắc để cho người ta trong tầm mắt chỉ có bầu trời lam sắc cùng huân y lý thảo tự thân tử sắc, không còn có hắn sắc thái trong không khí tràn ngập huân y lý thảo hương thơm, trong mắt thưởng thức vô tận huân y lý thảo cảnh đẹp, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào phần này cảnh đẹp bên trong, tạm thời quên cảm khái, thật hy vọng có thể mỗi ngày sinh hoạt ở nơi này, đó nhất định là rất hạnh phúc một sự kiện. Cang Min Kỳ Ung ước mơ đạo so răng ho nhìn lấy hưng phấn Cang Min Kỳ Ung, khẽ cười nói, nghĩ không ra Min Kỳ Ung cũng ưa thích đồng thoại sinh hoạt ra, đồng thoại có cái gì không tốt sao? Cang Min Kỳ Ung hỏi ngược lại. Không, rất tốt, chỉ bất quá, cũng không thực tế. So răng ho nói ra. Cang Min Kỳ Ung nghe thấy so răng ho lời nói, nhịn không được ngoác miệng ra, đối với hắn tại dạng này lãng mạn, mỹ lệ trường hợp bên trong nói lời như vậy, rất là bất mãn. Ổn hạ quả nhiên là một cái phá hư bầu không khí vũ khí. Cang Min Kỳ Ung bất mãn phát tiết đạo so. Giang ho động tác một hồi, lập tức, xoay người từ trong xe lấy ra một cái máy chụp ảnh, trở lại đối Cang Min Kỳ Ung thật có lỗi cười một tiếng, lắc lắc trong tay máy chụp hình, lấy lòng nói, như vậy, làm đền bù, không biết ta có hay không vinh hạnh cho mỹ lệ Min Kỳ Ung tiểu thư đập một số xinh đẹp ảnh chụp đâu. Cang Min Kỳ Ung vui vẻ cười rộ lên, đáng yêu bộ dáng để so Giang ho cười một tiếng, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tính khí, thật sự là dễ dụ. Đứng tại huân ý thảo hoa điền ở giữa, so răng ho tận chức tận trách vì Cang Min Kỳ Ung chụp ảnh, tâm lý không thể không tán thưởng, quả nhiên là chuyên nghiệp nhân sự, các loại pose trở nên rất là tự nhiên, đáng yêu, gợi cảm, thanh xuân, ưu nhã. Cang Min Kỳ Ung bóng người xinh đẹp không khỏi thu nhận sử dụng tại so răng ho máy chụp hình bên trong, đồng dạng cũng bị sau lưng nha quay phim nhóm đặt vào màn ảnh đập hoàn mỹ đẹp một mình chiếu về sau. Cang Min Kỳ Ung hưng khởi kéo so răng ho, hai người cùng một chỗ có quay chụp một lúc sau, mới kết thúc nơi này quay chụp Min Kỳ Ung. Chúng ta tiếp xuống kế hoạch liền là dựa theo tỉ tỉ cho chúng ta quy hoạch, qua xem bồ đào vườn, qua quán ăn rượu nho chế tác quá trình, sau đó lại đi phụ cận tiểu trấn qua tham quan cổ bảo, ngươi đối kế hoạch này có hay không đề nghị đâu? So Giang Ho nhìn xem chính mình ghi chép, dò hỏi ta không có ý kiến, đều nghe ổ bạ. So Giang Ho gật gật đầu, trong dự liệu, hai người nhận biết lâu như vậy, nàng luôn luôn nha chiều theo chính mình, cái này khiến So Giang Ho hết sức nhất ra chi chủ cảm giác cùng Kang Min kỳ ủng ở chung một chỗ cảm giác cùng bạn gái mình khác biệt, có lẽ chính là bởi vì hai người cũng không có quan hệ thân mật. Hắn có thể thản nhiên đối mặt đi vào phụ cận một chỗ bồ đảo nông trang về sau. So Giang Ho cùng Kang Min kỳ ủng đi vào kế tiếp du ngoạn cảnh điểm đi vào bồ đảo trang viên. Tự nhiên muốn thể hội một chút ngắt lấy bồ đảo việc nhà nông đối với việc nhà nông. So Giang Ho tự nhiên không xa lạ gì, bỏ qua một bên khi còn bé kinh lịch, cũng là gần nhất mấy lần quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dụ trước mắt tiết mục bên trong duy nhất sức lao động. Đã sớm đối thường ngày việc nhà nông đều đã quen thuộc ổn họa, người tốt thuần thục A Kang Min kỳ ủng nhìn thấy So Giang Ho xe nhẹ đường quen mặc lên phục trang. Sau đó, nhanh chóng cắt xong một chuỗi bồ đào, tán dương Min kỳ ủng A quên, ta thế nhưng là thành xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù duy nhất lao công A So Giang Ho đắc ý giảng đạo phước, ổn họa còn nói sao, đây, không phải hẳn là sao bất quá, cùng một đám mỹ nữ, càng còn có bà hệ di răng tiền bối. Ổn họa chỉ sợ rất vui vẻ đi. Kang Min kỳ ủng ghen ghét hỏi thăm làm sao có thể, cũng liền cùng Di Giang tỷ cùng một chỗ hợp làm so sánh vui vẻ. Về phần hắn người, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, không có quá cảm thấy cảm giác gã. So Giang Ho không cần nghĩ ngợi giảng đạo lúc này. So Giang Ho mảy may không nghĩ tới chính mình lời nói hội mang đến cho mình lớn cỡ nào phiền phức, chờ đến tiết mục bá xuất về sau. Trong công ty, chỉ một chút 3 ngày thời gian, dưới cờ nghệ nhân bao quát ác giải hùa gì đều không để ý hắn, để hắn nếm chỉ đau khổ. Kang Min kỳ ủng nghe được So Giang Ho lời nói, tâm lý vì đó vui vẻ, lập tức, cũng đeo làm việc y lễ phục, sau đó, cũng bắt đầu chính mình lần thứ nhất nông nghiệm. So Giang Ho bọn người bên này đang tiến hành ngọt ngào hành trình, mà tại xa xôi Hàn Quốc, giờ phút này, tinh không công ty 16 tầng phòng họp đèn vẫn như cũ lóe lên đại biểu, KBS đài truyền hình lại phát tới tin tức. Nói muốn đạt được thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù bản quyền, bất quá, lần này bọn họ nếu là ưu tiên ký kết quyền, vậy thì, tưởng thu cấu công ty quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù truyền hình phát ra quyền. Dung Nhật Viện nói ra, nhà ra Sun A, mấy ngày nay lại chuyện gì phát sinh sao? Bọn họ làm sao ở thơ y điếm na y bung lỏng điều kiện đâu? Kim In Hì ẹ ổng không hiểu như mày, hỏi thăm trước mắt, truyền thông trang đầu đề vẫn là Under G, còn có giờ BSG, cùng bị bằng tin tức, cũng không có liên quan tới công ty của chúng ta bất cứ tin tức gì A. Nguyên nhân cụ thể, còn có đợi điều tra Minh Kim Sun A đồng dạng không rõ ràng. Mấy ngày nay, công ty nữ đoàn hội fan hâm mộ số lượng đã càng thêm ổn định, trước mắt anh tiên tọa còn có 48 vạn fan số, mà cả dạ chỉ có 18 vạn, mà nữ thần kỵ sĩ đoàn lớn nhất ổn định, vẫn như cũ là 6 vạn chi phối số lượng. Ta nghĩ, có thể là bởi vì đa mở fan hâm mộ hình thức đã ổn định, khó khăn nhất lúc sau đã đi qua, ta muốn cờ bờ S. Chỉ sợ là xem trọng công ty fan cơ sở đi. Công ty tân tấn lạc độ người phụ trách Tống Hiểu Tháng nhìn trong tay bảng 3 OKO, phỏng đoán đạo khá liên quan, nhưng là, tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, ta muốn lớn nhất có thể là cờ bờ S xem trọng công ty của chúng ta tiềm lực, nếu muốn cùng chúng ta công ty tăng lớn hợp tác cường độ. Trước mắt, công ty của chúng ta cùng cờ bờ S hợp tác, đều tại lợi nhuận. Riêng là chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng trước mắt phát ra 2 tập hợp, thu. Thị suất đang hướng về 15 xông vào, cái này kịch bản thế nhưng là xã trưởng tác phẩm, bằng vào xã trưởng tài hoa, đủ để cho cờ bờ S giao hảo chúng ta. Lâm Mi Răng suy đoán nói không tệ, húng chi, chỉ cần là chuyên nghiệp nhận biết, đều có thể nhìn ra thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù ưu tú. Một hồ sơ sáng ý mới lạ, có được cố định thu thị quần thể tống nghệ tiết mục. Đối với đài truyền hình tới nói, vẫn là có nhất định sức hấp dẫn. Bác Dung Su Lì Tục nói ra bản thân ý kiến. Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía OH Sẻ Ảng Ở Ủn. Sẻ Ảng Ở Ủn, ngươi là ý tưởng gì? Nói một chút. OH Sẻ Ảng Ở Ủn trông thấy điểm chính mình tên, ngẫm lại nói ra, ta đang nghĩ, lần này sự tình chỉ sợ là một cái báo hiệu. Báo hiệu OH Sẻ Ảng Ở Ủn lời nói, gây nên mọi người hứng thú không tệ. Báo hiệu, không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, trước kia Giang Ho xã trưởng luôn luôn cho chúng ta miêu tả tiền cảnh, chính là bởi vì bộ kia tiền cảnh, chúng ta mới liên tục đẩy ra 2 cái nữ. Đoàn OH Sẻ Ảng Ở Ủn nói ra. Kim Sun A nghi hoặc nói ra, ngươi nói không phải là câu kia, nữ đoàn thời đại một lần nữa hàng lâm đi ô hát xệ ẳng ở hùn gật gật đầu, cười nói, cũng là câu này, trước kia, ta cũng xem thường, thế nhưng là, hiện tại ta lại có mấy phần tin tưởng trong phòng họp, một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người là người thông minh, nghe đến đó, làm sao lại không nghĩ ra được nguyên nhân đâu. Đây hết thể chỉ sợ đều là bởi vì Undergut ta hiện tại Undergut hồng biến Hàn Quốc, cho dù là trở về giờ bờ SK cùng bí bằng đều không thể ngăn cản cố này thủy triều. Cái dạng này nói nữ đoàn thời đại tiến đến còn có chút không ổn, thế nhưng là nói nữ đoàn quật khởi lại không có bất kỳ người nào liệu sẽ nhận bình thường sẽ không muốn sự tình. Bây giờ muốn đến, lại càng để cho người rung động sẽ ẳng ở ủn. Người ý là cờ bờ S đã đoán được sự thật này, cho nên mới có thể chuẩn bị mua xuống thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù bản quyền, mục đích là vì chiếm trước cơ hội buôn bán kim in hì ẹ ổng hỏi thăm. Ta không dám khẳng định, bất quá, ta muốn bằng vào cờ bờ S cường đại, bọn họ chỉ cần nhìn ra một điểm manh mối, tuyệt đối sẽ chiếm trước cơ hội buôn bán, dù là tương lai sẽ không từ phía trên này thu hoạch lợi ích, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng là, một khi thành công, như vậy, đối với cờ bờ S tới nói, tuyệt đối là ích lợi tương đối khá. Ô hát xệ ẳng ở ủn vững vàng nói ra. Chương 1073 đáng yêu hồ ly. Không thể không thừa nhận, ô hát xệ ẳng ở ủn ý nghĩ hết sức kiến giải, cũng là có khả năng nhất phỏng đoán xệ ẳng ở ủn nói nha có đạo lý, hết sức loại khả năng này, xem ra, cờ bờ S hết sức loại này dự định, bất quá, chuyện này, ta sẽ mau chóng cùng xã trưởng báo cáo, chờ đợi hắn quyết định biện pháp, về phần cờ bờ S bên kia. Để bọn hắn chờ khoảng đợi Kim In Hì ẹ ổng cười nói tốt, ta sẽ cùng dưới chuyện này Dung Nhật Viện tỏ ra hiểu rõ chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng trước mắt thu thị suất rất không. Tệ, công ty tham dự vào nghệ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch được nhất định chú ý, riêng là ân huệ sở si, chỉ ân sở si nhân khí càng là bạo tăng, công ty đã thu đến rất nhiều công ty đại sứ hình tượng mời Kim Sun A mỉm cười giảng đạo hứng, rất tốt, như vậy, bộ ra. Giang Ho tin tưởng ngươi, chúng ta đồng dạng tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Kim In Hì ẹ ổng nhìn nói với cún bổ dạ yên tâm đi đại biểu, ta minh bạch, ta nhất định sẽ không cô phụ công ty hy vọng, nỗ. Lực làm tốt thuộc bổn phận công tác cún bổ dạ trịnh trọng nói ra. Cún bổ dạ nội tâm nha kích động, nàng tự nhiên minh bạch Kim In Hì ẹ ổng lời nói ý tứ, ý vị này chính mình rốt cục có cơ hội có thể độc lập công tác. Kim In Hì ẹ ổng đối cún bổ dạ thái độ rất hài lòng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Hàn Nhã Kỳ nói ra, Nhã Kỳ, liên quan tới đại sứ hình tượng hợp đồng, nhất quán nguyên tắc, thà thiếu không đầu, những cái kia có hại hình tượng, thấp kém quảng cáo toàn bộ không thể tiếp minh bạch, đại biểu Hàn. Nhã Kỳ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rất tốt, tiếp đó, ta tuyên bố một chút gần giai đoạn công tác, Kim In Hì ẹ ổng hài lòng cười dưới, sau đó mở miệng giảng đạo từ vấn đờ gật sau khi xuất đạo, tinh không công ty liền trở nên rất là bận rộn. Chú ý hội fan hâm mộ sự tình, xử lý dư luận truyền thông, cùng cờ bờ S hợp tác, quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù hết thể đều ngay ngắn rõ ràng. Tình không công ty cho tới nay cũng là loại này vận doanh phương thức, cũng không có bởi vì so răng ho không. Tại, mà có bất kỳ không ổn nào, bởi vì so răng ho vẫn luôn không có tham dự tình không công ty vận chuyển. Tuy nhiên, so răng ho chưa từng có công ty quản lý, nhưng là rất nhiều công ty sự tình hắn đều biết bởi vì liên quan tới công ty rất nhiều chuyện, Kim In Hì ẹ ổng đều sẽ hướng so răng ho tiến hành báo cáo. Đây là hai người ở chung phương thức. Ô hát xệ ẳng ở ủn suy đoán rất nhanh chỉnh lý thành văn kiện, đồng phát đưa cho so răng ho, chờ đợi hắn tới làm quyết định. Lúc này, đang bổ đảo. Trong viên, so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng chính cần mẫn khổ nhỏ ca mệt mỏi quá. A Kang Min Kỳ ủng miễn cưỡng rôi hạ thân, sau đó hoạt động có chút chua tay. So răng ho nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng này nhà nữ nhân động tác, ôn nhu cười cười, lấy xuống trong tay thủ sáo, đi đến Kang Min Kỳ ủng bên người, để cho nàng ngồi vào giàn cây nho một bên tường thấp bên trên, đứng ở sau lưng nàng, ấm áp xoa bóp cho nàng lên bả vai. Ô thật thoải mái a, nghị không ra ổn thỏa người sẽ còn xoa bóp a. Kang Min Kỳ ủng nhắm mắt hưởng thụ. Rất là hạnh phúc giảng đạo. So răng ho nghe phảng phất một con mèo một dạng nỉ non. Kang Min Kỳ ủng, ôn nhu giải thích nói, chẳng lẽ ngươi không biết, muốn thu hoạch được bạn gái tâm, ít nhất cần muốn nắm giữ ba loại bản lĩnh sao? Kang Min Kỳ ủng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía so răng ho dò hỏi, thứ nhất, chú nghệ, thứ hai, massage, đệ tam, có thể để nữ nhân cảm giác an tâm tư bản so răng ho chậm rãi trình bày đạo cang min kỳ ủng chấp mỹ lệ mắt to, chờ đợi so răng ho giải thích. Muốn lưu lại một người tâm, liền muốn lưu lại người kia dạ dày, câu nói này vốn là nói nữ nhân, bất quá, đến tân thế kỷ, riêng là chúng ta thế hệ này người, đồng dạng thích hợp nam nhân, hiện tại rất nhiều nữ hài cũng sẽ không, cũng không muốn học tập chủ nghệ, đối cho các nàng tới nói, xuống phòng bếp sẽ có tổn hại các nàng da thịt, cho nên, muốn truy cầu một cái cô gái xinh đẹp, như vậy, có nấu ăn thật ngon, tự nhiên sẽ làm ít công to so răng ho giải thích nói càng min kỳ ủng bừng tỉnh đại. Nộ nhìn lấy so răng ho, giảng đạo, ồn họa, ngươi chủ nghệ tốt như vậy, không phải là bởi vì muốn lấy hảo nữ hài tử đi khụ khụ, cái kia, làm sao có thể, ta là bởi vì chính mình là cái ăn hàng, học tập chủ nghệ, là vì mình có thể tùy thời có thế lấy ăn vào thứ ăn ngon so răng ho rất là xấu hổ, mạnh miệng giải thích càng min kỳ ủng mặc dù nói là sự thật, nhưng là, tại màn ảnh trước mặt, so răng ho làm sao lại thừa nhận đâu Kang Min kỳ ủng trông thấy so răng ho vẻ mặt bối rối, trên mặt hiện một vòng vui vẻ nụ cười, lập tức đánh giá đến so răng ho, hài lòng gật gật đầu trông thấy Kang Min kỳ ủng ánh mắt, so răng ho nghi hoặc truy vấn, Min kỳ ủng, ngươi vì cái gì nhìn như vậy ta đang nhìn trượng phu ta pha y chẳng phù hợp ngươi lý luận á Kang Min kỳ ủng tự nhiên hồi đáp, sau đó, xem kỹ giảng đạo, hạ hội chủ nghệ, hội xoa bóp, vậy thì, hữu tài hoa, điều kiện kinh tế cũng rất tốt, thật là một cái hợp cách trượng phu lựa chọn A đối mặt Kang Min kỳ ủng khích lệ, so. Giang ho lại hoàn toàn không có đắc ý nghĩ, ngược lại, có loại rơi hố phiền muộn hì hì, hạ, ngươi tựa hồ đối với ta đánh giá không cao hứng lắm A Kang Min kỳ ủng cười trộm lấy hỏi thăm ngươi thu hoạch được ngươi tán thành tự nhiên cao hứng, bất quá, ta nghe ngươi ngữ khí. Làm sao cảm giác có chút buôn bán vị đạo A so răng ho phiền muộn giải thích nói buôn bán ổn họa, người tư duy có phải hay không quá sinh động A làm sao có thể liên nghĩ đến việc này bên trên đâu hoa, quả nhiên không hổ là. Âm nhạc nhân A tư duy chân thực sinh động Kang Min kỳ ủng tiếp tục chính mình lấy lòng đối mặt Kang Min kỳ ủng lấy lòng, so răng ho không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Kang Min kỳ ủng có ý định khác, tâm lý không khỏi âm thầm cảnh giác lên, mặt ngoài nu ý nhưng như cũ treo cười nhạt. Yên tĩnh im lặng thi tình họa ý giản cây nho dưới, thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu, cười nói tự nhiên nhìn lấy nam tử, cho chung quanh mỹ lệ phong cảnh tăng thêm mấy phần nhân khí, cấu thành một bộ mỹ lệ họa của nhưng. Mà, lại không có ai biết, giờ phút này trong bức họa nhân vật chính tâm lý hoạt động lại là một loại tình hình khác ổn họa, ngươi nhìn, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, chẳng lẽ không có phát động ngươi một điểm linh cảm sao đối mặt so răng ho giọt nước không lọt. Kang Min kỳ ủng rất là sảng khoái dò hỏi so răng ho nghe thấy Kang Min kỳ ủng lời nói, nhất thời, minh bạch nàng ý tứ, nguyên lai, nha đầu này quanh có lòng vòng là đánh cái chủ ý này a cái này khiến hắn buông xuống mới tới, xa nở dê tác, hắn. Cũng không xa lạ gì Min kỳ ủng, ngươi biết ngươi vừa rồi bộ dáng như cái gì sao so răng ho hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nói ra ta như cái gì Kang Min kỳ ủng hiếu kỳ hỏi tham giống một cái muốn ăn trộm gà hồ ly. Hạ hạ so răng ho cười nói ổn hạ có ngươi dạng này sao lại còn nói ta là hồ ly, quá làm giận Kang Min kỳ ủng bất mãn chu môi giảng đạo hồ ly có cái gì không tốt, ta liền nha ưa thích loại động vật này a thông minh, đáng yêu, tại trong thần thoại, nàng càng là mỹ lệ đại biểu so răng ho ca. Ngợi đạo, chương 1074 Min kỳ ủng thăm dò. Đối mặt so răng ho ca ngợi, Kang Min kỳ ủng đầu tiên là sững sờ, lập tức, trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng một bên tờ giờ nhóm cũng lộ ra giật mình biểu lộ, vừa rồi này lời nói, bọn họ tự nhiên nghe thấy, tại bọn họ nơi này, cái này hoàn toàn cũng là cùng loại thổ lộ A đầu tiên là nói Kang Min kỳ ủng giống hồ ly, sau đó, lại nói mình thích hồ ly, cái này rõ ràng cũng là mượn hồ ly tiến hành thổ lộ A cho nên, mới có hồ ly vũ đẹp như vậy ca khúc sao Kang Min kỳ ủng nhỏ giọng do hỏi ửng, bất quá, cũng... Không phải là chỉ có hồ ly vũ còn có một cái cố sự so răng ho thần bí nói ra cố sự Kang Min kỳ ủng nghi hoặc nhìn lấy so răng ho ửng. Không tệ, không lâu sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy cố sự này so răng ho vạch trần đạo A ổn bạ là chuẩn bị quay chụp liên quan tới một bộ hồ ly phim truyền hình sao Kang Min kỳ ủng thất kinh hỏi ửng. Không tệ, trước mắt đang cấu tứ kịch bản. Ta muốn sang năm hẳn là sẽ tiến hành quay chụp so răng ho thản nhiên thừa nhận nói so răng ho thản nhiên như vậy. Mục đích tự nhiên là hy vọng có thể gây nên khác người chú ý, bất quá, không phải vì tuyên truyền N, mà chính là vì có thể hấp dẫn đài truyền hình chú ý, vì tương lai phát ra, tìm kiếm hợp tác đồng bọn so răng ho mục tiêu tự nhiên là trước mắt Hàn Quốc ba đại truyền hình lớn, dù sao, tại bao trùm dẫn đầu phương diện, ba đại truyền hình lớn cũng là bá chủ, phim truyền hình ném để ở chỗ này, mới có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi hoa quá lợi hại, chờ phim truyền hình đi ra, ta một hồi hội xem. Kang Min Kỳ ủng cam kết so răng ho bất động thanh sắc đánh giá Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng trong mắt rất là thanh tịnh tràn ngập chân thành cùng tinh khiết, ngươi chỉ cần làm người xem liền thỏa mãn sao? So răng ho đùa hỏi thăm hì hì, đương nhiên có thể tham dự vào tốt nhất. Kang Min Kỳ ủng đã tỏa sáng giảng đạo. So răng ho đối mặt Kang Min Kỳ ủng thẳng thắn, mỉm cười, sau đó liền không lại đàm luận cái đề tài này, biết đối phương ý nghĩ, đối với so răng ho đã đầy đủ. So răng ho nhìn xem đã đủ đầy đờ ơ y cái dương, so răng ho mỉm cười giảng đạo. Hoa chúng ta thế mà hái nhiều như vậy, A-đu-n-g-v-e-i-a có ổn họa ở bên người, thật sự là hạnh phúc. Nhìn lấy so răng ho, Kang Min Kỳ ủng kìm lòng không được nhỉ non nói ửm. So răng ho nghe thấy Kang Min Kỳ ủng nhỉ non sững sờ dưới lập tức nhìn lấy nàng quan tâm nói, Min Kỳ ủng, chẳng lẽ giúp ngươi cực khổ động một cái liền để ngươi hạnh phúc á? Vậy ngươi hạnh phúc tự hồ cũng rất dễ dàng a, ta hiện tại liền có chút lo lắng ngươi tương lai, lo lắng ta có cái gì tốt lo lắng a? Kang Min Kỳ ủng không hiểu hỏi thăm ai, lo lắng ngươi tương lai bị nam nhân lừa gạt ta, ngươi đơn thuần như vậy, ta lo lắng ngươi sẽ bị người khác cầm ke hó que lừa gạt đi a. So răng ho nói đùa. Kang Min Kỳ ủng bất mãn chừng to mắt nhìn lấy so răng ho tức giận hỏi, ta cứ như vậy dễ bị lừa a? Phải biết ta thế nhưng là thi lên đại học người a, quy rất cao a. Không sai, ngươi quy rất cao, nhưng là ngươi quá đơn thuần a, cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác, xã hội bây giờ giống như ngươi đơn thuần nữ hải rất dễ dàng bị lừa a. So răng ho thực tình dặn dò Kang Min Kỳ ủng nghe thấy so răng ho quan tâm tâm lý cảm giác rất ngọt, nhưng là đối với hắn lời nói, lại cũng không đồng ý, nhìn lấy so răng ho, bên trong lòng không khỏi cảm khái, ôm ạ, chỉ có đối mặt với ngươi thời điểm, ta mới có thể nguyện ý để ngươi lừa gạt tốt, ta đang nói đùa, có thể có được ngươi tín nhiệm, ta thật cao hứng. So răng ho cười nói. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ nói ra, răng ho ôm ạ, tiếp đó, chúng ta đi làm cái gì? Tiếp đó, chúng ta qua tham quan rượu nho sản xuất quá trình. Vừa rồi ta đã hẹn xong. So răng ho nói ra chỉ là tham quan sao? Kang Min Kỳ ủng nhìn xem đổ đầy đờ ơ y bồ đào, cẩn thận giảng đạo ừm nếu như, ta nói là nếu như, ngươi nguyện ý lời nói, có chút khâu, ngươi muốn thể nghiệm lời nói, cũng được, điều kiện tiên quyết là, ngươi không mệnh ta. So răng ho vừa cười vừa nói. So răng ho đẩy lên xe. Hai người dạo bước hướng đi phụ cận nông trang, vừa đi vào nông trang, Kang Min Kỳ ủng liền giật mình. Hô, hoa, ồp ạ, ngươi mau nhìn, tốt nhiều bồ đào a. Nông trong trang viện khắp nơi có thể trông thấy thành dương bồ đào, tụ tập cùng một chỗ rất là hùng vĩ, không giống với lãng mạn hoa điển. Nông trang lộ ra đặc biệt có nhân khí, người đến người đi, sinh cơ bừng bừng. Căn này nông trang không giống với so răng họ tại Hàn Quốc hồi hương nông gia viện, vô luận là diện tích bên trên, vẫn là trang trí, so răng ho viện tử nhiều nhất tính cả tinh xảo, hoàn toàn cùng trước mắt căn này diện tích cự đại. Đại khí nông trang so sánh đây là một nhà kinh doanh rượu nho nông trang, rượu nho là nhà này nông trang chủ muốn thương phẩm, mà mùa này chính là bồ đào thành thục thời điểm. Cũng thế, sản xuất rượu nho bận rộn nhất thời điểm, so răng ho hai người vừa đi vào viện tử, liền có một vị nữ sĩ đâm đầu đi tới cùng so răng ho hàn huyên vài câu về sau, liền dẫn dắt hai người hướng đi nhà xưởng, chuẩn bị tham quan rượu nho sản xuất quá trình cùng nhau đi tới. Kang Min Kỳ ủng tâm tư cũng không có đạt ở rượu nho phía trên, đối với bồ đào biến thành rượu nho quá trình, nàng cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá, đây hết thể đều là so răng ho an bài, nàng không muốn tự tuyệt mà thôi. Nàng càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở so răng ho trên thân, theo cùng so răng ho tiếp xúc, nàng đối với so răng ho càng thêm hiếu kỳ, hiện tại càng là đối với so răng ho người nhà sinh ra nồng đậm hào hứng. Ngắn ngủi tiếp xúc, nàng có thể nhìn ra được Tâu Ngọc Huyền tuyệt đối không đơn giản, có thể tại hào hoa quay chụp địa tự do xuất nhập, vậy thì những nhân viên kia rõ ràng đều nghe theo nàng mệnh lệnh, riêng lạp gìn xét nghệ nhân thân mật biểu hiện, thân phận nàng sẽ không đơn giản, vậy thì có thể có được một cỗ cả đi lạc xe thể thao màu đỏ, hiển nhiên cũng không thiếu tiền. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới đây là so răng ho đưa cho tỷ tỷ nàng lễ vật, nhưng là một đường đi tới kinh lịch, để cho nàng vứt bỏ loại ý nghĩ này, so Giang Ho năng lực mạnh hơn, hắn sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối không đạt được pháp quốc, mà vừa rồi tiến vào trang viên, đụng phải tiếp dẫn người, hiển nhiên cũng không phải là so Giang Ho an bài, rất có thể là Tâu Ngọc Huyền an bài có loại này suy đoán. Cang Min kỳ ủng nội tâm bỗng nhiên có chút bất an, cảm giác mình cùng so Giang Ho khoảng cách càng ngày càng xa, cái này khiến nàng có chút kinh hoàng, hoàn toàn không có có tâm tư du ngoạn, vấn đề này không hiểu rõ ràng, chỉ sợ, tiếp xuống thời gian, đều sẽ bất an. Cang Min kỳ ủng hứng hở rất nhanh. Liên bị so Giang Ho chú ý tới, thừa dịp một cái khe hở, so Giang Ho giữ chặt Cang Min kỳ ủng, không hiểu hỏi, Min kỳ ủng, mệt mỏi đi nếu không. Chúng ta qua nghỉ ngơi một chút đi không, chẳng qua là có chút nghi vấn, không hỏi ra đến, ta không có có tâm tư đối mặt so Giang Ho quan tâm. Cang Min kỳ ủng thẳng thắn nói ra, như vậy phải không tốt, cho chúng ta Min kỳ ủng công chúa có thể bung ra tâm tư chơi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. So Giang Ho cười một tiếng, biểu lộ lộ ra. Rất là nhẹ nhõm này, ổn thỏa chúng ta tìm một chỗ qua nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện giúp ta giải hoặc tốt. Cang Min kỳ ủng vui vẻ nói ra. So Giang Ho gật gật đầu, chỉ cần Cang Min kỳ ủng vui vẻ, hắn cũng không có ý kiến, lữ hành chỉ cần vui vẻ là được rồi. Đi vào lầu 2 lộ thiên ban công, hai người ngồi tại thái dương tán dưới bên cạnh bàn, thưởng thức nước nho, nhìn lấy phía dưới bận rộn đám người, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. A nửa giờ sau, chúng ta cũng là trong lúc này một viên, so sánh với bận rộn như vậy, ta vẫn là ưa thích nhẹ nhàng như vậy sinh hoạt. Nhàn nhã, tự tại. So Giang Ho hơi hít mắt, hưởng thụ nói ra. Hì hì, ta nhìn thấy ổ bạ vừa rồi bận rộn bộ dáng, ta còn tưởng rằng ổ bạ nha ưa thích lao động đâu. Cang Min kỳ ủng mỉm cười cười nói. So Giang Ho lắc đầu, nói ra, ta xác thực nha ưa thích lao động, nhưng là, lại không thích một mực lao động, này đối với ta mà nói, quả thực là tra tấn, cho nên, từ nhỏ, ta bội phục nhất cũng là những cực nhọc đó siêng năng ăn ở người sinh sống vốn. Là không giống nhau, mọi người lựa chọn khác biệt, mới có người khác nhau sinh thế, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lựa chọn mình thích nhân sinh. A So Giang Ho có chút cảm khái giảng đạo. Cang Min kỳ ủng từ So Giang Ho trong lời nói cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu thương, đồng nhiên cảm giác được So Giang Ho tự hồ tâm tàng lấy bí mật. A, Min kỳ ủng, ngươi không phải là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi. So Giang Ho tự giác thất thố, tự nhiên nói sang chuyện khác. Cùng ổ bạ nghiên cứu thảo luận nhân sinh có cái gì không tốt, bất quá, hôm nay ta thật có hắn vấn đề. Cang Min kỳ ủng nói ra, trong ánh mắt toát ra ý cười. Giang Ho cười giảng đạo, tốt, vừa rồi ta nói, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cang Min kỳ ủng cười nhạt nhìn tìm mọi người, sau đó bắt đầu giảng đạo, ổ bạ, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào. Ừm. So Giang Ho hơi sững sờ, có chút giật mình. Cang Min kỳ ủng vấn đề trông thấy So Giang Ho giật mình. Cang Min kỳ ủng ý thức được chính mình lời nói hơi có vẻ mập mờ, bất quá, lại cố giả bộ chấn định giải thích nói, về đúc e gót mạ gì ý ẹt lâu như vậy, thế nhưng là, ta đối ổ bạ hiểu biết cũng không nhiều ai, cho nên, ta muốn hiểu biết ổ bạ một số tình huống, riêng là gia đình phương diện, ổ bạ có thể nói cho ta biết không. Nghe thấy Cang Min kỳ ủng giải thích, So Giang Ho mới ý thức tới hiện tại đang ghi hình tiết mục. Cang Min kỳ ủng hỏi như vậy cũng không có vấn đề. Cái này khiến trong lòng của hắn nhẹ nhõm rất nhiều, mấy ngày này, hắn, nhưng là vẫn luôn ở vào lo lắng trạng thái. Đương nhiên, để hắn có loại áp lực này không phải trước mặt Cang Min kỳ ủng, mà chính là, lần này Pháp Quốc đồng hành dình xét cứ nạ từ khi lần trước Nhật Bản chi hành về sau. So Giang Ho đối với nàng cũng có chút không biết làm thế nào, không biết nên làm sao đối mặt nàng, ngày bình thường tận lực tránh cho cùng hắn nói chuyện, tránh cho cùng hắn đơn độc ở chung. Cũng là bởi vì hắn vô pháp cho ra nàng đáp án về mặt tình cảm mặt, So Giang Ho thừa nhận tự. Mình làm không đến sát phạt quyết đoán, vô pháp gọn gàng xử lý tình cảm mình, thậm chí có chút tự mâu thuẫn bất quá. Cái này chính là bởi vì hắn như thế, mới có thể để bạn gái hắn nhóm đối với hắn dễ dàng tha thứ, bao dung, thậm chí tin tưởng hắn có thể cho các nàng hạnh phúc. Min kỳ ủng, ngươi có phải hay không lo lắng tỉ tỉ của ta? À, yên tâm, không nên nhìn nàng khí chàng rất lớn. Thái độ làm việc cũng rất là cường thế, liền cho rằng nàng không tốt ở chung, thực, người nàng rất tốt, tại trong. Sinh hoạt nha hiền hòa, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, lại như thế hiểu chuyện, tỷ tỷ của ta nha thích ngươi. Chương 1075 Hồng Nương tờ giờ đối với So Giang Ho trả lời, Cang Min kỳ ủng cười nhạt dưới, thực, tâm lý cũng không hài lòng bất quá, có thể thu hoạch được Tâu Ngọc Uyển tin tức, đối ở hiện tại tới nói, đồng dạng trọng yếu Min Kỳ ủng, ngươi không cần khẩn trương, người nhà của ta đều rất dễ thân cận trông thấy Kang Min Kỳ ủng trầm mặc, so Giang Ho Trấn An nói ta cũng không lo lắng cùng Ngọc Uyển tỷ ở chung, ta chỉ là muốn biết ổ bạ gia đình mà thôi, cái này nên tính là ta quyền lợi Kang Min Kỳ ủng sinh. Sán hỏi thăm đương nhiên, nếu như, ngươi muốn biết, ta nha nguyện ý nói cho ngươi, tựa như ngươi nói, đây là ngươi quyền lợi so Giang Ho Ôn Nhu nói ra Kang Min Kỳ ủng lấy tay nhẹ nhàng ngăn chặn cái cảm, bày làm ra một bộ lắng nghe tư thế trông thấy Kang Min Kỳ ủng bộ dáng, so Giang Ho cười một tiếng, sau đó, đem gia đình mình tình huống giảng thuật một lần hoa, ồn bạ thật hạnh phúc á lại có ba người tỷ tỷ a sau khi nghe xong, Kang Min Kỳ ủng rất là hâm mộ lớn lên còn tốt. Khi còn bé, hoàn toàn là cha tấn A ngươi có thể tưởng tượng, làm trong nhà con út, đối mặt ba tính cách khác lạ tỷ tỷ, vậy thì, đều hết sức ưu tú tỷ tỷ là lớn cỡ nào thống khổ A so rằng hò cười khổ nói hai người nói chuyện phiếm tại ấm áp mà ngọt ngào bên trong tiến hành. Tuy nhiên hai người ở chung càng giống bằng hữu, nhưng là, lại có vẻ như vậy hài hòa tự nhiên, không có chút nào xấu hổ biểu hiện, để vây xem tờ giờ nhóm giật mình không thôi từ lần thứ nhất gặp mặt. Giữa hai người hô động vẫn nha ấm áp tự nhiên, đây cũng là khán giả giật mình nhất bộ phận. Tuy nhiên, hai người từng có một tuần người yêu hợp tác, nhưng là chỉ có vài lần gặp mặt bọn họ tại màn ảnh trước có biểu hiện như thế, rất là khó được thịnh khuê tiền bối. Ngươi có hay không cảm thấy Kang Min Kỳ ủng cùng so răng ho nha ăn ý a hết sức phu thê cảm giác ga tiết mục tác giả nhỏ giọng cùng Ản Jin Luân nói ra Ản Jin Luân nhìn lấy hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêng đầu cùng bên người tác giả nói ra, đây đã là công. Nhận sự tình à, vậy thì, hai rất nhiều người fan thậm chí đều đã tại chờ đợi hai người cùng một chỗ a đương nhiên, cũng chính bởi vì điểm này, mới có thể để cho bọn họ cái này một đôi trở thành thu thị xuất bảo hộ a tác giả cười nói Ản Jin Luân đắc ý cười rộ lên. Đúng a bây giờ đôi tình lữ này đã là tiết mục cam đoan thật hy vọng bọn họ có thể có càng thêm biểu hiện xuất sắc dạng này. Tiết mục mới có thể có tốt hơn thu hoạch so Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng, đã trở thành bọn họ cái này tố quay. Phim dựa vào, bọn họ công trạng nơi phát ra thời gian ngay tại nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi trôi qua mà Kang Min Kỳ ủng đối với so Giang Ho hiểu biết cũng tại một chút xíu làm sâu sắc trong bất chi bất giác nàng đối với so Giang Ho hiểu biết thậm chí đã cùng ác giải hùa gì bọn người một dạng sâu đương nhiên, giờ phút này. Nàng cũng không biết điểm này còn có một chút là Kang Min Kỳ ủng không biết sự tình đồng thời, cũng là nàng về sau tự hào nhất một sự kiện, cái kia chính là, nàng là một cái duy nhất đơn độc cùng so Giang Ho ở chung, hơn nữa còn là đến trước mắt vị trí, để so Giang Ho sẽ không cảm giác được bất luận cái gì cảm khái, tự nhiên ở chung dị tính Giang Ho, ngươi cùng Min Kỳ ủng ở chung đứng lên càng lúc càng giống người yêu ai chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ qua kết giao một chút không quay chụp khoảng cách. Ản Jin Luân cùng so Giang Ho nói chuyện phiếm đạo so Giang Ho im lặng nhìn lấy trung niên đại thúc này, đối với hắn bắt quái rất là bất đắc dĩ, trách không được. Hắn sẽ trở thành ta kết tờ giờ, thời khắc đều nhớ muốn phấn đỏ một chút thịnh khuê ca, ngươi nói qua loa cho xong, bất quá. Lời này ngươi vẫn là không nên tùy tiện nói đùa a để Min Kỳ ủng nghe được, sẽ để cho nàng xấu hổ. Về sau, quay chụp tiết mục thời điểm, nếu là biểu hiện không tốt, như vậy, không nên trách tội chúng ta so Giang Ho uy hiếp nói hạ hạ, xem ra, ngươi thật sự là có tâm tư a Giang Ho, muốn truy xin người ta, liền chủ động một số a bằng vào nam nhân cảm giác, ta cảm giác được Min Kỳ ủng. Đối với ngươi cũng không ghét, vậy thì, ta cảm giác, nàng quản lý công ty tự hồ cũng không ngại ngươi cùng hắn kết giao. Ản Jin Luân cười ha hả giật dây nói so Giang Ho trông thấy hóa thân hồng nương Ản Jin Luân có chút bất đắc dĩ, đối mặt hắn liễu lo không ngừng lại nhải. So Giang Ho trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác ca, Min Kỳ ủng thế nhưng là thần tượng, lời như vậy về sau cũng không cần nói, rất dễ dàng cho nàng mang đến phiền phức ca so Giang Ho chỉ có thể huyền chuyển. Phản bác Ản Jin Luân nhìn lấy so Giang Ho không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ, tâm lý rất là bất đắc dĩ, hắn thật là có chút nhìn không thấu cái này so với chính mình cười hơn 10 tuổi tiểu gia hỏa, tiết mục bên trong, biểu hiện ôn nhu như vậy, mập mờ, thế nhưng là, cả mạ giặt một cửa, tuy nhiên cá tính vẫn như cũ, nhưng là, biểu hiện lại phảng phất biến một người, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối với Kang Min Kỳ ủng càng là giữ một khoảng cách nếu như nói so Giang Ho đối với Kang Min Kỳ ủng một điểm cảm giác đều không có, Ản Di Nguân tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, có thể tại lần thứ nhất gặp mặt, liền có thể viết ra vui tươi như vậy, mập mờ, tràn ngập ái tình, ca khúc người, làm sao lại đối với xinh đẹp như vậy, thanh thuần nữ hải thờ ơ đâu tại Ản Di Nguân trong mắt, so răng ho biểu hiện hoàn toàn cũng là bị thai mà đi trồng trồng, rõ ràng đối với người ta có ý tứ, lại vẫn cứ che giấu mình thực tình, muốn cùng đối phương giữ một khoảng cách, không có muốn biểu đạt ý nghĩ. Cái này khiến Ản Di Nguân rất là đáng tiếc, cũng có chút không biết làm thế nào. Ản Di Nguân tự nhiên không phải bắt quái, hắn làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên có hắn ý nghĩ cùng mục đích, hiện chứa NG bên trong, chỉ sợ chỉ có hắn là thật hy vọng so răng ho hai người tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, trong này nếu có chính mình công lao, vậy liền tốt nhất hắn cũng không phải là cang hô đồng vị kia làng giải trí chứ danh hồng nương, ưa thích vì nghệ nhân liên lụy hồng tuyến, nhưng là, giúp người hoàn thành ước vọng sự tình, hắn tự nhiên vui lòng làm, huống chi, so răng ho thân phận đủ để cho hắn như thế, phải biết, có thể làm cho một nhà ngu nhạc công ty lão bản ghi nợ ân tình, đối với mình sự nghiệp tuyệt đối là có giá trị nhất sự tình. Từ khi có ý nghĩ này về sau, hắn liền đang suy tư như thế nào tác hợp hai người, để bọn hắn trở thành người yêu lần này Pháp Quốc chuyến đi, cũng là Ản Di Nguân kế tác, không phải vậy, dù là nhóm này người yêu thu thị suất rất cao, nhưng là, cũng sẽ không để vừa mới tống nghệ một năm ta kết tốn hao món tiền khổng lồ đến Pháp Quốc quay chụp đây hết thảy đều là Ản Di Nguân ủng hộ kế tác, thậm chí, vì lần này quay chụp, hắn tốn hao trọn vẹn một tuần thời gian, để hoàn thành lần này Pháp Quốc quay chụp kịch bản. Nhưng mà, cùng so răng ho nói chuyện phiếm để Ản Di Nguân có chút bất đắc dĩ, nam chính như thế không theo phương pháp ra bài, cái này khiến hắn có chút lực bất thòng tâm, không biết nên như thế nào ra tay nhìn lấy làm việc dọn nước. Không lọt, tâm tư đồng dạng khó đoán so răng ho, Ản Di Nguân bây giờ có thể làm liền là thuận tự nhiên, không có bất kỳ biện pháp nào đến cải biến so răng ho quyết định. Hy vọng Min Kỳ ủng có thể lợi dụng cơ hội này chân ái bên trên gia hỏa này, dạng này ta tác hợp cũng không tính thất bại. Ản Di Nguân nhìn lấy chính ở một bên điều chỉnh mạch cờ cang Min Kỳ ủng âm thầm cầu khẩn.